tuy rằng đi vào người không một cái có bị thương, nhưng nàng vẫn là không quá yên tâm à, rốt cuộc nàng chính là tính kế quá nam nhân kia, nhưng đệ nhất súng ống đạn dược thương nàng còn cũng chỉ có thể phi tiến không thể. Phía trước nàng ở đệ nhất súng ống đạn dược thương cửa nháo kia vừa ra bị Lý Đông Dễ kia tiểu nhân đã biết, hai ngày này vẫn luôn ở tìm nàng tính số đâu, không chuẩn còn muốn giết nàng cũng có khả năng. Bất quá cũng may nàng cơ linh mang theo mũ tránh thoát đi, nhưng là tiếp theo đã có thể khó mà nói, rốt cuộc Lý Đông Dễ nơi xích huyết như thế nào nói đều là trong đó hình thế lực, nàng cùng mũ hai cái đều không phải có lực công kích, tránh được mùng một trốn không được 15A, chỉ có tìm đệ nhất súng ống đạn dược thương đương nơi ẩn nút, cái kia tiểu nhân mới không dám đối nàng như thế nào. Đến nỗi gia nhập mặt khác tiểu đội nàng cũng nghĩ tới, nhưng là mặt khác tiểu đội hộ không được bọn họ a. Nếu là Lý Đông Dễ ý định muốn giết bọn họ, hoàn toàn có thể sau lưng động thủ, hoặc là đã biết bọn họ thì đệ hai đắc tội Lý Đông Dễ lúc sau, cũng không cái nào tiểu đội sẽ vì bọn họ cùng xích huyết đối nghịch ra, cho nên, này đệ nhất súng ống đạn dược thương thật đúng là nhất định phải gia nhập không thể. Tường bãi, Hà Tiểu Liên cắn chặt răng, lúc này mới kiên định hướng tới khảo hạch phòng đi đến. Phòng nội trừng chán đến chết mấy người, sốt ruột còn đứng dậy muốn ra tới tìm xem đâu. Lại mới vừa đứng lên một người liền nhìn đến Hà Tiểu Liên tới. Mẫn Luật Phong ngước mắt vừa thấy, xác thật là nữ nhân này, chẳng qua so với phía trước nhìn đến chật vật nhiều, trên người kia kiện nguyên bản 8 phần quần áo mới hiện tại biến thành nhăn run gió, kia trương tiếu lệ trên mặt giờ phút này cũng gầy một chút, cánh môi khô khốc, nhìn qua như là mới vừa gặp tội lớn dường như. Hắn mày nhăn lại, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới nữ nhân này sẽ biến thành như vậy, đây là đã xảy ra cái gì? Nguyên bản không muốn vọng phản ứng, giờ phút này Mẫn Luật Phong cũng không thể không nhìn nhiều vài lần. Ngươi, các ngươi hảo, ta kêu Hà Tiểu Liên, tới tham gia khảo hạch. Thấy bên trong ngồi hai bài người, cho dù gan lớn như thế nào Tiểu Liên, giờ phút này cũng không khỏi có chút trái tim run rẩy, huống chi nàng vốn dĩ liền trột dạ đâu. Chương 186 Hà Tiểu Liên trung thành độ. Mẫn Luật Phong khỏe miệng chịu chịu, nhìn này nàng này câu nệ hình dáng. Chẳng lẽ lại ở trang? Bĩu môi, đơn giản này một vòng hỏi chuyện không đến phiên hắn, hắn cũng lười đến quảng. Triệu Vũ Ngạn nhìn nàng một cái, lại nhìn bên cạnh Mẫn Luật Phong liếc mắt một cái, thấy hắn không gì biểu tình bộ dáng, đáng tiếc một tiếng, xem ra là không có gì gian tình. Vì thế, ho nhẹ một tiếng, đoan chính một chút thái độ, khu khụ. Hà Tiểu Thư phải không? Nói vậy ngươi ở bên ngoài thời điểm đã nghe nói qua chúng ta khảo hạch nội dung. Hiện tại thỉnh ngươi đem mũ mang lên đi. Ân. Hà Tiểu Liên túi đầu nhìn thoáng qua ở nàng bên cạnh kia trương ghế trên, phóng kia đỉnh thực chiều, lại nhìn không ra bất luận cái gì khác thường mũ, nàng trong lòng có như vậy điểm nhi hồ nghi, này thật là đỉnh ma pháp mũ. Cùng mặt thế trước những cái đó các minh tinh mang giống như không sai biệt lắm a. Nhưng là nghĩ phía trước kia một đám ra tới người lời thề son sắt, lại còn có bị sợ hãi bộ dáng, nàng vẫn là quyết định tin. Bất quá, nếu có phải hay không thật sự nói, vậy càng tốt. Do dự 3 giây đồng hồ lúc sau, nàng lúc này mới giơ tay đem mũ mang ở chính mình trên đầu, sau đó thuận thế ngồi ở kia đem ghế trên. Tích tích, Hà Tiểu Liên, tam giai dị năng giả, diệu thủ không không, có thể ăn cắp cùng chính mình có tiếp xúc gần gũi nhân thân thượng tùy ý một thứ, ngũ giai lúc sau, có thể phá vỡ không gian ăn trộm vật phẩm. Trung thành độ, 70. Nha! Này vẫn là cái đặc thù dị năng giả a. Nguyên bản hứng thú thiếu thiếu Triệu Vũ Ngạn đám người hai mắt chính là sáng ngời, mà nguyên bản liền biết nữ nhân này dị năng Mẫn Luật Phong lại tương đối chấn định một chút, nhưng nghe đến cuối cùng kia phá vỡ không gian ăn trộm vật phẩm hắn vẫn là kinh ngạc nhìn nàng một cái. Cuối cùng, Mẫn Luật Phong còn bị nàng này trung thành độ cấp hoàng sợ, đều đến 70, so thiết ngưu còn muốn cao a nếu không phải này mũ không nói dối, hắn thật là có điểm hoài nghi đâu. Này đầy miệng lời nói dối nữ nhân thế nhưng đối bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương có như thế cao nhận đồng độ A. Mà Hà Tiểu Liên cũng xác thật bị đỉnh đầu thượng thanh âm cấp hoàng sợ, bất quá cũng may phía trước cũng đã nghe nói qua này mũ sự tích, ở vài giây khiếp sợ lúc sau liền an tĩnh xuống dưới, ngược lại là này mũ nói, nàng ngũ giai thời điểm liền có thể tranh thủ thời gian bên trong đồ vật, năng lực này làm nàng càng chấn động một chút. Đây chính là liền nàng bản thân đều không biết chuyện này a. Hơn nữa trong không gian nhất quán đều là thứ tốt, nếu là có thể trộm được nói thật đúng là không tồi. Hà Tiểu Liên lén lút, đã gấp không chờ nổi hiện tại liền tiến giai ngũ giai. Chỉ là đáng tiếc, này ngũ giai khoảng cách nàng vẫn là đường mở mịt lại xa xôi a. Vài giây tò mò lúc sau, Triệu Vũ Ngạn tiếp tục hỏi, ngươi vì cái gì muốn gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương a? Tích, bởi vì ta không theo Lý Đông Dễ kia tiểu nhân nói đối ngoại ở đệ nhất súng ống đạn dược thương thành viên trộm đồ vật, ngược lại là ở đệ nhất súng ống đạn dược thương cổng lớn náo loạn một hồi, hắn đã nhận ra ta tâm tư, cho nên hắn liền phải tới giết ta a. Bọn họ đều nghe có chút mệt mũ thanh âm như thế nói. Nguyên bản hơi há mồm muốn trả lời Hà Tiểu Liên sắc mặt chính là một bạch, thật đúng là đem nàng trong lòng lời nói đều nói ra à, này nhưng làm sao bây giờ à, xong rồi, kia nam nhân nên sẽ không phát hiện nàng lại lừa hắn đi. Hai mắt mang theo điểm nôn nóng cùng trột dạ hướng tới Mẫn Luật Phong kia phương hướng ngó đi. Mà nghiêm túc nghe xong Mẫn Luật Phong tự nhiên có thể nghe ra tới hiện tại mũ lời nói cùng phía trước hắn ẩn thân nghe trộm được nói bất đồng chỗ. Mũ nói chính là Lý Đông Dễ làm nàng trộm bên ngoài đệ nhất súng ống đạn dược thương thành viên đồ vật, mà phía trước hắn ẩn thân nghe được còn lại là cái kia Lý Đông Dễ làm nàng lẻn vào đệ nhất súng ống đạn dược thương lúc sau lại trộm đồ vật. Như thế đại khác nhau hắn đương nhiên nghe ra tới. Mà hắn tự nhiên là tin tưởng mũ nói, đến nỗi này miệng đầy lời nói dối nữ nhân lúc trước vì cái gì lại nói vậy đâu. Hắn đoán không được, nhưng là sắc mặt của hắn vẫn là không thể ức chế liền đen. Nhạy bén như lâu viêm tiêu, thâm thúy con ngươi liếc mắt nhìn hắn, xem ra phía trước hắn báo cáo muốn điều tra Lý Đông Dễ sự là từ nữ nhân này trên người được đến tin tức gã hiểu rõ lúc sau. Lâu viêm tiêu theo sau liền thu hồi ánh mắt, ý bảo Triệu Vũ Ngạn tiếp tục. Cái kia đang chết to gan lớn mật Lý Đông Dễ. Triệu Vũ Ngạn thầm mắng một câu, theo sau ho nhẹ một tiếng tiếp tục hỏi, hắn làm ngươi trộm cái gì đồ vật. Hà Tiểu Liên thấy Mẫn Luật Phong kia đã rũ xuống con ngươi, bẹp bẹp miệng. Dứt khoát bất chấp tất cả không hề mở miệng, tùy ý mũ giúp nàng nói, trộm phía trước đệ nhất súng ống đạn dược thương ở cứu trợ người sống sót thời điểm dùng phòng ngự đồ vật. Nga, nhìn dáng vẻ nhớ thương thứ này người thật đúng là không ít ta. Nghe thấy cái này, Triệu Vũ Ngạn mấy người cũng hiểu rõ vài phần. Phía trước bọn họ cứu người thời điểm chính là bày ra quá này phòng ngự cường lực hiệu quả, bị nhớ thương thượng nhưng thật ra có thể lý giải. Rốt cuộc thứ này có thể ở muôn vàn biến dị động vật đàn chung giữ được tánh mạng, này phòng ngự năng lực có thể nói nghịch tiên, chỉ cần là cái yêu quý sinh mệnh người đều sẽ có muốn thứ này ý tưởng. Chẳng qua này Lý Đông Dễ vẫn là cái thứ nhất trả giá hành động. Đáng tiếc chính là hắn gặp gỡ cái càng có chính mình tư tưởng người, chẳng những không giúp đỡ hắn, ngược lại là đem hắn bại lộ. Lão đại, chúng ta có phải hay không muốn điều tra một chút cái kia Lý Đông Dễ à? Xem hắn rốt cuộc chỗ nào tới lá gan dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Triệu Vũ Ngạn phiết đầu nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi hơi liễm, chuyện này ta đã tuyên bố nhiệm vụ, không cần lo lắng, ngươi tiếp tục hỏi. Phía trước Mẫn Luật Phong được tin tức lúc sau, liền cái thứ nhất nói cho Lâu Viêm Tiêu, mà hắn cũng lập tức ở thanh nhiệm vụ thượng nhiều thêm một cái nhiệm vụ, điều tra Lý Đông Dễ sự hiện tại hẳn là đã có người nhận. Là, vẫn là Lao Đại Anh Minh. Triệu Vũ Ngạn trong mắt vừa chuyển, thực mau liền đoán được sự tình từ đầu đến cuối, chuyện này hẳn là Phong ca hai ngày trước gần thân theo dõi qua đi nghe được đi. Hừ, đã biết tin tức này cũng không biết cùng hảo huynh đệ chia sẻ, mất công hắn còn chờ nghe hắn ngày đó kế tiếp đâu. Mẫn Luật Phong đối hắn ai toán ánh mắt tỏ vẻ làm lơ. Đến nỗi lúc này đáp cùng phía trước gần thân nghe được có chút nghĩa khác sự, hắn mím môi, rốt cuộc vẫn là không hỏi ra tới, tính. Xem tại đây nữ nhân còn rất đáng thương phân thượng, ít nhất nàng đối bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương không có ác ý không phải. Mẫn Luật Phong trong lòng như thế nghĩ, kiềm chế trong lòng tức giận xúc động. Triệu Vũ Ngạn trong mắt lăn long lóc một chút, cảm giác còn có thể đào ra điểm nhi đồ vật tới, vì thế hứng thú vội vàng lại hỏi tiếp, cái kêu Lý Đông Dễ vì sao như thế chấp nhất giết ngươi. Chẳng lẽ chính là bởi vì ngươi không giúp hắn trộm đồ vật. Hỏi đến cái này, Hà Tiểu Liên cũng bực mình à. Nàng chỗ nào biết ra cái kia ngụy quân tử, thật tiểu nhân, còn không phải là trộm hắn màn thầu cùng tin, à, không đúng, tin chuyện này nàng lúc ấy ở hắn ẩn thân thời điểm cũng chưa nói xong trình tới, không xong. Nhưng là đã ngăn không được, mũ thanh âm như cũ nhanh chóng vang lên, cụ thể ta chỗ nào biết ta liền biết chuyện này nguyên nhân gây ra chính là ta trộm hắn một phong thơ cùng một túi màn thầu, sau lại bị hắn bắt được hắn liền phải giết ta. Ta suy đoán đánh giá nếu bởi vì hắn kia phong chỉ viết mấy chữ tin đi. Thanh âm lạc, Mẫn Luật Phong lại là hung hăng nghiến răng, quả thực lại muốn chọc giận đến nổ mạnh, nữ nhân này phía trước không phải nói kia thật tiểu nhân Lý Đông Dễ chính là bởi vì một túi màn thầu muốn sắt nàng sao, chỗ nào tới lại nhảy ra một phong thơ tới a? Hơn nữa này phong thư còn thành nguyên nhân chủ yếu. Không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn, vốn dĩ Mẫn Luật Phong cũng không phải cái có thể chịu được người, vừa rồi là bởi vì đáng thương, nhưng là hai lần bắt được bị lừa gạt dấu vết hắn tự nhiên liền không thể lại đương không biết ra hử, bằng không nữ nhân này còn tưởng rằng hắn nhân nhượng nàng, hảo tính tình đâu. Một phách cái bàn, đuổi ở Triệu Vũ Ngạn hỏi chuyện trước lên tiếng, lá thư kia viết cái gì? Còn có phía trước vì cái gì ngươi lời nói cùng lần này không giống nhau? Hà Tiểu Liên sắc mặt trắng bệch, không xong, nhất hư kết quả vẫn là đã xảy ra, chẳng lẽ muốn đem mũ mũ cung ra tới? Nay không thể được a, tuy rằng nàng là không tiết tháo, ngày thường lời nói dối mạnh miệng nhiều điểm nhi, nhưng là bán đứng thân nhân chuyện này nàng cũng không thể làm a, giơ tay hoảng loạn liền phải đem mũ hái xuống, chỉ là như thế nào trích không xuống dưới a? Nàng đầu chính là đương một tiếng, trừng lớn mắt, như thế nào dùng sức này mũ đều trích không xuống dưới, hơn nữa này mũ còn đã phát ra âm thanh. Lá thư kia viết, ta đã sắp khống chế xích huyết, yên tâm, liền này mấy cái còn không có viết xong tự. Không giống nhau là bởi vì ta khi đó là cố ý nói, mũ mũ còn có một cái dị năng là nhìn thấu vô căn cứ, hắn đã sớm nhìn ra lúc ấy ở cửa ngươi không phải chân dung, sau lại thấy được ngươi ẩn thân cùng lại đây. Cho nên ta cố ý đem tội lỗi toàn hướng Lý Đông Dễ trên người dẫn, cho các ngươi đi trà Lý Đông Dễ. Ta biết đệ nhất súng ống đạn dược thương nhất không chấp nhận được hạ cát, Lý Đông Dễ nếu dám nhằm vào đệ nhất súng ống đạn dược thương, các ngươi nhất định sẽ không bỏ qua hắn, chỉ cần đem hắn giải quyết, ta cùng mũ mũ liền an toàn. Chương 187 người trúng tuyển. Mũ thanh âm lạc, Hà Tiểu Liên bất chấp đi trích mũ, nằm xoài trên ghế trên hấp hối, hai mắt đăm đăm, xong rồi. Mũ mũ che giấu bí mật bị nàng nói ra. Này nhưng làm sao bây giờ a? Mà nguyên bản giận dữ Mẫn Luật Phong lại kỳ tích hết giận, đặc biệt là nhìn đến Hà Tiểu Liên kia một bộ mặt trắng bộ dáng. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ tới chính mình ẩn thân cư nhiên bị người nhìn thấu, hơn nữa bọn họ còn nhìn thấu không nói toạc, còn đem chính mình đương hầu chơi. Chuyện này liền cũng đủ làm hắn thẹn quá thành giận, nhưng là tại đây mà thế một cái nhược nữ tử. Một tên mập sử như thế cái thủ đoạn nhỏ nhưng thật ra cũng có thể lý giải. Tuy rằng hắn vẫn là có chút bực mình, nhưng sự ra có nguyên nhân hắn tuy có chính mình lập trường, nhưng cũng không có biện pháp trách tội quá nhiều. Chính yếu là hắn cái này thẹn quá thành giận điểm nhi đã bị Phạn Thiên Hạm lăn lộn càng ngày càng cao, giống nhau bị chơi thời điểm hắn tức giận khẽ cắn môi cũng liền đi qua. Tương đối với phía trước bị Lâm Hạc Hiên cùng Phạn Thiên Hạm trêu đùa, cái này Hà Tiểu Liên cách làm hắn tuy rằng có điểm phẫn nộ, nhưng là nghe được nguyên nhân sau, hắn cũng liền hết giận. Nhưng thật ra nguyên bản ngồi trang hồi lâu vách tường hoa Phạn Thiên Hạm tán thưởng nhìn cô nương này liếc mắt một cái, có dũng khí à, hơn nữa đầu óc cũng khá tốt xử, còn biết mượn đao giết người, tấm tắc. Nếu là không có hôm nay này vừa ra, bọn họ xác thật điều tra không ra nơi này biên còn có như vậy khúc chết đâu. Đến nỗi kia trích không xuống dưới mũ, điểm này nhi thật đúng là có nàng nổi. Phía trước gặp gỡ vài cái thế lực thám tử đều là bởi vì tháo xuống mũ làm cho bọn họ không có biện pháp nghe xong toàn bộ, cho nên Phạn Thiên Hạm cố ý thỉnh vì ẩn cấp này đỉnh ma pháp mũ cải tạo một chút, biến thành chỉ cần không nói ra ám hiệu, nó liền vẫn luôn mang hình thức. Nhưng thật ra không nghĩ tới cuối cùng vẫn là dùng ở cô nương này trên người. Phạn Thiên Hạm vỗ vỗ Lâu Viêm Tiêu cánh tay, ý bảo hắn nói chuyện A. Lâu Viêm Tiêu hồi nắm lấy tay nàng. Theo sau một đôi ẩn chứa thâm thúy ám trầm con ngươi nhìn về phía kia ngồi Hà Tiểu Liên, tuy rằng tiến vào động cơ cũng không đơn thuần, lại còn có lợi dụng bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương hiểm nghi, nhưng nếu đối bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương không có gì ác ý, nhưng thật ra có thể trước lưu trữ, ngươi trúng tuyển, 3 tháng thời gian thử việc, trong lúc nếu là có cái gì đối đệ nhất súng ống đạn dược thương bất lợi sự từ trên người của ngươi phát ra, chúng ta đem có quyền lợi trực tiếp giết ngươi hoặc là xử trí ngươi. Hà Tiểu Liên bị hắn kia mang theo lạnh lẽo thanh âm kinh sợ sửng sốt, thật muốn trúng tuyển ta. Lâu Viêm Tiêu đạm mạc liếc nàng liếc mắt một cái, nếu ngươi không muốn nói, vậy quên đi. Không không không, ta nguyện ý a, ta đã sớm gấp không chờ nổi. Hà Tiểu Liên hai mắt sáng lên, đầu riêu đến rông trống bỏi dường như, chạy nhanh đem nằm liệt thân thể ngồi dậy. Ta bảo đảm sẽ không làm đối đệ nhất súng ống đạn dược thương bất lợi sự, có thể gia nhập nơi này ta còn làm cái giám A, ngốc tử mới có thể vứt bỏ như thế tốt phúc lợi không hưởng đi tìm đường chết đâu. Hơn nữa gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương, kia mũ mũ bí mật liền không tính cái gì, có đệ nhất súng ống đạn dược thương che chở mũ mũ, ai còn dám động hắn a? Phạn Thiên Hạm cong cong môi, nhưng thật ra một chút cũng không nghi ngờ nàng lời nói, ở sinh tồn thượng, cô nương này cũng đủ thông minh, nói vậy nàng xác thật sẽ không làm ném dưa hấu đi nhặt hạt mẹ sự. Cái kia chờ cao hứng sau khi xong, Hà Tiểu Liên lại có chút ngượng ngùng hỏi, cái kia, kia mũ mũ đâu, nếu là hắn không cùng ta cùng nhau nói, ta đây. Lâu Viêm Tiêu đạm mạc con ngươi liếc nàng liếc mắt một cái, thanh âm khí phách lạnh lẽo, còn mang theo hàn ý, chuyện này không phải ngươi có thể nhúng tay. Mẫn Luật Phong tức khắc một cái giật mình, nhìn về phía kia Hà Tiểu Liên liền nghiêm túc nói, chính là, ngươi cái kia đồng bạn có thể hay không tiến vào đến xem chính hắn. Chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong nhân viên đều không có trực tiếp đề cử là có thể gia nhập quyền lợi. Ngươi một cái mới vừa thông qua chiêu tân khảo hạch liền càng không cái này quyền lợi nhúng tay. Nga, Nga, ta đã biết. Hà Tiểu Liên bị dọa một cái run run, nhìn thoáng qua phía trước hai bài đều cau mày, một chút không có biểu tình mặt, xem ra chính mình là chạm đến bọn họ cấm kỵ điểm. Nàng cắn cắn môi, vô pháp. Nàng vẫn là chờ mũ mũ khảo hạch kết quả ra tới lại nói, nếu là mũ mũ không trúng tuyển nói, nàng khẳng định cũng sẽ không ngốc tại này để nhất súng ống đạn dược thương. Hà Tiểu Liên ánh mắt tối sầm lại, ở cảm giác trên đầu mũ có thể hái được lúc sau, nàng không dám hé răng, tay chân nhẹ nhàng liền đi ra ngoài. Sau đó tìm cái địa phương chờ mũ mũ khảo hạch kết quả ra tới. Bất quá may mắn, nàng làm nhất hư tính toán, lúc này đây lại cho nàng một cái tốt nhất kết quả. Đại tỷ, ta cũng thông qua, ha ha ha. Chúng ta về sau lại có thể ở bên nhau. Mũ mũ kia tròn vo thân hình, chạy lên nhưng một chút đều không chậm, không trong chốc lát liền vọt tới Hà Tiểu Liên trước mặt. Thật sự, thật tốt quá. Hà Tiểu Liên tức khắc kia trương ưu sầu trên mặt cười nở hoa. Mũ mũ, đi, tỷ mang ngươi đi ăn cái gì đi, bị Lý Đông Dễ kia tiểu nhân đuổi theo chúng ta chính là hai ngày không ăn cái gì uống qua thủy, ngươi khẳng định đói bụng. Còn hảo ngươi tỷ ta thông minh, ta đều hỏi thăm hảo, này đệ nhất súng ống đạn dược thương mới gia nhập thành viên có 2 tuần miễn phí ở nhà ăn cơm phúc lợi, đi đi đi. Chúng ta chạy nhanh đi ăn chút nhi. Hà Tiểu Liên túm mập mạp mũ mũ tay, liền hấp tấp hướng tới nhà ăn xuất phát. Này một béo một gầy nhanh chóng chạy tới, cuối cùng vẫn là từ mập mạp đệ đệ lôi kéo tỷ tỷ chạy bóng dáng, xem mới từ phòng nội ra tới người cũng là một trận buồn cười. Xem ra này 2 tỷ đệ quan hệ thập phần không tồi a. Phạn Thiên Hạ môi anh đào ngoéo một cái, một đôi liệm diễm con ngươi mang lên vài phần thưởng thức chi ý, đối thân nhân người có tình nghĩa tổng sẽ không quá xấu. Phía trước kia cô nương tuy rằng ái chơi điểm nhi tiểu thông minh, nhưng đệ nhất súng ống đạn dược thương vẫn là dung hạ nàng, bất quá nếu là lúc trước nàng thật sự động thủ trộm, như vậy mặc kệ nàng có phải hay không bị bức bách, có phải hay không thực đáng thương, đó chính là thật sự vô pháp cứu vãn. Ha ha ha, tiểu tẩu tử chính là càng ngày cũng mềm lòng. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, cặp kia hồ ly trong mắt lập lòe ý cười, nhớ trước đây lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng động thủ sát tang thi kia lạnh nhạt tàn khốc, tàn nhẫn lưu loát thân ảnh chính là làm hắn thật lâu nhớ kỹ. Mà hiện tại nàng đã cùng lúc trước nàng hoàn toàn bất đồng, nhiều vài phần ôn nhu hài hước, lười biếng tàn mạ, còn nhiều vài phần nhân tình mùi vị. Ân, thay đổi không hảo sao. Phạn Thiên Hạm chính mình cũng đã nhận ra, có tiểu cấp tử, có ca ca, còn có Lâu Viêm Tiêu cùng hắn một đám đồng dạng tôn kính nàng các huynh đệ, nàng đã không cần lương đeo đời trước thù hận lạnh nhạt, tự nhiên là muốn thay đổi. Không, thực hảo, tức phụ nhi biến thành cái dạng gì nhi đều hảo. Lâu Viêm Tiêu vươn bàn tay to kéo qua tay nàng, lạnh lùng trên mặt lại là một đôi ôn hòa sủng nịch mắt nhìn nàng. Lâm Hạc Hiên, một lời không hợp lại giải cầu lương, ai? Hắn vẫn là đi tìm hắn tiểu cô nương đi thôi, 2 ngày chưa thấy được, không biết nàng ở làm cái gì đâu. Những người khác cũng là trà sắt trên tay nổi da gà, Mẫn Luật Phong tiểu toái bộ dịch đến lin này 2 nhi tình chàng ý thiếp lao đại cùng tiểu tẩu tử xa điểm, theo sau nhìn về phía bên cạnh cùng chính mình đồng cảm như bản thân mình cũng bị vài vị huynh đệ, đi đi đi, chúng ta cũng đi ăn cơm đi, này cẩu lương nhưng điền không no bụng. Ha ha ha. Phong ca. Ngươi bị kia 2 cái đi ăn cơm tân nhân mang ngu đi, hiện tại còn chưa tới ăn cơm điểm nhi đâu, còn kém ước chừng 2 giờ đâu. Đúng vậy, khẳng định là vừa mới bị khí choáng váng mặt khác mấy cái cũng đi theo ha ha trêu chọc cười. Phải không, là ta nhớ lầm thời gian. Mẫn Luật Phong trên mặt cứng đờ một chút, này liền có chút xấu hổ. Đều do cái kia Hà Tiểu Liên nói ăn cơm, làm hại hắn đều có chút đói bụng. Chương 188 Bắc 4 khu náo động. Thời gian giây lát lướt qua, khoảng cách đệ nhất súng ống đạn dược thương mới gia nhập nhân viên khảo hạch chẳng qua 2 ngày, phương Bắc căn cứ nội không khí liền bắt đầu dần dần chuyển biến. Đương nhiên, này không phải bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương trước tiên động thủ, mà là này mạt thế không khí, thiên nhiên dị biến bắt đầu rồi. Bầu trời mây đen nhiều đóa trôi nổi, dường như này mạt thế tới đồng dạng như vậy đột nhiên, buổi sáng vẫn là mặt trời lên cao thiên, nhưng là buổi chiều lại xuất hiện một loại khác thời tiết. Ở một đóa mây đen xuất hiện lúc sau, mặt khác mây đen cũng càng tụ càng nhiều, liền dừng lại ở bọn họ phương Bắc căn cứ chính trên không. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, tâm tư các có không đồng nhất, vui sướng phía trước kia nóng rực muốn thiêu chết người thời tiết rốt cuộc ngừng nghỉ. Lại lo lắng này có thể hay không lại là một hồi ấp ủ đã lâu tai nạn, liền dường như mới vừa mặt thế không lâu lúc sau ở phương Nam căn cứ bên kia xuất hiện kia một hồi ăn mòn đại địa đại mưa axit giống nhau, kia đã có thể không xong. Hiện tại phương Bắc căn cứ nội người một đám tâm hoảng sợ, đặc biệt là Tây Tam Khu. Phía trước kia một hồi biến dị động vật chiều qua đi, trong đó một ít thế lực có đã dọn ly, cũng có bởi vì đệ nhất súng ống đạn dược thương nguyên nhân lại hoặc là mặt khác, lại là chuẩn bị tại đây Tây Tam Khu cắm rễ, cho nên phía trước liền bắt đầu ở một lần nữa kiến tạo phòng ở, nhưng là này hết thể lại bị trên đỉnh đầu kia xuất hiện mây đen cấp nhiễu loạn động tác. Này tiếp tục kiến tạo phòng ở sự tình hiển nhiên đã không thể lại tiến hành đi xuống, trên đỉnh đầu mây đen tích tụ, dường như ở trên đầu thả một phen đại giao cầu, rất sợ một lời không hợp nó liền rơi xuống, đến lúc đó bọn họ chắt lều trại hoặc là ăn ngủ ngoài trời bên ngoài người đứng mũi chịu sào liền phải tao ương. Phía trước phương Nam căn cứ phương hướng kia một hồi mưa axit bọn họ đã sớm thu được tin tức, hơn nữa tuy rằng phía trước kia một hồi mưa axit không ở phương Bắc căn cứ cũng đại quy mô mưa, nhưng cũng hỏa cập non nửa bộ phận khu vực, uy lực của nó bọn họ đều có thể khắc sâu cảm đã chịu. Bởi vì quang liền kia non nửa bộ phận khu vực, nay ảnh hưởng cũng khuyết tán tới rồi toàn bộ phương Bắc căn cứ. Không nói mưa axit bản thân hại, còn có mưa axit qua đi, thực vật biến dị tiến hóa, biến dị động vật điên cuồng, đều đem cho nhân loại mang đến không thể đo lường uy hiếp. Giờ khắc này, nguyên bản đã an nhàn xuống dưới phương Bắc căn cứ mọi người, lại bắt đầu sao động bất an lên. Có phòng ở lại ở nóc nhà càng thêm cố vài tầng, sau đó một bên nhanh chóng hướng trong nhà chuân lương, ai biết này một tảng lớn mây đen sẽ hạ bao lâu vụ a? Không phòng ở gia tăng thêm đi tìm phòng ở, Tây Tam khu những cái đó nguyên bản tạo đến một nửa phòng ở hiển nhiên cũng không có thời gian làm cho bọn họ tạo hảo, cho nên chỉ có thể sôi nổi bị bọn họ vứt bỏ, lại mã bất đình để đi mặt khác tìm mặt khác phòng ở. Cũng may này phương Bắc căn cứ hoang vắng, phòng ở nhiều nhân số thiếu, vốn là có rất nhiều nhàn rỗi phòng ở, cho nên bọn họ thực mau liền tìm tới rồi chỗ ở. Đương nhiên, tìm chính là hơi chút bình thản một chút Bắc 4 khu, đến nội đông một khu cùng Nam nhị khu, bên kia chính là muốn đánh nhau đoạt địa bàn, có chút thế lực tình nguyện phòng ở không đều không vui nhân viên khác trụ tiến vào, càng miễn bàn bọn họ vốn là ở xua đuổi mặt khác một ít cạnh tranh thất bại thế lực. Mà tương đối với đông một khu, Nam nhị khu này hai cái cạnh tranh cực đại, yêu cầu huyết tinh bạo lực khu vực, Bắc 4 khu tự nhiên trở thành hiện tại tốt nhất đầu khu vực tuyển cử vực. Nhưng, cho dù tương đối bình thản Bắc 4 khu, lập tức ùa vào như vậy nhiều trung loại nhỏ thế lực, cũng không khỏi sẽ phát ra tiếng một ít mâu thuẫn xung đột. Đặc biệt là nơi này vốn là chỉ có một cỡ trung thế lực lục thiên, hiện tại càng nhiều Tây Tam khu không ít cỡ trung thế lực trú nhập, còn có một ít đông một khu, Nam nhị khu một ít cạnh tranh thất bại, nguyên bản còn tưởng trở về tranh đoạt. Nhưng là không chịu nổi không có thời gian, cho nên chỉ có thể đến Bắc 4 khu tạm cư thế lực. Mâu thuẫn cọ sát sẽ càng thêm nhiều. Cho nên, làm cắm rễ ở chỗ này nguyên bản duy nhất cỡ trung thế lực lục thiên, liền thành nhất chói mắt tồn tại. Ai kêu bọn họ hiện tại cư trú chính là này Bắc 4 khu vị trí tốt nhất phòng ở đâu. Tâm nhãn tiểu nhân cỡ trung thế lực khó tránh khỏi liền đỏ mắt, trong lòng có lẽ sẽ tưởng đều là cỡ trung thế lực. Bằng cái gì lục thiên lại trụ như thế hảo? Cỡ trung thế lực thượng tầng nhân viên đảo không đến mức tưởng tại đây gấp gáp thời khắc phát sinh cái gì mâu thuẫn xung đột, nhưng là không chịu nổi những cái đó phía dưới người một gặp phải mặt liền bắt đầu ghen tuông, ngạo khí xem nhân ra lục thiên người mắt không phải mắt, cái mũi không phải cái mũi. Từ nhỏ mâu thuẫn biến đến đại mâu thuẫn cọ sát này đó tự nhiên đều là có. Đặc biệt là đông một khu, nam nhị khu tới những cái đó cỡ chung thế lực, cạnh tranh, đánh cướp vốn chính là bọn họ đã khắc ở trong xương cốt sự, hiện tại coi trọng lục thiên địa bàn, không thiếu được muốn tính toán xử lý lục thiên chính mình tiến vào bọn họ địa phương. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp tiếp nhận lục thiên kia đã ra cố hảo phòng ở cùng dự trữ hảo lương thực. Mà so sánh bọn họ, Tây Tam khu tới người đã có thể thành thật nhiều, bọn họ biết lục thiên cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương đó là tuyệt đối liên minh quan hệ, ở đệ nhất súng ống đạn dược thương còn ở bị chiến thân áp chế thời điểm còn đồng sinh cộng tử qua đâu, càng miễn bàn hiện tại, đệ nhất súng ống đạn dược thương đã quật khởi, còn có thể quên này đồng sinh cộng tử huynh đệ lục thiên A. Tuy rằng gần nhất lục thiên điệu thấp, nhưng là bọn họ không chút nghi ngờ, bọn họ khẳng định là được chỗ tốt rồi. Dám động bọn họ, kia nhưng không phải tương đương thọ tinh công thắt cổ, ngại mệnh quá dài sao. Đội trưởng, đám kia cẩu nương dưỡng sợ là theo dõi chúng ta, vừa rồi chúng ta ở săn thú khu còn cùng tưởng động tiểu giáp tới, lao tử một cái tắt chụp qua đi liền cho bọn hắn lộng cái trọng thương. Lâm Hổ cả người huyết khí bưu hãn mang theo mấy người từ viện môn khẩu đi vào tới. Kia trương tục tẳng trên mặt chính là ước chế không được lệ khí. Hổ ca, các ngươi đã trở lại. Chuyện như thế nào a? Tiểu giáp như thế nào? Lại là cái nào thế lực xem chúng ta không vừa mắt? Thật là, này đó ngoại lai thế lực chuyện như thế nào a? Như thế nào liền đối chúng ta thổi dâu trứng mắt? Chúng ta như thế nào gọi bọn hắn nhìn không thuẫn mắt? Phía trước liền tính, lần này cư nhiên còn động thủ, là cảm thấy chúng ta lục thiên dễ khi dễ sao? Trong viện nguyên bản vội vàng thu thập con mồi mấy người sôi nổi lòng đầy căm phẫn nhìn lại đây. Không có việc gì, ta không có việc gì, đã bị đẩy sát phá điểm nhi ra đâu, bất quá kia đông một khu tới hát xà thế lực người thật sự quá không phải đồ vật, phi, bọn họ nói chuyện cũng thật khó nghe. Tiểu giáp từ đội ngũ chung đi ra, bề ngoài nhưng thật ra nhìn không ra tới tay chịu cái gì thương, hắn một trương còn mang theo một chút tính trẻ con trên mặt cũng là một bộ phẫn nộ biểu tình. Tạ Chiêu cũng từ phòng nội đi ra, hắn mang theo điểm văn nhã mày cũng nhíu lại, bọn họ sợ là coi trọng chúng ta sở trụ địa phương, hát xa đến từ đông một khu bên kia vốn là loạn thực, đoạt địa bàn sự thường xuyên phát sinh, cá lớn nuốt cá bé mới là bọn họ bên kia chân lý. Hừ, ta liền biết chúng nó bất an hảo tâm, trách không được phía trước chuyên môn chạy đến chúng ta trước mặt khiêu khích đâu, đội trưởng bọn họ đây là muốn tuyên chiến. Tiểu Giáp trên mặt nghiêm túc nói. Tuyên chiến, Lâm Hổ vừa nghe, tức khắc táo bạo, một đôi đồng lăng đại mắt trừng lao đại, bọn họ dám ở ngay lúc này tuyên chiến, to gan lớn mật cũng không đến mức không muốn sống nữa đi, này mưa axit tùy thời đều có thể xuống dưới, hiện tại không vội mà săn thú dự trữ vật tư, cư nhiên còn có tâm tình tuyên chiến, đặc nương, bọn họ này đàn kẻ điên. Tạ Chiêu nhìn hắn nổi trận lôi đình bộ dáng, có chút đau đầu xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Bọn họ chính là bởi vì sợ không kịp dự trữ vật tư mới theo dõi chúng ta, chỉ cần đoạt chúng ta nơi cư trú, đoạt chúng ta dự trữ lương, so với bọn hắn chính mình đi ra ngoài săn thú chứa đựng tới mau nhiều. A, nguyên lai bọn họ đánh cái này chủ ý a, kia đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa rồi ta đem bọn họ một cái tiểu lâu huyền tiểu sái tân chơi khiểm mạo đổi kiệu chỉ bảnh đường lục đồ chọc thuế tang tuấn banh chỉ xa há lục soát cù bờ giờ. Tạ Chiêu nhìn hắn một cái, này đầu góc cuối cùng là phản ứng lại đây. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, bọn họ lúc này lời nói còn chưa nói xong đâu, bên ngoài cũng đã chuyển đến động tĩnh. Lục Thiên, ra tới, các ngươi đã thương chúng ta đội viên tính chuyện như thế nào a? Ra tới cho chúng ta một cái cách nói, bằng không chúng ta hát xả tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Đúng vậy, ra tới, Lộ Thiên người nhát gan nhóm, dám làm không dám nhận, chạy nhanh ra tới. Một đám rộn ràng nhốn nháo thanh âm, kêu gào từ cửa truyền đến, thanh âm rất lớn, sợ là toàn bộ Tây Bốn khu đều có thể nghe được. Trong viện Lâm Hổ, đồng lăng đại mắt trừng, ám phỉ nổ, đặc nương, thật đúng là tới a. Tạ Chiêu trên mặt một túc, chuẩn bị tốt vũ khí, đem lương thực, đồ ăn tất cả đều bỏ vào không gian, mặt khác này đó còn không có xử lý tốt cũng trước thu vào không gian đi. Dư lại vài người tới bảo hộ người nhà, chúng ta chuẩn bị chiến đấu. Là, đội trưởng, trong viện nguyên bản còn ở thu thập con mồi mọi người nhanh chóng đem trên mặt đất con mồi thu hồi, liên quan thủy hệ đậu Hà Lan buồn hoa cũng trịnh trọng thu lên, đây chính là tiêu tiền mua, so một cái bình thường dị năng giả đều chân quý nhiều. Mặt khác những cái đó người nhà người thường cũng động tác tương đương lưu loát, tìm gian phòng trống tất cả đều trốn tụ ở bên nhau trốn rồi đi vào. Một đám người, thần sắc nghiêm túc liền hướng tới cửa đi đến. Chờ đi ra ngoài lúc sau, còn có chút không yên tâm đóng cửa lại. Tạ Chiêu đi đầu, hắn kia trương nhìn qua mang theo vài phần văn nhã trên mặt giờ phút này chính lạnh lùng căng chặt, liếc mắt một cái liền đối thượng bên ngoài những cái đó còn cười nhạo chế nhạo một đám người, các ngươi tìm chúng ta ra tới làm cái gì. Đối diện đám kia người hiển nhiên không nghĩ tới Tạ Chiêu cư nhiên mang theo như thế đại trận trượng ra tới, nhưng là cũng chỉ là trong chốc lát giật mình lăng, theo sau thực mau liền phản ứng lại đây. Dù sao bọn họ cũng là vì cái này nơi dừng chân tới, sẽ rách ra mặt là sớm muộn gì chuyện này. Những người này sớm thấy vãn thấy không phải thấy a. Cầm đầu chính là một cái màu đen da mặt người, hắn một trương sát khí bưu hắn mặt, lộ ở bên ngoài cường tráng cánh tay cơ bắp càng là mang theo vài đạo đao sẹo, nhìn qua hung thần ác sát thực, vừa thấy liền không phải cái gì dễ đối phó người. Giờ phút này hắn một khuôn mặt lạnh, trong mắt mang theo ánh sao tà khí. Vừa thấy liền biết không phải ở đánh cái gì ý kiến hay. Bất quá hắn không nói chuyện, lao đại có lao đại khoản nhi, hắn chỉ cần bưng cái giá, bên cạnh chó săn là có thể giúp hắn làm. Hừ, chúng ta tới làm cái gì các ngươi Lục Thiên còn không có điểm bức số A, phía trước ở săn thú khu, các ngươi Lục Thiên người đã thương chúng ta hát xà người như thế nào nói, ta nói cho các ngươi, chúng ta hát xà cũng không phải là các ngươi này đó không chính hiệu cơ chung thế lực có thể so sánh. Thức thời chạy nhanh cấp cái công đạo, bằng không cũng đừng trách chúng ta hát xà không khách khí. Kia chó săn nhảy ra, một bộ hồ trượng oai vũ bộ dáng. Đúng vậy, cấp cái công đạo, chó săn phía sau đen nghìn nghịt một đám người đồng thời giơ vũ khí tiếng hô hò hét. Nhưng là bọn họ trên mặt lại nửa điểm không có phẫn nộ, mà là khiêu khích, cười nhạo. Đây là nói rõ chính là tới tìm cha, lý do tìm hảo. Nhưng là này thái độ hiển nhiên liền che giấu đều không nghĩ che giấu, bọn họ đây là đã sớm nhận định có thể đánh quá bọn họ Lục Thiên sao. Thật đúng là rất cuồng vọng tự đại, sợ là bọn họ sốt ruột động thủ, liền Lục Thiên thế lực cùng quan hệ cũng chưa điều tra rõ ràng đi. Mặc kệ là Lục Thiên người, vẫn là chung quanh co đầu rút cổ lên loại nhỏ thế lực hàng xóm nhóm, đồng thời đều là miệng một liệt, như thế thầm nghĩ. Vì thế, nhìn về phía bọn họ ánh mắt giống như là xem cái ngốc bức dường như. Đối diện hát xà lão đại bên cạnh số 2 chó săn thật cẩn thận để sát vào, lão đại, giống như có chút không thích hợp à, vì cái gì bọn họ ánh mắt nhìn như thế kỳ quái đâu. Suy, lão tam à, ngươi này nhát gan tính tình cái gì thời điểm mới có thể sửa hảo à, hắn một cái tây bốn khu vui với an nhàn Lục Thiên có thể có cái gì không thích hợp, ta phía trước xem qua, bên trong còn có không ít lão nhân cùng phụ nữ đâu. Như thế nào cùng chúng ta hát xà so ai chúng ta thực lực chính là ở đông một khu đều có thể bài đắc thượng hào, lần này cần không phải đối diện cái kia thế lực tới cái xuất kỳ bất ý, chúng ta như thế nào khả năng sẽ bị đuổi đi đến nơi đây tới, đúng không? Lão đại, chỉ cần lão đại thương hảo, chờ thêm này mưa axit kỳ, đến lúc đó chúng ta lại giết bằng được, khẳng định muốn làm thịt những cái đó dám đánh lén chúng ta người tệ ra quần. Chân chó nhất hảo vỗ mông ngựa lưu lưu. Hát xà lão đại vừa lòng nhìn chân chó nhất hào liếc mắt một cái, đúng vậy, trước đêm này Lục Thiên địa phương đoạt lấy tới lại nói, chúng ta hảo tu dưỡng sinh lợi một phen, đến lúc đó các ngươi lão đại ta lại mang các ngươi giết bằng được, làm những cái đó tiểu điệu tây bì biết chúng ta hát xà huy phong. Lão đại huy vũ, chân chó nhất hào chạy nhanh tiếp tục hò hét phủng. Thấy thế, chân chó số 3 yên lặng đem đầu lùi về đi, kỳ thật hắn rất muốn nói xác thật là chúng ta hát xà kỹ không bằng người. Nhưng là lời này hắn không có khả năng nói, ai kêu hắn là chân chó chỉ có thể thổi phồng tới. Bên này bên trong thương lượng xong, bên kia Lục Thiên như cũ nửa điểm nhi động tĩnh, tự nhận là được lao đại tán thưởng kiêu ngạo lên chân chó nhất hào không khỏi càng kiêu ngạo, như thế nào, các ngươi Lục Thiên sợ, không dám nói tiếp nữa. Ha ha ha ha, các ngươi muốn cái gì công đạo, Tạ Chiêu không giận phản cười, tại đây vài phút trong vòng nhưng thật ra đã nhìn ra đối diện những người đó đức hạnh, đám ô hợp thôi. Bọn họ Lục Thiên liền cũng đủ đối phó rồi, huống chi bọn họ trong tay còn nắm mấy ngày trước Triệu Vũ Ngạn đưa tới vũ khí bí mật, vậy càng không cần sợ. Chân chó số 2 vừa nghe, đây là muốn thỏa hiệp. Hắn hai mắt sáng ngời, ho nhẹ một tiếng tính toán lấy ra điểm cao nhân nhất đẳng phổ. Công đạo sao, sợ các ngươi phó không dậy nổi a? Chúng ta vị này bị đánh đội viên a nhưng quý giá thực, đó là chúng ta lão đại cầm rất nhiều tinh hoạch, dược liệu mới cứu được tới người, lần này cư nhiên lại bị các ngươi đả thương, thương càng thêm thương, phải dùng đến tinh hoạch cùng dược liệu khẳng định càng nhiều. Ta xem các ngươi nơi này cũng không có gì đáng giá đồ vật, vậy đem các ngươi nơi dừng chân tới. Để, còn có lại đưa lên điểm đồ ăn tới, miễn miễn cưỡng cưỡng chuyện này liền như thế tính. Hừ, các ngươi hát xạ nhưng thật ra vô sỉ thực, rõ ràng là các ngươi động thủ trước còn ăn vạ chúng ta, hơn nữa cái kia đen như mực người gầy dùng tinh hạch cùng dược liệu cứu. Các ngươi khi chúng ta lục thiên ngốc đầu, vẫn là các ngươi chính mình ngốc. Liền như vậy cái ngoạn ý nhi hiện ra chính là các ngươi chính mình cố ý đưa lên tới phá hôi. Nếu là muốn chúng ta lục thiên nơi dừng chân trực tiếp tới bắt là được, thiếu đặc nương lại nhảy dài dòng, lão tử nhìn đều ghét bỏ. Lâm Hổ thô thanh thô khí, nhưng không Tạ Chiêu như vậy tốt tính tình, lập tức nhịn không được liền mắng trở về. Ngươi, chân chó nhất hào sắc mặt một thanh, từ hắn tiến vào hát xa lúc sau, trừ bỏ lão đại còn trước nay không ai như thế không cho hắn mặt mũi. Hiện tại cư nhiên bị như thế cái tháo hán tử mang thượng, nhưng không được sinh khi a. Hát xà lão đại hai mắt một lợi, âm tà mắt mang quang chợt lóe, các ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ha ha, hôm nay cái lao tử liền ăn định phạt rượu. Lâm Hổ không chút nào sợ hãi một đôi đồng lăng đại mắt trừng mắt nhìn trở về. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta hát xà, là các ngươi chính mình không nghe. Hát xà lão đại sắc mặt tâm trầm, các huynh đệ. Cho ta động thủ, không cần lưu thủ. Là, lão đại. Hát xà một đám người cao giọng tề hô, 200 nhiều người khí thế thập phần cường đại. Mà so sánh với bọn họ, lục thiên người hiển nhiên càng thiếu một chút, hơn nữa phía trước tổn thất, hiện tại bất quá 100 nhiều người thôi, nhưng là đối mặt hát xà một đám người, bọn họ như cũ không sợ. Các huynh đệ, đêm này đó đổ vô sỉ đuổi ra đi, giết tính lão tử. Lâm Hổ vung tay một hô. Này khí thế so đối diện càng cường đại. Là, Hổ ca, các huynh đệ, hướng A. Mắt thấy đàm phán thất bại, tiếng hô hô lớn, hai bên hò hét sắp đối thượng, nhưng lại nhưng vào lúc này. Vâng, bang bang. Vài đạo thật lớn thanh âm đột nhiên vang lên, đại địa cũng theo chấn động vài cái, mọi người bước chân một đốn, theo thanh âm kia phương hướng xem qua đi, liền thấy bọn họ hưu phía trước giường như mấy trăm mễ địa phương. Kia một mảnh mây đen che đậy phía chân trời vải vẽ tranh thượng, xuất hiện vô số lượn lờ màu xanh lục dây đằng. Có thô tráng, có thật nhỏ, ở nơi đó đan chéo thành một mảnh, còn có các loại có ngọn nhì cây cối, xanh um tươi tốt, nhìn qua thập phần thanh thế to lớn, lại còn có giống như chính hướng tới bọn họ phương hướng tới gần. Đó là cái gì? Này quái gì thẳng đánh nhân tâm một màn hấp dẫn người tâm thần, nguyên bản muốn giao chiến hai bên nhân mã cũng không thể không dừng bước. Bị hấp dẫn đi tầm mắt. Chương 189 phương Bắc căn cứ liên hợp điều ước. Thực vật biến dị, tất cả đều là thực vật biến dị, là thực vật biến dị bạo động. Không biết là ai hô một tiếng, nguyên bản một ít hồ nghi khiếp sợ người nháy mắt mang lên hoảng sợ biểu tình. Tạ Chiêu hai mắt nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt mang lên so với phía trước càng thận trọng vài lần ngưng trọng. Báo cáo, săn thú khu tảng lớn thực vật biến dị bạo động. Chúng nó đi tới phương hướng đúng là Bắc 4 khu cùng Đông 1 khu, báo cáo Bắc 4 khu vọng tháp thượng, một đạo mang theo điểm kinh hoàng thanh âm nhanh chóng hướng tới Bắc 4 khu khuyết tán mở ra. Tích ô tiếng cảnh báo cũng ở phương Bắc căn cứ trên không đồng bộ vang lên. Trong lúc nhất thời, Bắc 4 khu nội, đánh nhau, khắc khẩu, hoặc là ăn cơm ngủ đồng thời bừng tỉnh, đều hướng tới kia mấy trăm mễ ngoại không trung phương hướng nhìn lại. Tạ Chiêu nhíu lại mi, nhanh chóng quyết định. Hai mắt nhìn về phía đối diện hát xà mấy người, xem ra lúc này đây chúng ta là đánh không đứng dậy, phương Bắc căn cứ lúc trước liên hợp điều ước, một khi phát sinh biến dị động vật bạo động, thực vật biến dị bạo động, biến dị trùng chiều tập kích, bên trong nhân viên đều không thể phát sinh nội đấu, hết thể lấy nhân loại đồng minh làm trọng. Hiện tại, thực vật biến dị bạo động là chúng ta cộng đồng thời điểm đối địch, vẫn là nói, các ngươi hát xà muốn công nhiên cái lời liên hợp điều ước, chịu toàn bộ phương Bắc căn cứ trừng phạt. Đáng chết, tính các ngươi vận may. Hát xà lao đại âm chắc chắc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau xoay người mang theo người lưu loát đi rồi. Một bên rất xa còn có thể nghe được hát xà kia mang theo khói mù thanh âm truyền đến, đi tìm một cái trống không phòng ở, lưu lại một bộ phận người ra cố phòng ở, những người khác tùy ta cùng nhau đi. Mắt thấy bọn họ đi xa, Lâm Hổ mấy người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngược lại nhìn về phía Tạ Chiêu, đội trưởng, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Tạ Chiêu thần sắc đồng dạng mang lên ngưng trọng, trước có mây đen cháo đỉnh, mưa axit uy hiếp lúc nào cũng không thể thả lỏng, sau có thực vật biến dị phát sinh bạo động, xuất phát lửa xém lông mày, mà có phương Bắc căn cứ liên hợp điều ước, bọn họ cũng không thể không mang lên người đi tham chiến. Như vậy dư lại những cái đó lão nhược người nhà nhóm nhưng làm sao bây giờ? Vốn là nhìn bọn hắn chằm chằm nơi dừng chân một ít người, khó bảo toàn bọn họ sẽ không ở thực vật biến dị bạo động trong lúc đối bọn họ nơi dừng chân ra tay, đến lúc đó đối bọn họ Lục Thiên tới nói mới là tai họa ngập đầu. Như thế nghĩ đến, chỉ có thể cầu cứu rồi. Tiểu Giáp, ngươi đi đem Triệu Vũ Ngạn cho chúng ta phòng ngự phù tất cả đều dán lên, trước bảo đảm chúng ta nơi dừng chân nội người hai cái giờ lại nói. A Hổ, ngươi một người đi đệ nhất súng ống đạn dược thương bên kia xin giúp đỡ, xem bọn hắn còn có cái gì có thể bảo hộ nơi dừng chân đồ vật, nơi dừng chân nội lưu lại vài người, còn lại người tùy ta cùng đi chiến trường tiền tuyến. Tạ Chiêu sắc mặt nghiêm túc, tốc độ không chậm phân phó nói. Là, đội trưởng. Mọi người đồng thời lên tiếng, sau đó nhanh chóng chuẩn bị hành trang, đi trước tiền tuyến. Lâm Hổ cùng Tiểu Giáp hai người cũng nhìn nhau liếc mắt một cái bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, thân ở Tây Tam khu đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong cũng đồng dạng đi theo nghe được tiếng cảnh báo. Lão đại, lão đại, săn thú khu cái kia phương hướng phát sinh thực vật biến dị bạo động, căn cứ phương Bắc căn cứ liên hợp điều ước, ở bạo động trong lúc, dừng lại hết thể bên trong đấu tranh, mỗi cái thế lực đều phải ra 2/3 người đi tiền tuyến tham chiến. Triệu Vũ Ngạn vừa nghe đến thanh âm, liền lập tức nhảy lên, vội vã hướng tới Lâu Viêm Tiêu nơi làm công khu bay nhanh chạy đi. Đồng thời, mặt khác Mẫn Luật Phong chờ một ít có thể đặt chân văn phòng người cũng tất cả đều tề tụ mà đến. Nga, còn có phương Bắc căn cứ liên hợp điều ước. Phạn Thiên Hạm kinh ngạc nhướng mày, cái này nàng thật đúng là không biết. Đúng vậy tiểu tẩu tử, đây là lúc trước phương Bắc căn cứ mấy cái thế lực lớn dẫn đầu người cùng nhau chế định, còn có kia đại trung tiểu tam thế lực lớn phân chia, bốn cái khu vực đường ranh giới cũng là khi đó làm ra tới. Triệu Vũ Ngạn khi đó làm đệ nhất súng ống đạn dược thương đội trưởng, tự nhiên cũng là tham dự một chân. Nga, cái này điều ước nhưng thật ra không tồi. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, đối cái này cùng loại với nhân loại đồng minh điều ước tỏ vẻ tán thưởng. Hắc hắc, đó là, lúc trước chính là ta trước hết nói ra. Triệu Vũ Ngạn có chút đắc ý nói. Ngược lại trên mặt lại mang lên điểm vội vàng chi sắc, lão đại, ngươi mau phân phó đi, chúng ta muốn chuẩn bị tham chiến. Ân. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy hai tròng mắt chợt lóe, hiện tại bên trong nhân viên còn không có phân chia tổ đường, điều động nhân thủ lên xác thật có điểm phiền toái, xem ra lúc này đây lúc sau bọn họ bên trong cũng muốn chỉnh đốn, phân chia đội ngũ ra tới. Về sau còn như thế loạn không thể được. Tường bãi, hắn một cái đứng dậy, cao lớn đĩnh bạt thân hình mang lên hồn nhiên thiên thành bá đạo, thượng vị giả khí thế triển khai, truyền lệnh đi xuống. Sở hữu chiến đấu thành viên bước ra khỏi hàng, phụ trợ nhân viên chọn lựa có lá gan có quyết đoán cùng ta cùng nhau đi trước tiền tuyến, nhân viên hậu cần lưu lại, tùy thời chờ điều khiển. Là, lão đại, ta lập tức phân phó đi xuống. Triệu Vũ Ngạn nghe lệnh, theo sau nhanh chóng hướng ra ngoài biên mà đi. Còn thưa người, Lâu Viêm Tiêu không đi, bọn họ tự nhiên cũng còn giữ. Lâu Viêm Tiêu tự nhiên cũng không nóng nảy đi, mà là quay đầu nhìn về phía ngồi ở hắn ghế trên Phạn Thiên Hạm, ngươi còn có cái mặt khác phân phó. Nay thật là có, lần trước biến dị động vật chiều các ngươi thiếu ta phòng ngự phù cống hiến điểm còn không có trả hết đâu, lần này biến dị động vật bạo động, Phạn Thiên Hạm một thân lười biếng, nhưng thật ra không có gì khẩn trương chi sắc. Lúc này đây thực vật biến dị bạo động ở đời trước nàng có nghe nói qua, là mưa axit trước sao động bất an khiến cho, trên thực tế cùng bậc tuy cao lại không đủ vì hoạn. Quan trọng nhất chính là mưa axit lúc sau, kia thực vật biến dị bạo động đối phương Bắc căn cứ tới nói mới là nhất có cường lực uy hiếp. Nghe được nàng như thế vừa nói, Mã Nhân Nghị người có chút hổ thẹn a, giống như xác thật là cái dạng này, lần trước khẩn cấp, chủ mưu chính là lấy ra không ít phòng ngự phù bạch bạch phân ra đi. Đến nay có chút người còn không có kiếm đủ cống hiến điểm tướng tiền còn thượng đâu, hiện tại lần này thực vật biến dị bạo động tự nhiên cũng là không thể thiếu phòng ngự phù. Thấy bọn họ đem đầu đè thấp, một bộ không mặt mũi nào đối mặt bộ dáng, Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, lúc này đây thực vật biến dị bạo động chính là các ngươi chính là tốt nhất còn cống hiến điểm cơ hội. Cái gì cơ hội? Mã Nhân Nghị hai mắt sáng lên. Phạn Thiên Hạm môi anh đào một câu, tiếp tục nói, ta yêu cầu đại lượng thực vật biến dị, chờ lát nữa ta sẽ ở nhân vật giao diện thượng tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần các ngươi mang về tới thực vật biến dị đều có thể thu hoạch cống hiến điểm. Đương nhiên, sống, hy hữu hoặc là phía trước chưa thấy qua thực vật biến dị cống hiến điểm gấp bội. Thật sự, lúc này không chỉ có là Mã Nhân Nghị, những người khác cũng hai mắt sáng lên, phải biết rằng bọn họ kiếm lấy cống hiến điểm tuy rằng so những người khác dễ dàng, nhưng là đại ngạch cống hiến điểm kiếm lấy cơ hội nhưng không nhiều lắm a. Đổi khen thưởng giao diện thượng chính là có rất nhiều bọn họ như thế nào đều trèo cao không thượng, lại làm cho bọn họ mắt thèm khen thưởng vật phẩm, liền tỉ như nói phía trước tân gia xe bay, đây chính là bọn họ từ nó xuất hiện ở khen thưởng giao diện thượng liền mắt thèm thượng, chỉ là đáng tiếc, yêu cầu cống hiến điểm thật sự quá cao. Thật sự, đến lúc đó có không gian có thể tự hành tổ đội, không có không gian các ngươi an bài một chút mấy người một tổ, ta đem chữ vật không gian mượn cho bọn hắn. Đến lúc đó những cái đó thực vật biến dị liền đặt ở không gian nội mang về tới. Vì có thể thu hoạch nhiều điểm nhi thực vật biến dị, Phạm Thiên Hạm cũng có thể coi như là danh tác. Theo sau liền thấy nàng vung tay lên, trên bàn nháy mắt xuất hiện vài chiếc nhẫn, vòng tay, còn có giống kim cài áo giống nhau đồ vật, nông, này đó đều là có thể trữ vật không gian, tính cho các ngươi mượn cho nên không cần lấy máu, còn có, này một quả bên trong là phòng ngự phù. Phòng ngự phù bên trong cống hiến điểm các ngươi tiếp tục thiếu, bất quá chờ các ngươi đem lần này thu hoạch mang về tới hẳn là có thể trả hết, không chuẩn còn có thể kiếm không ít lười đến cống hiến điểm. Các ngươi nỗ lực lên. Là, chủ mẫu. Mã Nhân Nghị kích động đôi tay run rẩy a, không gian dự trữ đồ vật a, hắn đều còn không có thấu đủ cống hiến điểm đổi một quả đâu, không nghĩ tới hiện tại là có thể trước tiên sở đến. Thấy Phạm Thiên Hạm nói cho hết lời, Lâu Viêm Tiêu liền trực tiếp đuổi người, các ngươi trước đi xuống đi, cửa tập hợp, ta tới liền lập tức xuất phát. Ai, là, lão đại. Mã Nhân Nghị đem trên bàn chữ vật không gian nhanh chóng thu hồi tới, sau đó tâm can run run đi ra ngoài, những người khác cũng nghe ngôn, ngoan ngoan thuận thế mà ra, trên thực tế đuổi theo Mã Nhân Nghị liền cười hì hì thấu đi lên muốn một thấy vì mau. Bất quá này đó người trong nhà lại không biết. Ta hiện tại liền không cùng các ngươi cùng đi. Ta phải đi trong đàn nhìn xem có cái gì đại hình phòng hộ cháo, phòng ngự phù thứ này dán nơi dừng chân đã lãng phí lại phiền thoái. Phạm Thiên Hạm đối với đứng Lâu Viêm Tiêu nói. Ân, hảo, vất vả tức phụ nhi. Lâu Viêm Tiêu đi qua đi, hợp với lưng ghế đem nàng hư ôm vào trong ngực, sau đó hôn hôn nàng khỏe môi, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một lát, thực vật biến dị ta sẽ cho ngươi nhiều thu thập điểm nhi, không cần sốt ruột. Ân, ngươi đi đi đi thôi. Chờ ta đem nơi dừng chân nội phòng ngự chuẩn bị cho tốt cũng lại đây xem náo nhiệt. Phạm Thiên Hạm đẩy hắn ngực, cười nói. Hảo. Đối nàng lời nói Lâu Viêm Tiêu cũng không phản bác, cặp kia thâm thúy con ngươi tràn ngập sủng nịch ý cười, ta đây liền đi rồi. Dứt lời, lại đối với nàng khẽ môi hôn hôn, lúc này mới đứng dậy, đỉnh bạt cao lớn thân hình hướng tới cửa ánh sáng chỗ đi đến. Chương 190 phòng ngự cháo. Nhìn theo đi rồi Lâu Viêm Tiêu đi rồi. Phạm Thiên Hạm liền trực tiếp lấy ra một cái cứng nhắc bắt đầu đăng nhập gờ giúp bao lì xì. Hiện tại nhưng không ai canh giữ ở bên người nàng, bởi vì nàng cảnh giác tự nhiên không thể ý thức chìm vào. Ngưu nhân gờ giúp bao lì xì. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạm Thiên Hạm, có đại mua bán, ai có thể hộ được toàn bộ nơi dừng chân phòng ngự cháo, ta đưa 100 cây tứ giai trở lên thực vật biến dị, chủng loại tùy ý chọn lựa. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, gì, tiểu cô nương danh tắc ca, chân nhân ta nơi này có, môn phái nơi dừng chân đại hình phòng hộ trợ, nhưng thu nhỏ lại nhưng phóng đại, đại thừa kỳ công kích động năng ngăn cản xuống dưới, có thể dùng gần 100 năm. Ta chỉ cần có thể luyện khí cái loại này biến dị bùi gai loại thực vật đều được. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ai nha, chân nhân động tắc còn rất nhanh á tiểu cô nương à, kẻ hèn nơi này cũng có. Đại hình phòng hộ cháo, cũng có thể thu nhỏ lại phóng đại, tựa như nắp nổi giống nhau che chở toàn bộ nơi dừng chân, giống nhau đạn đạo cũng vô pháp tạc hủy, phòng hộ hiệu quả chuẩn cơ MNZ, yêu cầu nguồn năng lượng chỉ là năng lượng mặt trời là được. Kẻ hèn muốn thực vật biến dị ngươi biết đến, chỉ cần là nhưng dùng ăn có chứa gen dịch thực vật biến dị là được. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp cũng có, lạp lạp nơi này cũng có, tinh linh phòng hộ cháo. Nhưng chỉ có thể đặt ở nhân thân thượng, lớn nhất phạm vi cũng chỉ có 100 mét, bất quá lạp lạp nơi này có rất nhiều, đua khâu thấu liền có thể bảo vệ toàn bộ nơi rừng chân lạp. lạp lạp liền muốn có thể ăn sâu thực vật biến dị thì tốt rồi. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, hừ, ngươi cái này nhiều phiền toái a, còn nói tiểu gia ta tốt nhất, long tộc vòng tay, mang ở trong tay có thể đem phòng ngự vô hạn mở rộng, chẳng qua dùng 100 cây thực vật biến dị nhưng đổi không được, tiểu gia mới không hiếm lạ kia đồ vật đâu. Muốn đổi chỉ có thể dùng sáng lấp lánh đồ vật tới đổi. Phạn Thiên Hạm trợn trắng mắt, này đầu ngạo kiều long, xem ra thật đúng là long tộc đặc tính là không đổi được. Theo sau liền cân nhắc nổi lên này long tộc vòng tay, nếu là gặp gỡ tang thi triều, hoặc là biến dị thú triều linh tinh, chẳng phải là có thể trực tiếp mang đi ra ngoài tiến hành đại quy mô di động phòng ngự. Cái này không tồi không tồi. Vừa lúc Lâu Viêm Tiêu gần nhất cho nàng tìm không ít vàng bạc châu báu, cũng không biết từ chỗ nào tới, mỗi ngày đều có thể mang lên một túi, hoặc là một cái dương trở về, mặc kệ nàng có thích hay không toàn đưa cho nàng. Nghĩ đến hắn cũng là biết này đầu ngạo kiều long đức hạnh. Liên ở nàng cân nhắc trong lúc, lại có không ít người tới xem náo nhiệt, Hạ Thiên Y Lìa nói nàng bên kia cũng có thể mua được như vậy phòng hộ cháo, nghe đại thường nói nàng có thể chế ra như vậy phạm vi lớn phòng ngự phủ, chẳng qua như cũ có thời hạn. Đối với này hai cái, Phạn Thiên Hạm đảo cũng biết, chỉ là hảo tỉ muội tới cấp nàng căng bãi. Trên thực tế các nàng đích xác thật còn không bằng chân nhân bọn họ những cái đó tới mau, lại thực dụng. Bất quá đối với này đó Phạn Thiên Hạm hiển nhiên là thực thiếu, có bao nhiêu thu nhiều ít ta. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, hảo, đều phải, ta bên này gần nhất sẽ có rất nhiều thực vật biến dị thu hoạch, chẳng qua ta yêu cầu trước tiên bắt được phòng ngự. Thu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, ha ha ha. Cái này chân nhân ta tự nhiên là tin tưởng tiểu cô nương. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân Tiền Phúc tới, đúng đúng đúng, kẻ hèn cũng tin tưởng, đều giao dịch như thế nhiều lần, như thế nào khả năng không tin tiểu cô nương ngươi đâu. Cuối cùng vẫn là nghe đại thường nhất thật sự, trực tiếp liền đã phát cái bao lì xì lại đây. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, chuyên trúc bao lì xì gì bờ gờ. Ngay sau đó những người khác cũng như là sẽ chậm một bước nàng không thu dường như, một đám cũng nhanh chóng đuổi kịp phát lại đây. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, chuyên trúc bao lì xì gì bờ gờ. Khoa học kỹ thuật vị diện súng ống đạn dược thương tu thần, chuyên trúc bao lì xì gì bờ gờ. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, chuyên trúc bao lì xì gì bờ gờ. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân Tiền Phúc tới, chuyên trúc bao lì xì gì bờ gờ. Len keng, chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được một cái chuyên trúc bao lì xì. Len keng, chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được một cái chuyên trúc bao lì xì. Len keng, chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được một cái chuyên trúc bao lì xì. Liên tiếp len keng tiếng vang lên, Phạn Thiên Hạm xem như thắng lợi trở về. Nàng hai mắt sáng lấp lánh nhìn bao lì xì chữ vật cách bên trong đồ vật, cười cong cong cong cong môi. Theo sau ngón tay tung bay vũ động. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, tốt, đồ vật đều thu được, cảm ơn các vị, dung tê thủ lao ta hiện tại có thể cho, những người khác chờ ta đem này một đám thực vật biến dị thu lên đây lại cấp. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, chuyên trúc bao lì xì gì bờ gờ. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, không thành vấn đề không thành vấn đề, ta đây liền chờ tiểu cô nương thực vật biến dị. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân Tiền Phúc tới, kẻ hèn cũng chờ. Len keng, chúc mừng thần long vị diện tiểu hắc long dung tê cướp được một cái chuyên trúc bao lì xì. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, ha ha ha. Nhân loại, xem ở ngươi tự cấp cự long đưa tài bảo làm bổn tiểu gia thật cao hứng phân thượng, bổn long khen thưởng ngươi một con nhẫn không gian. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, chuyên trúc bao lì xì gì bờ gờ. Len keng, chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được một cái chuyên trúc bao lì xì. Phạn Thiên Hạm nhìn trên màn hình tiểu long kia ngạo kiều ngữ khí, xem ra nó xác thật là thực thích những cái đó vàng bạc châu báu. Xem ra về sau còn phải làm Lâu Viêm kêu tên kia nhiều thu thập điểm nhi mới được, hơn nữa thần long vị diện thứ tốt không ít sao, này chỉ nhận không gian diện tích cùng nàng từ nhỏ tinh linh nơi đó được đến không gian vòng tay không sai biệt lắm, tuy rằng không thể gieo trồng. Nhưng là thời gian yên lặng cũng rất hữu dụng chỗ. Chờ lần sau, làm Lâu Viêm Kiêu thay cái này. Phạn Thiên Hạm đem kia nhẫn không gian vừa thu lại, liền như thế vui sướng quyết định. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, cảm ơn, ta đây liền đi trước vội, túi chào các vị. Nói cũng không quản mặt trên những cái đó lăn lộn cái gì lợi dụng xong liền vứt ngôn luận, Phạn Thiên Hạm trực tiếp đem cứng nhắc một quan, liền trực tiếp cầm cái phòng ngự cháo ra tới, là thương nhân gửi đi cái kia, trực tiếp giả thiết khởi động, phòng hộ cháo nháy mắt liền đem toàn bộ nơi dừng chân vây quanh đi vào, đến nỗi bên ngoài, như cũ nhìn không tới tầng này vô hình phòng hộ cháo. Phạn Thiên Hạm thực vừa lòng, này cũng coi như là mấy cái phòng ngự bên trong nhất tiết kiệm sức lực và thời gian. Đến lúc đó nếu muốn đổi, còn có thể lại đóng tuyển mặt khác. Đến nỗi chân nhân phát cái kia phòng hộ trận, nàng tính toán chờ phương Bắc căn cứ thống nhất lúc sau, thiết trí ở toàn bộ phương Bắc căn cứ thượng. Còn có cái kia long tộc vòng tay, Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua kia vàng nóng vòng tay, sắc mặt hơi hơi vặn vẹo một chút, nô, đến lúc đó vẫn là làm Lâu Viêm Kiêu mang lên đi. Như thế nghĩ, Phạn Thiên Hạm thuận tiện đem phía trước nói tốt thực vật biến dị đổi cống hiến điểm nhiệm vụ hướng đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong thanh nhiệm vụ mở dán, theo sau đem văn phòng nội đồ vật vừa thu lại, liền hướng tới bên ngoài đi đến. Ở đi ra ngoài xem biến dị động vật bạo động phía trước, nàng vẫn là đi trước nhà ăn ăn một đốn tương đối hảo. Lúc này, đệ nhất súng ống đạn dược thương nhà ăn là còn thừa nhân viên hậu cần tề tụ địa phương. Đương nhiên, nhiệm vụ trong đại sảnh cũng có đứng vài người. Trong đó phía trước tiến vào Hà Tiểu Liên hai đường tỷ đệ liền ở chỗ này, hai người chính chết nhìn chằm chằm nhân vật giao diện xem đâu. Nhất giai thực vật biến dị 5 cái cống hiến điểm, nhị giai thực vật biến dị 25 cái cống hiến điểm, tam giai thực vật biến dị 100 cống hiến điểm. Anh, này đến có thể đổi đến nhiều ít cái đại chỉ quả a. Hà Tiểu Liên nhìn này tân gia tới nhiệm vụ, mắt thèm thẳng nuốt nước miếng. Quả thực không thể lại ngược. Bọn họ tiến vào này để nhất súng ống đạn dược thương lúc sau, sắc thật ăn được, ngủ ngon, xuyên cũng hảo. Nhưng là thành viên mới miễn phí ăn cơm chỉ có 2 tuần thời gian, dừng chân nhưng thật ra vẫn luôn miễn phí, nhưng là quần áo lại chỉ có thể lánh 2 lần, chờ phá cũ vẫn là đến hoa cống hiến điểm đổi. Cho nên bọn họ hai cái sầu A. Bởi vì bọn họ đến bây giờ đều còn không có tìm được chính mình có khả năng sống A, vừa tiến đến. Bọn họ hai không lực công kích trực tiếp bị phân tới rồi hậu cần một loại thượng, nhưng trên thực tế cũng không có cho bọn hắn cung cấp cương vị. Hơn nữa cạnh tranh thượng cương hắn hai cũng lên không được a. Ngươi nói quét dắt đi, nhân gia phong hệ dị năng giả tùy tay phần phật liền đem mà cấp thu thập sạch sẽ. Hơn nữa thật là tùy tay, bọn họ cũng không cần cống hiến điểm, bọn họ tỷ đệ hai còn có thể như thế nào, quét dắt này việc, từ bỏ, ngươi nói rửa chén đi. Người lý tẩu một người là có thể chỉ huy chén đua chính mình rửa sạch sẽ, quét tức phòng, ha ha. Đều là tư mật địa phương ai sẽ làm ngươi quét ta, tốc độ dị năng giả có thể chạy chân truyền tin, ha ha, cái này liền càng không cần. Đệ nhất súng ống đạn dược thương nội như vậy nhiều người gầy tốc độ dị năng giả, ai vui dùng mập mạp tha hơn nữa hiện tại bên trong còn nhiều di động, đưa tin phủ linh tinh đồ vật, tốc độ dị năng giả liền không cần đương bổ câu đưa tin, cũng chính là ý nghĩa không việc làm. Lần đầu tiên bọn họ hai tỷ đệ cảm thấy đi, này sinh hoạt quá ưu việt cũng không tốt, cái này làm cho bọn họ hai cái liền thân thể lực sống công tác cũng làm không được qua. Vì thế, cứ như vậy, bọn họ hai ngày này tìm một vòng nhi xuống dưới, ở đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong, cái gì việc đều tìm không thấy. Nhưng là hai tuần sau bọn họ liền không miễn phí đồ ăn có thể ăn, cho nên cần thiết tại đây hai tuần nội tìm được chính mình có khả năng sự. Nếu bên trong công tác bọn họ không được, như vậy cũng chỉ có thể ở nhiệm vụ giao diện thượng tìm. Chương 191 kệ ta láo đại góc tường. Chính là, hai tỷ đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, ở đối phương trong mắt đồng dạng nhìn ra dày đặc bất đắc dĩ. Kia nhiệm vụ giao diện thượng phần lớn là cái gì đi săn thú khu chỗ sâu trong săn thú mổ mổ biến dị động vật ta linh tinh, bọn họ hai một béo một gầy không hề lực công kích thân thể, đừng nói chỗ sâu trong. Liền ở lối vào cấp những cái đó thực vật biến dị các con vật đưa đồ ăn đều còn chưa đủ đâu. Còn có những cái đó cái gì tra xét mổ mổ mổ thế lực giấu giếm nhân viên, lại nói có sách mách có chứng phỏng đoán toàn bộ thực lực A linh tinh, ai, bọn họ nếu là thật đi, đừng nói tra xét, không chuẩn bị người trực tiếp chảo đi vào cũng nói không chừng. Hơn nữa bọn họ hai tỷ đệ phía trước treo chọc người cũng không ít, vừa ra đi không chuẩn đã bị hạ âm tay. Cái kia còn ở bên ngoài như hổ rình mồi Lý Đông Dễ chính là kia đệ nhất đại uy hiếp. Kết quả là, bọn họ cuối cùng ánh mắt chỉ có thể dừng ở kia tân phát ra một cái nhiệm vụ tin tức thượng, nhất giai, nhị giai thực vật biến dị bọn họ vẫn là có thể lộng điểm nhi, tuy rằng cống hiến điểm nhi thiếu điểm nhi, nhưng là ít nhất có thể làm cho bọn họ ở đệ nhất súng ống đạn dược thương nhà ăn cái cơm no, nơi này đồ ăn đổi nhưng không quý. Đối bọn họ hai cái ăn bữa hôm lo bữa mai, thường xuyên chịu đói người tới nói, quả thực chính là nhân gian thiên đường. Mụ mụ, nếu không chúng ta liền tiếp nhiệm vụ này đi, kiếm điểm nhi tín dụng điểm cũng là tốt ta. Hà Tiểu Liên quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, hai mắt sáng quắc. Đại tỷ, nhưng là đại tỷ, chúng ta hiện tại ra không được a. Hơn nữa thực vật biến dị bạo động, chúng ta đi ra ngoài cũng là lộng không đến nhất giai, nhị giai thực vật biến dị, hiện tại thực vật biến dị đều thăng cấp, hơn nữa bạo động ít nói cũng có tứ giai. Mập mạp mu mu gãi gãi tóc, trên mặt cũng đi theo sốt ruột. Nga, hình như là A chính là nhiệm vụ này là thực vật biến dị bạo động lúc sau phát ra tới, về sau có thể hay không đã không có A. Hà Tiểu Liên cũng là vẻ mặt nản lòng, gãi gãi tóc, nàng sầu A. Vì sao bọn họ muốn kiếm điểm nhi tín dụng điểm liền như thế gian nan đâu? Trước kia nàng còn có thể rượu thủ không không trộm điểm nhi đồ vật giảm bớt một chút, chính là hiện tại đây là đệ nhất súng ống đạn dược thương A, trộm ai đều không được, bọn họ khẳng định bị một chảo một cái chuẩn, sau đó lại bị đuổi đi đi ra ngoài kia nhưng không phải thảm hại hơn. Huống hồ bọn họ còn chỉ là ở thời gian thử việc đâu. Cho nên loại sự tình này kiên quyết không thể làm. Mập mạp mũ mũ cũng là vẻ mặt héo rũ, đều do bọn họ dị năng quá vô dụng. Cái gì chuyện này đều làm không được. Cái kia nhiệm vụ hội trưởng kỳ tồn tại, yên tâm. Đột nhiên một đạo réo rắt mềm mại thanh âm từ bọn họ hai cái tình cảnh bi thảm người bên thai truyền đến. Hai người tức khắc cả kinh, Hà Tiểu Liên theo thanh âm xem qua đi, là người A mỹ nữ. Hà Tiểu Liên kinh hỉ nhận ra kia trương tuyệt sắc xuất chúng mặt. Tuy rằng cùng phía trước ở phỏng vấn khảo hạch thời điểm kia một bộ váy trắng bất đồng, nhưng hiện tại thay một thân màu đen vận động trang nàng như cũ vẫn là nhận thức, ai kêu gương mặt kia lớn lên đẹp tuyệt nhân gian đâu. Ân. Phạm Thiên Hạ môi anh đào ngoéo một cái, hướng tới này hai tỷ đệ xem qua đi, ý cười doanh doanh đối với bọn họ gật gật đầu. Kia nhu hòa sắc đẹp mê Hà Tiểu Liên cả người đều choáng váng, nàng chính mình bản thân từ nhỏ đến lớn chính là cái mỹ nhân nhi, không nói trầm ngư lạc nhạn. Bế nguyệt tu hoa đi, nhưng là ít nói cũng coi như thượng là thượng đẳng tư sắc, đương nhiên nàng là cái loại này thiên hướng đáng yêu kia một loại, từ nhỏ đến lớn nàng nhìn đến chính mình gương mặt này khi đều là phi thường vừa lòng. Nhưng là hiện tại, tức khắc cảm thấy chính mình lớn lên đó là cái gì quỷ. Cùng đối diện người so sánh với quả thực không thể gặp người hảo sao, phía trước khảo hạch thời điểm đó là không nhìn kỹ a, nhưng là hiện tại, nàng rốt cuộc biết cái gì là ra như ngưng chi. Nhân diện đào hoa, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc thiên hương, tóm lại nhiều hình dung từ nện ở trên người nàng đều gánh khởi A. Mập mạp mũ mũ cũng xem choáng váng, ngốc ngốc dương miệng, phía trước khảo hạch thời điểm hắn lá gan tiểu, vẫn luôn không dám con mắt xem người, tuy rằng biết bên trong có cái nữ nhân, cũng biết nhất định là cái phi phàm nữ nhân, nhưng là lại không biết nàng rốt cuộc trông như thế nào nhi, hiện tại nhìn đến trước mắt người khi, tức khắc liền đối thượng hảo. Hắn trong lòng kinh ngạc cảm thán, nguyên lai còn không phải nữ nhân, nói là nữ hài nhi cũng không quá à, 18-9 tuổi bộ dáng, cảnh xuân tươi đẹp vừa lúc, xinh đẹp đến cực điểm. Chủ mẫu, ngài đã tới à, liền ở Hà Tiểu Liên cùng mập mạp mũ mũ còn xem đến ngây ngốc thời điểm, lại là vài đạo thanh âm truyền đến, còn mang theo vài phần cung kính. Phạm Thiên Hạm đấy mắt hiện lên một mạt hài hước, này hai tỷ đệ thật đúng là khá tốt chơi a bất quá, đảo mắt liền dịch khai tầm mắt. Dừng ở bên kia đi tới, thần sắc tôn kính hưng phấn hai người trên người. Ân, ta tới ăn cơm đâu, không biết Lý Tẩu chuẩn bị cái gì ăn ngon đến tới. Phạm Thiên Hạm đối với bọn họ cười cười, nhấc chân liền hướng tới nhà ăn bên kia đi đến. Đi theo nàng chào hỏi hai người cũng đi theo thở nhẹ ra một hơi, theo sau cười, chủ mẫu tới, tự nhiên muốn ăn cái gì đều có thể, Lý Tẩu khẳng định cao hứng. Ha ha ha. Lý Tẩu A là thích ta nơi này mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đâu. Phạm Thiên Hạm cũng đi theo cười, cùng hai người hiền hòa nói chuyện liền hướng tới nhà ăn kia phương hướng mà đi. Hà Tiểu Liên hai tỷ đệ nhìn đi xa bóng dáng, hai mắt như cũ si mê, mũ mũ, không nghĩ tới nàng chính là đệ nhất súng ống đạn dược thương chủ mẫu A, thoạt nhìn nàng giống như tính tình thực tốt bộ dáng A. Đúng vậy. Mũ mũ cũng đi theo thật mạnh gật gật đầu. Theo sau tức khắc một cái giật mình tỉnh quá thần tới. Đúng rồi, đại tỷ, chủ mẫu vừa rồi có phải hay không nói một câu cái kia nhiệm vụ hội trưởng kỳ tồn tại a? Hình như là a, Hà Tiểu Liên thăm đầu tiếp tục đuổi theo cái kia bị bóng người che đậy tinh tế thân ảnh, ngoài miệng lại có chút không chút để ý trả lời. Mũ mũ trên trán một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, đại tỷ, ngươi là nữ nhân, như thế nào đối sắc đẹp theo đuổi so nam nhân còn muốn lợi hại a? Người đều đi xa, đừng nhìn. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi hiểu cái gì, cái này kêu đối mỹ nhân thưởng thức, lòng yêu cái đẹp mỗi người có chi, phân cái gì nam nhân a nữ nhân a, ta xem tiểu tử ngươi mới có điểm vấn đề đâu, như vậy xinh đẹp người cũng không biết tâm động một chút. Hà Tiểu Liên thu hồi ánh mắt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Gì, đại tỷ a, lời này cũng không thể nói bậy, đó là chủ mẫu, là đại đương gia tức phụ nhi đâu. Há có thể là ta cái này mập mạp có thể tưởng, ta còn là thật sự điểm nhi tìm đại tỷ như vậy cấp bậc thì tốt rồi. Mũ mũ ai oán nhìn nàng một cái, chạy nhanh nói. Nhà mình đại tỷ như thế nào liền một chút cũng không biết thai vách mạch dừng đâu, vạn nhất chuyển tới đại đương gia lỗ thai này không phải muốn mệnh sao. Bất quá hiển nhiên Hà Tiểu Liên không ghét đến hắn lo lắng điểm nhi, mà là đem lực chú ý đặt ở thật sự điểm nhi tìm đại tỷ như vậy lúc trước thì tốt rồi những lời này thượng. Tức khắc, nàng liền trừng lớn hai mắt, đôi tay chống nạnh, trực tiếp ninh người lỗ thai đi. Cái gì kêu tìm ta như vậy à, ta như vậy xảy ra chuyện gì, giống ngươi đại tỷ ta như vậy thiên sinh lệ chất còn trướng mắt ngươi này một thân thịt mỡ đâu. Ngao, đại tỷ, đau đau đau. Bị túm lỗ thai mập mạp cũng nhảy không đứng dậy, nghiêng đầu kia trương mặt béo phì liền thẳng chịu chịu, chạy nhanh xin tha nói, ta biết sai rồi đại tỷ. Giống ngài như vậy trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa ta loại này mập mạp khẳng định không xứng với, ngao ngao, mau thả ta ra, buông ta ra. Nhà mình đại tỷ chính là dùng tới chân lực ý, nay túm lô thai một chút không mang theo thủy phân, cảm giác lô thai đều mau rơi xuống. Hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Hà Tiểu Liên hết giận buông tay, sau đó vô vô bờ vai của hắn, bất quá mũ mũ ngươi yên tâm, ngươi là đại tỷ duy nhất thân nhân. Nếu là ngươi thật muốn tìm cái xinh đẹp cô nương, đại tỷ ta khẳng định sẽ hảo hảo tác hợp của các ngươi. Kia vẫn là tính, đi. Lời này còn chưa nói xong đâu, đã bị kia nghiêng lại đây ánh mắt cấp buộc nuốt trở lại chính mình trong bụng, mũ mũ cảm thấy chính mình về sau tìm tức phụ nhi sẽ tương đối khổ bức hiểu rõ. Có đại tỷ ở bên cạnh hắn có thể đuổi theo người sao? Sâu A. Bỡ là mấy cái tóc. Đang định phải đi về tiếp tục nghiên cứu nhiệm vụ giao diện đâu, lại bị một đạo mang theo điểm nhi cao hứng thanh âm cấp đánh gãy. Hắc hắc, các ngươi vừa rồi đang nói cậy ta lão đại góc tường chuyện này đi. Hai tỷ đệ tức khắc cứng đờ, mập mạp mũ mũ hướng về phía nhà mình đại tỷ ai oán nhìn thoáng qua, ngươi nhìn đi, thật sự hai vách mạch rừng à, hiện tại tìm tới đi. Hà Tiểu Liên trong mắt loạn chuyển, đối với hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ta này không phải chỉ đùa một chút sao. Liền như thế cái nho nhỏ vui đùa đầu ngươi đâu, ta nhưng không có can đảm trêu chọc chủ mẫu làm ngươi cậy góc tường, mũ mũ, này đều ngươi sai. Mũ mũ, nhà mình đại tỷ ném nổi vẫn là như thế mau. Bất quá không đợi hai tỷ đệ quyết định đem này trách nhiệm đẩy đến ai trên người cũng chưa thương lượng rõ ràng đâu, liền thấy vừa rồi kia người nói chuyện đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt. Hắn kia trương hoa hoa trên mặt tặc hề hề cười. Nếu là các ngươi tưởng không cho ta đem bí mật này nói ra đi đâu, cũng rất đơn giản, nghe nói ngươi mắt có thể nhìn thấu vô căn cứ, ta đối cái này thập phần cảm thấy hứng thú a, ngươi cho ta nghiên cứu, ta liền không đem chuyện này nói ra đi như thế nào. Hà Tiểu Liên chớp chớp mắt chử, đứa bé này mặt giống như có chút quen mắt ta. Mũ mũ cặp kia mắt nhíu lại, gì, này không phải phía trước khảo hạch trong nhà trong đó một cái giám khảo sao? Cho nên nói, hắn nghe xong góc tường lúc sau uy hiếp hắn, chính là muốn nghiên cứu hắn mắt. Thấy bọn họ hai còn ngơ ngốc bộ dáng, Nguyên Đồng chớp chớp mắt chử, nếu là ngươi phối hợp nói, ta còn có thể cấp báo đáp Nga. Thù lao, tưởng cống hiến điểm tưởng điên rồi hai tỷ đệ tức khắc một cái giật mình, cứng đờ thân hình như là bị giải huyệt dường như, vội vàng liền xuống lại. Hai song đồng thời mang theo tiền tài ký hiệu mắt sáng lấp lánh hướng tới hắn xem qua đi, thật sự có thù lao. Đúng vậy. Ta Nguyên Đồng luôn luôn nói chuyện giữ lời. Nguyên Đồng vô vô bộ ngực nghiêm túc nói. Thấy hắn như thế khẳng định, hai tỷ đệ chỗ nào còn sẽ do dự à, vội không ngừng chạy nhanh gật gật đầu. Hảo a, liền như thế quyết định, mũ mũ mắt thực đáng giá nghiên cứu, ngươi từ từ tới từ từ tới. Đúng đúng đúng, ta tuyệt đối phối hợp. Mũ mũ kia thịt mỡ trên mặt run run, một đôi híp mắt mắt bùng nổ tinh quang. Hảo A, vậy như thế quyết định, đi, vì hợp tác vui sướng, ta thỉnh các ngươi đi ăn cơm. Nguyên Đồng đối với hai người cười nói, đầu tàu gương mâu hướng tới nhà ăn đi đến. Cái này, chúng ta hiện tại là thành viên mới, ăn cơm vẫn là miễn phí, nếu không, này bữa cơm lưu đến lần sau, chờ chúng ta miễn phí 2 tuần đi qua lại thỉnh. Hà Tiểu Liên chạy nhanh cất bước đuổi kịp, đi theo Nguyên Đồng bên người cười nịnh nọt. Cũng may Nguyên Đồng không để ở trong lòng, cũng không do dự, nói thẳng, hảo, không thành vấn đề, đến lúc đó các ngươi tới tìm ta, ta nhìn nhìn lại thời gian. Hảo hảo hảo, liền như thế vui sướng quyết định. Mũ mũ cũng đi theo chân chó lên tiếng. Đúng rồi, ngươi cho chúng ta thù lao là, Hà Tiểu Liên có chút chờ không kịp hỏi. Nô, một lần không vượt qua 1 giờ 100 cống hiến điểm như thế nào? Nguyên Đồng hơi hơi tự hỏi một chút, cấp ra cái này đáp án nói. Hảo hảo hảo, liền như thế vui sướng quyết định. Hà Tiểu Liên cũng học mũ mũ ngữ khí trả lời nói. Trong lòng cũng bắt đầu tính toán, 100 cống hiến điểm, 100 cống hiến điểm A. Tương đương với một gốc cây tam giai thực vật biến dị, này không thiếu được bọn họ phải tốn phí ban ngày thời gian mới có thể bắt được. Hiện tại cư nhiên chỉ cần phối hợp nghiên cứu không đến 1 giờ là có thể được đến, quả thực kiếm quá độ A, chỉ hy vọng hắn có thể nhiều nghiên cứu mới hảo. 3 người vừa đi, vừa nói, thực mau cũng đã đến nhà ăn bên kia. Đương nhìn đến cái kia ngồi ở trung ương bài đằng trước người kia khi, Nguyên Đồng 2 mắt chính là sáng ngời, gì? Tẩu tử đã điểm hảo đồ ăn a. Nói nhanh hơn bước chân liền hướng tới Phạn Thiên Hạm sở ngồi cái bàn kia đi đến. Đi theo Nguyên Đồng bên người, nguyên bản còn trầm mê ở rốt cuộc có thể có cống hiến điểm vui sướng 2 người, vừa thấy Kim Chủ đi rồi, tức khắc một cái giật mình, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt nhìn ra điểm nhi thê thê héo nhi bi trắng tới. Vừa rồi kia Nguyên Đồng còn dùng thọc gậy bánh xe chuyện này uy hiếp bọn họ tới. Lúc này nên không phải là muốn nói ra tới đi, này nhưng đến không được a, lời này không thể chuyển tới đại đương gia trong thai, chuyển tới chủ mẫu cái này đương sự trong thai cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Mũ mũ, đều do đại tỷ, khai cái gì vui lùa a, như vậy kết quả ta thừa nhận không tới. Hà Tiểu Liên, anh, đều do này há mồm thiện, như thế nào liền đem không được môn nhi đâu. 2 tỷ đệ lo lắng thấp thỏm lo lắng nhìn kia 2 người đã sẽ cùng. Nguyên Đồng còn hưng phấn hướng tới bọn họ vây tay đâu, mau tới đây à, không phải muốn cậy góc tường sao, thừa dịp lao đại không ở, vừa lúc à. Hà Tiểu Liên, nói tốt muốn bảo mật đâu. Mũ mũ, mạng ta xong rồi. 2 tỷ đệ cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Nhưng là, nhìn bên kia chính hưng thú hừng hực còn ở đối với bọn họ phất tay người, rất có bọn họ bất quá đi hắn liền tiếp tục nói tư thế. Hà Tiểu Liên 2 tỷ đệ vô pháp. 100 triệu không nghĩ tới cái này nhìn ngốc bạch ngọt hoa hoa mặt Kim Chủ cư nhiên là cái tâm cơ boy, vì thế chỉ có thể căng ra đầu, xấu hổ cười cười đi qua. Hắc hắc, ngồi đi, ta tẩu tử ăn đồ vật khẳng định không tồi, các ngươi cầm miễn phí lại đây lúc sau lại cùng nhau ăn chút nhi. Nguyên Đồng cười hì hì đối với hắn bên cạnh ghế dựa vô vô, đối với bọn họ 2 nhi nói. Như thế qua loa. Hà Tiểu Liên xấu hổ cười cười, 2 mắt liếc về phía Phạn Thiên Hạm phương hướng. Vạn nhất cái này mỹ nhân nhi không đồng ý làm sao bây giờ? Ha ha ha! Nếu Nguyên Đồng như thế nói, các ngươi liền ngồi đi. Phạn Thiên Hạ môi anh đào ngoắc ngoắc, một đôi liệm diễm mỉm cười con ngươi nhìn bọn họ, vừa rồi kia tùy tiện bộ dáng, hiện tại câu nệ lên cũng quái có ý tứ. Ai, cảm ơn, cảm ơn! Nghe được Phạn Thiên Hạ như thế vừa nói, Hà Tiểu Liên liền chạy nhanh lên tiếng, ở Phạn Thiên Hạ bên cạnh người vị trí một ngông liền ngồi hạ. Mũ mũ cũng ngây ngốc cười cười, ngồi ở Nguyên Đồng bên cạnh. Theo sát, béo đầu bếp đã bưng đồ ăn lên đây, thịt kho tàu cá chép, tôm hấp dầu, hấp cua lớn. Mỗi loại đều thập phần mê người, lại còn có đều là mạt thế trước trang bị, nguyên bản còn có chút thấp thỏm Hà Tiểu Liên 2 tỷ đệ nháy mắt đã bị trên bàn đồ ăn cấp hấp dẫn đi. 2 mắt chử thèm nhỏ dãi nhìn này mấy mâm sắc hương vị cụ toàn đồ ăn, trong mắt đều mau trừng ra tới. Phạn Thiên Hạm thưởng thức trong tay bạc chất chiếc đũa, cũng không nóng nảy ăn, ngược lại là hài hước nói, nghe nói các ngươi muốn thọc gậy bánh xe a. Khu, một ngụm nước miếng sặc ở trong cổ họng, 2 người cũng không xem kia mỹ thực, chạy nhanh vội vàng giải thích nói, chúng ta liền chỉ đùa một chút, thật sự. Ha ha a, không cần sốt ruột, ta không sinh khí, nói giỡn mà thôi, ta biết đến. Phạn Thiên Hạm nhìn Hà Tiểu Liên kia sốt ruột mặt đều đỏ bộ dáng, liễm diễm trong mắt tiếp tục mỉm cười. Bên cạnh Nguyên Đồng cũng hai mắt cười cong cong, xem diễn xem vui vẻ vô cùng. Nghe được Phạn Thiên Hạm như thế nói, tức khắc hai người liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, chủ mẫu không trách tội, quả nhiên lớn lên xinh đẹp nhân tâm đế chính là thiện lương. Đã có thể ở bọn họ mới vừa bình ổn xuống dưới cười cười thời điểm, lại nghe đến kia réo rắt mềm mại thanh âm giọng nói vừa chuyển, bất quá, các ngươi đại đương ra lại khó mà nói, hắn từ trước đến nay bá đạo thực. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, lộ ra cái ngọt ngào mỉm cười tới. Người sáng suốt vừa thấy liền biết là cái gì ý tứ. Chán chán. Này cấp tốc 180 độ đại quay cuồng, nguyên bản thả lỏng trái tim cấp hiêu, Hà Tiểu Liên cùng mũ mũ mặt đều phải trắng. Là lạ, bọn họ trước đây liền nghe nói đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra sủng thê vô hạn cối. Dám đảm đương mặt nói nàng người giống nhau đều bị làm thịt, có kia hiển hách hung danh ở. Những cái đó nguyên bản nói vị này chủ mẫu là giả mặt tin tức cũng liền mai danh nhận tích. Cho dù ở sau lưng nói, cũng không ai còn dám nhắc tới, càng đừng nói là muốn thọc gậy bánh xe. Này tuyệt đối là so nói vị này chủ mẫu là trương giả mặt còn nếu không nhưng tha thứ. Hai người trong lòng cái kia so phức tạp à, chẳng lẽ bọn họ mới ăn ngon uống tốt quá thượng hai ngày liền phải chơi xong nhi. Không cần oa. Nhưng cố tình Nguyên Đồng còn ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu. Đúng vậy, chúng ta tiểu tẩu tử hào phóng còn rất thích nói giỡn, nhưng chúng ta lão đại liền không được, thượng một cái dám mơ ước chúng ta tẩu tử trực tiếp bị hắn cấp một chân phế đi. Phế. Phế đi mũ mũ béo trên mặt một bạch, kẹp chặt hai chân, cả người đều run rẩy. Hà Tiểu Liên cũng đi theo chính là trên mặt một bạch, như thế làm sao bây giờ à, nàng nhưng đem bọn họ Hà gia độc đinh mầm hại thảm, vạn nhất không thể nối dõi tông đường, chờ đợi lúc sau, lão tổ tông nhóm còn không được gõ chết nàng à. Nguyên Đồng nhìn bọn họ, thấy bọn họ dọa không sai biệt lắm, lúc này mới cười hì hì nói, bất quá, chỉ cần chúng ta những người này không đem chuyện này truyền ra đi thì tốt rồi, rốt cuộc chúng ta hiện tại cũng đều là đệ nhất súng ống đạn dược thương người sao. Nhìn mũ mũ như vậy bi thảm kết cục chúng ta cũng không đành lòng a. Chung quanh kia một đám nhàn rỗi người, vốn dĩ liền nghiêng lỗ tai nghe, lúc này càng là vội không ngừng đi theo xem náo nhiệt gật đầu. Đúng vậy, Nguyên Đồng nói rất đúng, không đành lòng a không đành lòng a. Hà Tiểu Liên cùng mũ mũ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua này đó xem náo nhiệt không chê sự đại người, theo sau lại vẻ mặt ai oán nhìn về phía Nguyên Đồng, ngươi sẽ không đành lòng. Không đành lòng ngươi vừa rồi liền sẽ không nói như vậy lớn tiếng. Chúng ta đây muốn như thế nào làm bọn họ mới sẽ không nói đi ra ngoài. Hắc hắc, không hề sở giác Nguyên Đồng tiếp tục ngốc bạch mà cười. Cái này các ngươi liền phải chính mình lấy lòng bọn họ. Ta nơi này ta vừa rồi đã nói qua, chỉ cần hắn phối hợp ta nghiên cứu ta liền tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Hà Tiểu Liên hồ nghi nhìn hắn một cái. Ngươi vừa rồi cũng là như thế nói. Gì? Ta vừa rồi ý tứ chính là không nói cấp lão đại nghe a. Nguyên Đồng chớp chớp mắt chử, đặc biệt vô tội. Một búng máu phun ra tới. Này nhìn ngốc bạch ngọt hoa hoa mặt cư nhiên như thế gian trá. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Hà Tiểu Liên nghiến răng, hảo, lần này liền nói như thế định rồi. Mũ mũ phối hợp ngươi nghiên cứu, chuyện này ra cái này nhà ăn ngươi liền quên mất a. Ân ân, quên, bảo đảm quên. Nguyên Đồng gật gật đầu, trong miệng đã bắt đầu gặm khởi con cua chân. Phạn Thiên Hạm cũng cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ta cũng không nói, không cần lấy lòng, hiện tại ăn cơm trước đi, này đó hải sản hương vị đều không tồi. Không nghĩ tới Nguyên Đồng cũng như thế hắc, này hai hoa tử còn quái đáng thương. Vì thế, xem ở bọn họ sung sướng chính mình trước khi dùng cơm khai vị biểu hiện thượng, nàng quyết định hào phóng đem chuyện này bỏ qua. Ân. Hai tỷ đệ thấy Phạn Thiên Hạm như thế thiện lương dễ nói chuyện bộ dáng, tức khắc hai mắt sáng ngời, đi theo gật gật đầu, vẫn là bọn họ chủ mẫu tốt nhất ta. Một bên ăn một bên nhìn bọn họ Nguyên Đồng thương hại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tẩu tử dễ nói chuyện, ha ha ha ha. Này thật đúng là cái thiên đại hiểu lầm a. Nhưng này đó cùng hắn đều không quan hệ, hắn tiếp tục gặm con cua chân, nô, mỹ vị. Bên kia mới vừa ăn một con tôm hai tỷ đệ, tức khắc hai mắt trừng lớn. Nhân gian mỹ vị a. Vì thế chạy nhanh cúi đầu vùi đầu khổ ăn, loại này mỹ vị ăn một lần thiếu một lần, tiếp theo không biết cái gì thời điểm có thể ăn đến đâu, lúc này đây nhưng đến ăn nhiều một chút nhi mới được. Bốn người, thực mau liền đem Phạn Thiên Hạm điểm mấy thứ hải sản cấp ăn xong rồi. Hà Tiểu Liên hai tỷ đệ càng là ôm bụng nước mắt đầy mặt than thở, ăn ngon thỏa mãn a. Ha ha a. Ta cùng Lý Tẩu nói qua lạc, chúng ta phòng bếp ba người ý tứ là chỉ cần các ngươi đem nhà ăn nội cái bàn thu thập sạch sẽ, chúng ta liền sẽ không đem chuyện này truyền ra đi. Béo đầu bếp không biết cái gì thời điểm đi tới bọn họ bên người, vui tươi hớn hở đối với hai tỷ đệ nói. Ai, hảo. Hà Tiểu Liên hai mắt chính là sáng ngời, không nghĩ tới như thế mau giải quyết phương pháp liền đưa tới cửa, vì thế chạy nhanh đem mũ mũ kéo lên sát cái bàn. Thở hồn hển, chờ bọn họ ra sức sát xong cái bàn lúc sau, béo đầu bếp lại xuất hiện, này 50 cái cống hiến điểm cho các ngươi, tính các ngươi lần này lao động đoạt được. Ai, hai tỷ đệ hai mắt sáng ngời, trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ cho thù lao à, bất quá, này 50 cống hiến điểm cũng thật không ít. Cũng đủ bọn họ tỉnh tỉnh ăn một tuần. Nhưng còn không đợi bọn họ nghĩ kỹ vì cái gì phải cho thù lao đâu, không phải nói tốt lấy lòng sao. Nhưng nhà ăn nội lưu trữ những người khác cũng đã đi theo cái cỏ ồn ào thấu lên đây, mấy cái hán tử nói, giúp chúng ta dọn dẹp một chút phòng đi, chúng ta liền bảo đảm không đem chuyện này nói ra đi. Ai, hảo, lập tức liền đi. Lập tức liền đi, hai tỷ đệ chạy nhanh mã bất đình để đi quét tức phòng, kết quả. Quét xong lúc sau, bọn họ cũng cho 50 cống hiến điểm. Lúc này hai tỷ đệ đứng ở bọn họ ký túc xá cửa, lúc này mới có chút ngây ngốc chớp chớp mắt chữ, mang theo điểm suy đoán, mụ mụ, ngươi nói Nguyên Đồng có phải hay không đã sớm đoán được là như thế này, cho nên vừa rồi là cố ý à. Ân, rất có khả năng. Mụ mụ cũng đi theo gật gật đầu, hiền hòa béo đỏ mặt lên, chẳng lẽ chúng ta ở nhiệm vụ giao diện trước nói nghèo sự cũng bị hắn nghe được. Khả năng, Hà Tiểu Liên lên tiếng, theo sau cặp kia xinh đẹp mắt càng thêm sáng, mụ mụ, ta bắt đầu cảm thấy chúng ta tới đệ nhất súng ống đạn dược thương là đời này làm lựa chọn tốt nhất. Mập mạp mụ mụ cũng đi theo thật mạnh gật đầu, ân, đại tỷ, ta cũng như thế cảm thấy. Hai tỷ đệ nhìn nhau cười, đi, chúng ta trở về cảm ơn bọn họ đi. Đáng tiếc, chờ bọn họ về tới nhà ăn lúc sau hai người đã không thấy. Những cái đó nguyên bản ở nhà ăn ngồi nhân viên hậu cần nhóm cũng đi theo không thấy. Bọn họ đều đi đâu vậy? Chúng ta có cái gì có thể hỗ trợ? Tuy rằng có điểm thất vọng người đều không thấy, nhưng là Hà Tiểu Liên thực mau liền tỉnh lại lên, hướng về duy nhất còn lưu tại nhà ăn sau bếp ba người hỏi. Chủ mẫu đi tiền tuyến, đến nỗi những người khác à, bọn họ đều trở về ngủ, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, căn cứ nội hiện tại có phòng ngự cháo. Vào không được cũng ra không được, an toàn thực, các ngươi liền an tâm đi. Bất quá chờ đến đại đương gia bọn họ trở về liền phải vội đi lên, cho nên các ngươi hiện tại vẫn là đi nghỉ ngơi dưỡng hảo tinh thần thì tốt rồi. Béo đầu bếp phủng chính mình bụng, vui tươi hớn hở đi theo bọn họ nói. Lão ba, sau bếp sự ta đều làm xong rồi, chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi đi. Triệu Điềm Điềm từ sau bếp ra tới, cười nói. Nga, tới tới. Béo đầu bếp vui tươi hớn hở, đi theo nhà mình nữ nhi liền hướng tới cửa đi đến. Lưu lại còn có chút há hốc mồm nhi hai tỷ đệ, bọn họ giờ phút này vẫn là vạn phần thở dài, lúc này nhà người khác trong đội khẳng định là nhân tâm hoảng sợ, nhảy nhót lung tung bất an đâu, cũng liền bọn họ đệ nhất súng ống đạn dự thương, cư nhiên còn có thể như thế an tĩnh nghỉ ngơi, xem ra bọn họ thật là tới đối địa phương A. Như thế nghĩ, hai tỷ đệ cũng mỹ tư tư hướng chính mình ký túc xá đi đến. Nghỉ ngơi, vậy nghỉ ngơi đi, vừa rồi bọn họ quét tức như vậy nhiều phòng cũng có chút mệt mỏi đâu. Thuận tiện cũng trở về đếm đếm kiếm lời nhiều ít cống hiến điểm. Chương 192 Lâm Hổ cầu cứu. Trên bầu trời phương kia nồng đậm mây đen như cũ phiêu tán không đi, thậm chí so vừa rồi càng đậm trọng không ít, nhìn nặng trĩu như là tùy thời đều có ngã xuống tới khả năng. Đem nơi dừng chân phòng ngự giao cho Nguyên Đồng. Chính mình một người từ nơi rừng chân nội ra tới Phạn Thiên Hạm đối với kia hắc trầm không trung chính là một tiếng thở dài. Đời trước nàng đối phương Bắc căn cứ mấy năm trước sự tình hiểu biết quá ít, ít nhất trận này mưa axit trong trí nhớ chỉ là ngẫu nhiên có ấn tượng, nhưng lại bất tường tế, cho nên nàng cũng không biết này mưa axit rốt cuộc là cái gì thời điểm hạ. Có thể hay không lại những cái đó thực vật biến dị còn ở bạo động thời điểm hạ. Này hết thể cũng không biết. Chính là này mưa axit nếu là thật sự ở thực vật biến dị nhóm bạo động thời điểm rơi xuống, như vậy đối bọn họ gió bắc căn cứ tới nói tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích, cho nên nàng có thể làm chính là, trợ giúp bọn họ tận lực tốc chiến tốc thắng. Bất quá, nàng giống như đời trước tuy rằng không biết này mưa axit khi nào rơi xuống, nhưng là lại biết ở mặt thế 3 năm lúc sau, phương Bắc căn cứ tồn tại nhân số như cũ không ít, đặc biệt là ở Lâu Viêm tiêu nhất thống phương Bắc căn cứ lúc sau, thống kê lên nhân số có thể cùng phương Nam căn cứ sánh vai. Nếu không phải sau lại di chuyển quá khứ, như vậy chính là phương Bắc căn cứ vốn dĩ liền có người. Nếu là sau một loại vậy không cần lo lắng, mưa axit tăng mạnh hạ thực vật biến dị bạo động tuyệt đối là đối nhân loại, đối phương Bắc căn cứ lớn nhất công kích, nhân số tử thương tuyệt đối không ít, hẳn là lưu không dưới đời trước như vậy nhiều người. Cho nên dựa theo nàng phỏng đoán nói, này mưa axit hẳn là thực vật biến dị bạo động lúc sau. Như thế tưởng tượng, Phạn Thiên Hạm liền an tâm không ít, cũng không lấy ra xe bay như vậy rêu rao đồ vật, mà là lái xe xe máy điện thở hổn hển hướng tới Bắc 4 khu phương hướng mà đi. Chẳng qua, còn chưa tới Bắc 4 khu đâu, phải nói nàng mới rời đi đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân không lâu đâu, liền nên diện gặp gỡ tiến đến cầu cứu Lâm Hổ. Di, Phạn cô nương, thật là ngươi à, Lâm Hổ kia tháo hán tử trên mặt tức khắc hai mắt sáng ngời, trên người có chút chật vật hướng tới Phạn Thiên Hạm chạy như bay lại đây. Ân. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, cưới xe cũng hướng tới hắn tới gần. Phạn cô, Lâm khí thế thở hổn hển dừng lại, ở khoảng cách hơn 10 mét chỗ địa phương kinh hỉ nhìn nàng, nhưng là lời này còn chưa nói xong, đối diện Phạn Thiên Hạm lại là hai tròng mắt đột nhiên nhíu lại, theo sau trên tay lôi điện bắn ra. Ầm ầm ầm. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ Lâm Hổ phía sau vang lên. Hết thể phát sinh quá nhanh, chẳng qua một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Nguyên bản còn cười Lâm Hổ có chút mộng bức, bất quá đương hắn quay đầu nhìn về phía trên mặt đất nằm cái kia bị điện tiêu người lúc sau lúc này mới tức giận đen mặt, đáng chết, cư nhiên còn có người ẩn thân đi theo ta. Đem trên mặt đất kia thi thể một chân đá phi giải hận lúc sau, lúc này mới nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, vẻ mặt trịnh trọng nói, đa tạ Phạn cô nương vừa rồi ra tay cứu giúp. Ân, không có gì, tùy tay sự thôi. Phạn Thiên Hạm đem xe chậm gì gì cưới. Bên cạnh Lâm Hổ nghĩ nghĩ, cũng chạy vội đuổi theo. Trống trải Tây Tam khu nội, này hai cái thân ảnh cũng là phá lệ đột ngột, rất xa bóng ma nguyên bản còn ở rình coi một ít người cũng sợ hãi co rúm lại lên. Phạn Thiên Hạm không giấu vết ở khắp nơi quét một vòng nhi, hiền hòa nghiêng mắt dừng ở bên cạnh Lâm Hổ trên người, đây là phát sinh cái gì? Như vậy nhiều người ở nhìn chỗ ngươi. Nói đến cái này Lâm Hổ càng thêm tức giận, nắm tay nắm chặt, hai mắt đỏ đậm. Còn không phải những cái đó mơ ước chúng ta nơi dừng chân bọn đạo trích à, tất cả đều là đông một khu cùng nam nhị khu tới người, bọn họ những người này cường đoạt đều thành thói quen, lúc này đây tất cả đều theo dõi chúng ta lục thiên nơi dừng chân. Nga, thì ra là thế, kia những người này xác thật đủ to gan lớn mật à. Phạn Thiên Hạm trong mắt tàn khốc chợt lóe mà qua, nghĩ nghĩ hiện tại Bắc 4 khu tình huống, lập tức liền đoán được nguyên do, đơn giản cá lớn nuốt cá bé. Đem đông một khu cùng nam nhị khu thói quen đưa tới Bắc 4 khu. Lâm Hổ lại trịnh trọng nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, thật không dám giấu giếm. Phạn cô nương, lúc này đây ta là tới cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương cầu cứu rồi. Đội trưởng mang theo là 2/3 người đi ra ngoài chiến đấu. Chúng ta lưu tại nơi dừng chân người lại phần lớn đều là người thường. Những cái đó ở nhìn trộm chúng ta tiểu đội hoàn toàn không màng liên hợp điều ước, ngầm tưởng đối chúng ta động thủ. Đội trưởng mới vừa mang theo người đi những người đó cũng đã sờ lên tới, còn hảo có các ngươi phía trước lấy tới phòng ngự phù, hiện tại nơi dừng chân mới bảo an nhiên không việc gì, nhưng là chờ hai cái giờ, phòng ngự thời gian lúc sau, lưu tại chúng ta nơi dừng chân người thường đứng mũi chịu sào sẽ bị bọn họ theo dõi hoặc là đánh chết, cho nên ta liền tới cầu cứu rồi, còn hy vọng Phạn cô nương nhiều mượn một ít phòng ngự phù cho chúng ta, chờ lúc này đây thực vật biến dị bạo động qua đi. Chúng ta nhất định sẽ dùng mặt khác tinh hạch còn. Nô, các ngươi lục thiên vốn là cùng chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương giao hảo, là tốt nhất đồng minh, không cần như thế khách khí nói mượn không mượn. Có thể trợ giúp chúng ta tuyệt đối sẽ trợ giúp, chẳng qua ta nơi này phòng ngự phù cũng không nhiều lắm. Phạn Thiên Hạm này nói chính là lời nói thật, nàng nơi này phòng ngự phù đến từ chính chân nhân cùng Nghê Đại Thường, đương nhiên nhiều nhất vẫn là nơi phát ra với Nghê Đại Thường luyện tập chí bút. Nhưng là gần nhất trong lúc nàng đi ra ngoài rèn luyện, luyện tập phù thời gian tự nhiên cũng liền ít đi. Mà nàng trong tay phía trước cũng đều không sai biệt lắm phân phát đi ra ngoài, cho nên dư ở trong tay đích xác thật không nhiều lắm. A, thật là làm sao bây giờ? Lâm Hổ Tục Tằng trên mặt mang theo rõ ràng nôn nóng, từ phía trước ra cửa, trên đường bị người ngăn trở, dây dưa dây cả đã gần hơn một giờ, nhưng cái đó phòng ngự phù thời gian còn lại đã có thể không nhiều lắm a. Không cần sốt ruột, ta nơi này vừa lúc có cái tiểu ngoạn ý nhi, so phòng ngự phù hảo xử nhiều, cái này không thu các ngươi tinh hoạch, mượn các ngươi dùng, lần này nguy cơ qua đi lúc sau còn trở về là được. Phạn Thiên Hạm trấn an nói. Nay đại hán bối rối liền phải khóc thói quen nhưng thật sự không tốt, nàng liền tiểu cô nương khóc sức mướt đều không thể gặp, càng đừng nói cái này đại nam nhân, cũng may nàng này một câu thập phần hữu hiệu. Lâm Hổ lập tức nín khóc mỉm cười, thật sự à, vậy cảm ơn Phạn cô nương, ngươi thật đúng là chúng ta đại cứu tinh a, phía trước kia sự kiện cũng là, hiện tại chuyện này cũng là. Không cần khách khí. Hảo, chúng ta nhanh hơn tốc độ trở về đi, nơi này ly bắc bốn khu nhưng còn có điểm nhi khoảng cách. Đặc biệt là chung quanh còn có không ít người đâu. Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt mang theo sắc lệnh ở bốn phía quét một vòng nhi, nếu là đặt ở ngày thường nàng còn có thể có chút hứng thú theo chân bọn họ chơi chơi, nhưng là hiện tại, vẫn là trước cứu người đi. Nghĩ, nàng trực tiếp dừng xe máy điện. Phạn cô nương, chạy ở phía trước Lâm Hổ có chút kinh ngạc dừng lại bước chân hướng tới Phạn Thiên Hạm nhìn qua. Ân, cái này tốc độ quá chậm, chúng ta đổi một loại phương tiện giao thông. Phạn Thiên Hạm một bên đem xe máy điện thu hồi tới, một bên nói. À, Lâm Hổ hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ muốn đổi chiếc xe tới, nghĩ đến phía trước hắn từng nhìn đến kia chiếc uy vũ việt dã, xác thật tốc độ mau một chút. Như thế nghĩ, hắn cũng dừng bước chân, sau đó sau này đi trở về Phạn Thiên Hạm bên người. Nhưng là, nguyên bản hắn cho rằng việt dã, lại trăm triệu không nghĩ tới là một chiếc kiểu mới không biết tên, còn không có bánh xe huyền phù xe. Lâm Hổ kinh ha to miệng, ngoan ngoãn, đây là cái gì kiểu mới xe à, nhìn qua hảo cao cấp bộ dáng á hắn nuốt nước miếng một cái, sợ đem này xe cấp lộng hỏng rồi. Không phải đuổi thời gian sao, mau lên đây, những người đó lại đây. Phạn Thiên Hạm đã ngồi trên ghế điều khiển, trên mặt như cũ là ý cười doanh doanh, nhưng là nàng cặp kia trong mắt lại tràn ngập sắc lạnh. Nhìn những cái đó hướng tới bọn họ xông tới người, khinh thường chợt lóe mà qua. A. Nga nga nga, ta liền lên đây. Lâm Hổ chạy nhanh vội không ngừng gật đầu, nhìn thoáng qua phía sau những cái đó truy lại đây người, còn có công kích tới các màu dị năng, hắn trong mắt cũng là sắc bén chợt lóe, chờ thêm trong khoảng thời gian này, bọn họ Lục Thiên nhất định sẽ đem thủ báo trở về. Nghĩ, một cái chợ nhảy, liền trực tiếp ngồi xuống bên trong xe. Hảo, ngồi ổn. Phạn Thiên Hạm thanh âm rơi xuống. Xe bay mặt sau hai điều bài khí quản nháy mắt bốc cháy lên màu lam ngọn lửa, hô một tiếng, nhanh chóng nhảy đi ra ngoài, đến nỗi những cái đó liền phải đụng tới xe bay dị năng, không hề nghi ngờ, trực tiếp bị ném tới rồi mặt sau. Mà kia xe bay, trong chớp mắt đã biến mất không thấy tung tích. Đáng chết, vài người chạy đến phía trước xe bay dừng lại vị trí, hướng tới xe bay biến mất phương hướng nhìn lại, một đám đều hung tợn cắn chặt răng. Chúng ta làm sao bây giờ? Nữ nhân kia hình như là đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia nữ nhân A. Tại chỗ trong đó một người nhân nói. Ừ, trách không được có thể có như vậy kỳ quái xe đâu. Không được, chuyện này chúng ta muốn chạy nhanh trở về nói cho đội trưởng. Phương Bắc căn cứ xuất hiện kiểu mới nguồn năng lượng xe. Chúng ta nhất định không thể lạc hậu. Hơn nữa đội trưởng còn phải hướng đăng báo cáo. Đúng đúng đúng, chờ chúng ta đại đương gia xử lý đệ nhất súng ống đạn dược thương lúc sau. Này đó thứ tốt còn không phải là chúng ta, khắc khắc khắc. Vài người tại chỗ âm chắc chắc gửi, hiền hòa nhanh chóng rời đi. Mà Phạn Thiên Hạm bên này, bọn họ cũng liền vài lần trong nháy mắt, cũng đã đến địa phương. Các ngươi nơi dừng chân tới rồi, xuống dưới đi. Phạn Thiên Hạm dẫn đầu nhảy xuống xe, lưu lại kia còn có chút mơ mơ màng màng Lâm Hổ. Hắn giờ phút này trong đầu tất cả đều là ngọa tào, này đặc sao rốt cuộc là cái gì xe a? Cư nhiên như thế mau, 10 giây không có đi, 10 giây không có, cư nhiên hắn liền như thế một cái chớp mắt liền đến, thật sự quá không thể tưởng tượng. Mau xuống dưới. Phạn Thiên Hạm lại kêu một tiếng, Lâm Hổ lúc này mới tỉnh qua thần, mang theo điểm xấu hổ lưu luyến từ trên xe bay xuống dưới. Đối này, Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, thích này chiếc xe. À, đương nhiên thích, như vậy đẹp đường cong lưu sướng, còn có tốc độ mau xe nam nhân hạng nhất đều thích. Bất quá này xe bay sợ là nữ nhân đều muốn thực thích. Lâm Hổ gãi gãi tóc, trong ánh mắt là hưng phấn kích động chi sắc. Nga, Phạn Thiên Hạm ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, theo sau nói, này xe bay hiện tại là chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong nhân viên khen thưởng, yêu cầu dùng cống hiến điểm đổi, tổng cộng có 12 chiếc, hiện tại còn dư lại 10 chiếc, đương nhiên về sau còn sẽ có, chỉ là thời gian không xác định. Tương lai liền tính là thống nhất phương Bắc căn cứ lúc sau, chúng ta như cũng là đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong ưu tiên. Cho nên, nếu là ngươi muốn nói, nhưng thật ra không ngại suy xét gia nhập chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương. Ngậy! Lâm Hổ hiển nhiên không nghĩ tới nàng cư nhiên xích quả dụ hoặc hắn gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương. Bắt đầu là một đầu hắc tuyến, nhưng theo sau chính là vẻ mặt trịnh trọng, ta sẽ không rời đi Lục Thiên, ta Lâm Hổ cuộc đời này nhất định cùng Lục Thiên đại gia cùng sinh tử cùng tồn vong. Hảo, ta liền thưởng thức ngươi như vậy trung trinh bất khuất. Bất quá ta nói không phải ngươi đơn độc gia nhập Nga, mà là các ngươi toàn bộ Lục Thiên cùng nhau gia nhập Nga. Chúng ta hai cái thế lực lẫn nhau chi gian hợp tác, tin tưởng các ngươi đối ta đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng có nhất định hiểu biết, đi vào lúc sau đãi ngộ nhất định từ ưu. Hơn nữa chúng ta nhận người quan trọng nhất chính là xem nhân phẩm, các ngươi những cái đó người thường có thể được đến càng tốt an trí. Phạn Thiên Hạm cười nói, hai mắt lại là nhìn về phía Lục Thiên nơi dừng chân nội, phòng ngự phù thời gian còn chưa tới, dứt khoát liền chờ nó đến hảo. A, không phải nói nhận người thực nghiêm khắc sao? Lâm Hổ chớp chớp mắt chử, kỳ thật hắn phía trước cùng đội trưởng cũng là trong lén lút thương lượng quá, nhưng là suy xét tới rồi trong đội một ít người thường, cho nên. Ha ha a. Đương nhiên, nhàn tản nhân sĩ cùng một cái thế lực đoàn đội là không giống nhau, có các ngươi những cái đó cường hữu lực chủ lực, giữa mấy cái người thường cũng không có gì, hơn nữa bọn họ đều là các ngươi người nhà, mua một tặng một chúng ta cũng gánh nặng khởi. Chúng ta nơi đó nhất không thiếu chính là đồ ăn. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, dứt khoát ở cửa tìm cái tường, đôi tay ôm ngực dựa vào. Thật sự, Lâm Hổ hai mắt sáng lên. Thật sự, ngươi đến lúc đó tìm ngươi đội trưởng hảo hảo suy xét lời nói của ta đi, kế tiếp mặt thế nhất định sẽ không nhẹ nhàng, đặc biệt là giống hiện tại mưa axit, thực vật biến dị bạo động cùng loại nguy cơ liền càng không phải ít. Các ngươi che chở những cái đó người thường khẳng định có sơ hở thời điểm. Hơn nữa, về sau phương Bắc căn cứ nhất thống, các ngươi như vậy cũng coi như sớm một chút gia nhập phía chính phủ tổ chức. Phạn Thiên Hạm cho hắn một cái tự hành thể hội ánh mắt, theo sau đứng dậy, hảo, phòng ngự phù đã đến giờ, nên đem ta trên tay cái này thay đổi lên rồi. Chương 193 ngươi cho rằng đó là cái nhu nhược tiểu cô nương. Lâm Hổ đứng ở tại chỗ dừng một chút, bước chân lạc hậu vài phần, nhưng là nhìn phía trước cái kia đi đến tinh tế lại cực kỳ cường đại tự tin bóng dáng khi, còn có nghĩ đến vừa rồi kia trong nháy mắt liền từ Tây Tam khu tới rồi bọn họ nơi dừng chân xe bay, hắn trong lòng càng thêm ngứa a, không được, chờ lần này nguy cơ qua đi, hắn nhất định đến tìm đội trưởng hảo hảo thương lượng chuyện này. Tường bãi, Lâm Hổ nhấc chân ngay lập tức theo đi lên, Phạn cô nương, không biết cái kia có thể thay đổi phòng ngự phù chính là cái gì a? Phạn Thiên Hạm bước chân hơi hơi một đốn, đợi chờ phía sau người, thấy Lâm Hổ đuổi kịp lúc này mới mở miệng nói, đã kêu phòng ngự màn hào quang đi, thứ này ngươi ở các ngươi nơi dừng chân trung tâm khởi động, nó trực tiếp liền sẽ xuất hiện ở các ngươi nơi dừng chân phía trên, sau đó còn có thể điều tiết khống chế phòng ngự màn hào quang phạm vi, không có thời hạn, nhưng là một khi mở ra lúc sau liền không thể tiến cũng không thể ra, muốn mở ra lúc sau mới có thể ra vào. Cái này là tu thần cấp. Cùng gian thương cái kia, cũng chính là bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân dùng cái kia đại đồng tiểu dị, nhưng là ra vào liền không quá phương tiện. Vẫn là tử huy chân nhân tuyển cái kia phòng ngự đại trận hữu dụng, ít nhất cái kia chỉ cần cầm trận pháp ấn ký thẻ bài là có thể tiến vào, như vậy liền phương tiện nhiều, cho nên Phạn Thiên Hạm cũng liền tuyển dụng trận pháp làm ngày sau phương Bắc căn cứ phòng hộ cháo. Đương nhiên, này đó còn đều là thiết tưởng thôi. Hết thể đều còn phải chờ tới nhất thống phương Bắc căn cứ lại nói. Nga, như thế thần kỳ a. Lâm Hổ hai mắt ngạc nhiên nhìn Phạn Thiên Hạm trong tay cầm đồ vật, xem hai mắt mạo quang, cũng không nhiều lắm miệng hỏi từ đâu tới đây, tháo hán tử ở phương diện này vẫn là thức thời thực. Chờ Phạn Thiên Hạm đi tới này Lục Thiên nơi dừng chân trung tâm thời điểm, liền cho hắn làm mẫu một chút sử dụng phương pháp, xem Lâm Hổ tấm tắc bảo lạ lúc sau, lúc này mới đem trong tay đồ vật đưa cho hắn, nông. Nếu ngươi lưu tại nơi dừng chân, vậy giao cho, chờ ta đi ra ngoài lúc sau ngươi lại đem nó mở ra. À, Lâm Hổ theo bản năng tiếp nhận kia thần kỳ như là kim loại phiến dường như đồ vật nhìn vài lần, so giống nhau nhôm hợp kim nhìn qua nhan sắc đẹp điểm nhi, sờ lên chân trượt một chút, đến nỗi mặt khác thật đúng là không phát hiện cái gì đặc thù. Nga, nhất đặc thù chính là mặt trên kia nhưng khống chế điều tiết mang theo thêm dấu trừ cái nút, nhìn qua tùy ý thực. Người bình thường hoàn toàn không thể tưởng được đây là cái gì đồ vật, chính là cố tình nó công năng làm người thèm nhỏ dãi thực, như thế gần nhất. Lần này liền tính là hạ mưa axit bọn họ đều không sợ. Lâm Hổ trong lòng nhiều vài phần vui mừng, theo sau tỉnh quá thần tới cười nói, không nghĩ tới như thế một mảnh nhỏ ngoạn ý nhi cư nhiên có như thế đại công năng a. Bất quá, đã có cái này phòng ngự gắn vào, ta đây liền không lưu lại nơi này, ta đi trên chiến trường giúp ta ra đội trưởng cùng nhau. Hơn nữa nơi này đã có mấy cái dị năng giả thủ, an toàn vấn đề ta thực yên tâm. Phạn cô nương, ngươi chờ một lát trong chốc lát, ta đi vào kêu một người tới khống chế, sau đó chúng ta cùng đi chiến trường. Ân. Phạn Thiên Hạ mày liếu chọn chọn, không thể chí không. Được đến nàng chấp thuận, Lâm Hổ liền cao hứng vui sướng chạy nhanh hướng trong hướng. Tiểu Giáp ra tới, ngươi Hổ ca ta đã trở về. Ai, Hổ ca, tránh ở phòng nội mấy người nghe được kia thanh quen thuộc thanh âm, còn thập phần cao hứng bộ dáng, bọn họ tại chỗ hai mặt nhìn nhau trong chốc lát bên trong, ngay lập tức ứng tiếng nói. Trong đó một phiến cửa phòng kéo kẹt từ bên trong mở ra, lộ ra Tiểu Giáp mang theo điểm nhi cảnh giác đầu tới. Các ngươi mấy cái tránh ở nơi đó mặt đi à, mau tới đây, chúng ta an toàn có bảo đảm mới vừa tính toán hướng trong hướng đâu. Lâm Hổ bước chân chính là một đốn, ngược lại hướng tới Tiểu Giáp bọn họ phương hướng đối với bọn họ cười to vây tay. Thật sự, Tiểu Giáp hai mắt tức khắc sáng ngời, đối với bên trong phân phó một tiếng. Liền mở ra cửa phòng hướng tới bọn họ phương hướng chạy tới. Hổ ca, ta tới tới, có cái gì phân phó sao? Chúng ta nơi dừng chân thật sự có thể bảo vệ. Chạy đến trước mặt, Tiểu Giáp hai mắt liền sáng lấp lánh nhìn về phía Lâm Hổ. Đúng vậy, ít nhiều phản cô nương đâu, nàng cầm phòng hộ cháo lại đây, so với kia cái phòng ngự phù còn hào đâu, ta dạy cho ngươi cái này cách dùng à, cứ như vậy như vậy. Chờ chúng ta tới rồi bên ngoài lúc sau ngươi liền đem cái này mở ra liền hảo. Lâm Hổ lôi kéo Tiểu Giáp liền lách cách một trận giảng, sau đó mang theo người về tới Phạn Thiên Hạm bên kia. Liên quan Tiểu Giáp đối với nàng cũng là một trận tạ. Chờ Lâm Hổ tướng cái này phòng ngự cháo sử dụng phương pháp dạy cho Tiểu Giáp lúc sau, còn không đợi các nàng rời đi đâu, bên ngoài những cái đó như hổ rình mồi ánh mắt cũng đã kiểm chế không được. Phạn Thiên Hạm lỗ thai khẽ nhúc nhích, có người tới. Cái gì, con mẹ nó những người đó quả thực tìm chết, làm lao tử đi gặp bọn họ đi. Nói, có làm Tiểu Giáp chú ý tình huống, chờ lát nữa kịp thời mở ra phòng ngự cháo, theo sau Lâm Hổ liền cầm đại đao, một bộ hùng hổ dáng vẻ hướng tới bên ngoài đi đến. Đã không có nỗi lo về sau lúc sau, hắn quả thực cả người khí chàng toàn bộ khai hỏa. Bưu hắn hơi thở nhìn không sót gì, hiển nhiên là bị những cái đó triền người ra hỏa cấp chọc giận. Phạn Thiên Hạm câu môi cười cười, ở Tiểu Giáp tràn ngập cảm kích ánh mắt hạ, cũng đi theo hướng ngoài cửa đi đến. Tiểu Giáp nhìn người nọ đơn lực cô hai người tuy rằng lo lắng, nhưng là lại yên lặng nắm chặt trong tay đồ vật, trong mắt hiện lên một tia kiên định, chỉ có dựa theo Hổ ca nói, đem nơi này người chiếu cố hảo, bên ngoài Hổ ca bọn họ mới có thể phóng khai tay chân. Theo sau Tiểu Giáp cũng cùng đi qua vài bước, chờ đợi thích hợp thời cơ liền mở ra phòng hộ cháo. Giờ phút này, Lâm Hổ đã dẫn theo đại đao nên diện đối thượng mười mấy người, hắn không sợ, ngược lại miệng một liệt, thô cuồng trên mặt mang lên, cười dữ tợn, ừ, các ngươi này nhóm người cư nhiên dám can đảm đánh lên ta, còn dám mơ ước chúng ta nơi dừng chân, ăn ngươi ra ra ta một đao. Nói, chưa cho những người đó nửa điểm cơ hội, trực tiếp kén đại đao liền chém thẳng vào qua đi, phanh. Thật lớn tiếng đánh mang lên vài đạo thật lớn thổ thứ, nhanh chóng trên mặt đất leo lên dựng lên. Thẳng đối diện kia một đám người bên trong. Đáng chết, các huynh đệ, chúng ta cũng thượng, đối diện vài người cũng đi theo nhíu mày tàn nhẫn cười, nhanh chóng né tránh thổ thứ, hướng tới Lâm Hổ công tới. Ha ha ha, tới hảo. Lâm Hổ một tiếng cười to, không lùi mà tiến tới, một đôi sáng ngời có thần mắt to tràn ngập hừng hực chiến đấu ánh lửa, trên tay đại đao múa may không ngừng, bước cho đối diện kia mười mấy người kế tiếp bại lui. Chờ Phạn Thiên Hạm ra tới thời điểm. Hiện trường tình huống đã là nghiêng về một bên. Nàng nhướng mày, không nghĩ tới này Lâm Hổ bưu hán lên sắc thật thực có khả năng sao, đối diện những người đó chính là tới một cái tứ giai thủy hệ, còn có mười mấy tam giai dị năng giả đâu. À, An lão tử một quyền, đánh đỏ mắt Lâm Hổ, trực tiếp vứt bỏ vướng chân vướng tay đại đao, nắm tay trước ngưng tụ một mảnh cắt đất liền hướng tới phía trước trực tiếp một cái nắm tay hoành đi. Phanh phanh phanh, nắm tay đánh vào thượng thanh âm, từng quyền đánh rắn chắc. Không trong chốc lát, năm sáu cá nhân đã bị hắn tấu ghé vào trên mặt đất. Xương cốt đứt gãy thanh âm, thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tại đây trước cửa đan chéo thành một mảnh. Tránh ở nơi xa thấy như vậy một màn tiểu giáp hai mắt đại lượng, kích động sắp nhảy dựng lên. Bất quá, này còn không có xong, cùng Lâm Hổ giao thủ còn dư lại cá nhân, cái kia tứ giai thủy hệ càng là đã tiến vào trạng thái chiến đấu, đánh ra tiết đấu. Kế tiếp, Lâm Hổ muốn giống vừa rồi như vậy đánh người đã có thể không dễ dàng, muốn đánh bại kia cá nhân hiển nhiên còn có ma. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ không cần trêu chọc Phạn Thiên Hạm. Liên ở hai bên tiến vào cục diện bế tắc lúc sau, bên ngoài lại vội vã tới một đợt mười mấy người. Hoành ca, chúng ta tới hỗ trợ. Kia mười mấy người gần nhất, liền dùng lớn giọng nhi cấp hống hống kêu. Bên kia bị xưng hô vì Hoành ca nam nhân tức khắc sắc mặt nhẹ nhàng vài phần, theo sau đối với bọn họ giống lớn một câu nói, mau, người nam nhân này quá lợi hại, trước bắt lấy cái kia đàn bà nhi. Là, Hoành ca. Nay một tới một lui hai câu. Kinh Lâm Hổ động tác đều chậm một phách, hơi kém bị đối diện tứ giai hổ thượng vẻ mặt thủy. Kia tứ giai Hoành ca thấy thế, tức khắc hai mắt sáng ngời, có hy vọng, xem ra cái này Lục Thiên phó đội trưởng thực để ý nữ nhân kia sao, ha ha ha. Chỉ cần bắt được nữ nhân kia, xem ngươi còn như thế nào cùng. Tứ giai Hoành ca phóng phật thấy được đối phương đến lúc đó quỳ xuống mặc cho bọn hắn đánh bộ dáng, càng nghĩ càng mỹ, hắn bên môi âm chắc chắc cười. Trên tay công kích cũng không giống vừa rồi như vậy liều mạng. Mà đối diện Lâm Hổ giờ phút này suy nghĩ cái gì đâu. Kỳ thật cũng không nghĩ nhiều, liền vui sướng khi người gặp họa mắng một câu, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Hắn vừa rồi không phải bị dọa, mà là bị kinh, bị đối diện kia ngốc tử làm cho sợ ngây người hảo sao. Nay đặc sao một đám ngu xuẩn, còn muốn bắt người tới uy hiếp hắn, ha ha ha. Ngươi cho rằng đó là cái nhu nhược tiểu cô nương sao, không không không. Đó là cá nhân hình hung thú, nga không, so hung thú còn đáng sợ nữ nhân. Hắn chính là đến nay còn nhớ rõ săn thú khu bên trong kia một hồi thanh thế to lớn, có thể quấy loạn phong vân cuồng bạo lôi điện đâu, những cái đó bốn ngũ giai thực vật biến dị đều bị lộng chết một mảnh, huống chi này đó tiểu lâu xúc bờ giờ. Cho nên Lâm Hổ một chút cũng không lo lắng, nắm tay hoanh càng thêm mãnh liệt, thằng đem kia đã ảo tưởng thắng lợi tứ giai dị năng giả đánh vừa vặn. Sau đó liên tục lui về phía sau. Tứ giai Hoành ca đột nhiên một cái giật mình, bị trên mặt đau đớn cấp kinh hồi qua thần, vội vàng nghiêm túc ứng đối lên, trong lòng ai oán chạy nhanh đem cái kia đàn bà nhi bắt được a, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, vài đạo lôi điện tiếng vang qua sau, hắn theo thanh âm hướng bên kia vừa thấy, chỉ thấy đầy đất thi thể cả người biến cháy đen, trong miệng còn phun khói trắng nhi, nhìn thê thảm cực kỳ. Mà Phạn Thiên Hàm đâu, như cũ thảnh thơi đứng ở nơi đó, một con tinh tế xinh đẹp tay chậm gì gì thu hồi tới, nhìn qua không dính bụi trần, như là cái ra tới bước chậm tiểu cô nương dường như. Nhưng là, liền này nàng sở chạm địa phương, liền đủ để biết vừa rồi kia vài đạo thanh âm, còn có những cái đó nằm thành một mảnh người chính là nàng làm. T. Lâm Hổ đối diện bất thời giờ nhìn qua vài người bị một màn này làm cho sợ ngây người. Sau đó đã bị Lâm Hổ tấu vừa vặn, mấy cái nắm tay đi xuống thẳng tạp bọn họ đầu, một chút đều không có lưu thủ, trừ bỏ cái kia tứ giai dị năng giả ở ngoài, còn lại người tất cả đều đã chết. Phạn Thiên Hạm hướng tới hắn bên kia nhìn thoáng qua, mày liễu hơi trọn, làm không tồi. Theo sau lại giơ lên tay, lại là vài đạo lôi điện rơi xuống, tinh chuẩn dừng ở những người đó trên người, mặc kệ người chết vẫn là người sống, trực tiếp bị chém thành hôi hôi. Lâm Hổ tận mắt nhìn thấy cái kia tứ giai dị năng giả kia còn sợ hoảng sợ ánh mắt, nhưng lại một chút vô sức phản kháng, đã bị chém thành cặn bã, đưa hắn đi luân hồi. Ngay cả Lâm Hổ cũng nhịn không được một cái run run, quá đặc sao hung tàn, nương, cùng nàng so sánh với, Lâm Hổ cảm thấy chính mình quả thực lực bạo. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, sau đó thật cẩn thận tiếp cận, Phạn. Phạn cô nương. Ân. Phạn Thiên Hạm chuyển mắt nhìn hắn một cái. Như cũng là phía trước kia ý cười doanh doanh, ôn nhu tốt đẹp bộ dáng. Nhưng là vừa thấy đến trên mặt đất chỉ để lại kia màu đen hôi hôi, Lâm Hổ vẫn là nhịn không được run lập cập, quả thực không hổ là giả heo ăn thịt hổ hảo thủ a, nếu không phải trên mặt đất những cái đó dấu vết còn ở, hắn thật đúng là tưởng cái xinh đẹp tốt đẹp tiểu cô nương đâu. Chỉ là đáng tiếc, chỉ là mặt ngoài, nội bộ vẫn là một đóa hung tàn bá vương hoa. Lâm Hổ tiêu cực trong chốc lát lúc sau, nhanh chóng tỉnh lại lên, Phạn cô nương, những người này nếu đã thu thập xong rồi, chúng ta đi tiền tuyến đi. Ân, hảo, đi thôi. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua phía sau, Lục Thiên nơi rừng chân đã che đắp lên vòng bảo hộ, tuy rằng là trong suốt, nhìn không ra cái gì, nhưng là ở ánh sáng chiếu xuống, vẫn là có thể ẩn ẩn phát hiện bất đồng. Ở xác nhận phòng hộ cháo mở ra lúc sau, Phạn Thiên Hạm cũng là vừa lòng gật gật đầu, sau đó liền lướt qua Lâm Hổ đi tới phía trước. Mà Lâm Hổ tắc hoàn toàn không thấy liếc mắt một cái, hắn đối tiểu giáp, đối nơi rừng chân người tràn ngập tin tưởng, cho nên không xem cũng biết tiểu giáp khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ tốt nơi rừng chân chờ bọn họ trở về. Hai người một trước một sau hướng tới thực vật biến dị chiến đấu khu đi đến, này bắc bốn khu, cách này cái địa phương cũng không xa, cho dù là đi qua đi, đại khái chỉ cần hơn 10 phút thời gian là đủ rồi. Chương 194 tiểu tam tiểu tứ. Mà giờ phút này chiến trường tiền tuyến, phanh phanh phanh nối liền không dứt oanh động thanh truyền đến, có dị năng giả dị năng, cũng có thực vật biến dị di động chịu đánh, hoặc là thực vật biến dị bị chém đứt rơi xuống đến trên mặt đất dẫn phát chấn động thanh. Chọc đến người nhát gan nhóm trong lòng cũng đi theo run rẩy. Mãnh liệt hò hét thanh, không cam lòng tiếng kêu thảm thiết cũng pha trong đó, hỗn loạn thành một đoàn, táo bạo thành một mảnh. Ở bắc bốn khu bên ngoài mấy chục mét địa phương, chính là này chiến trường đường ranh giới. Một đám người ở chỗ này xếp thành một loạt, cùng chung kẻ địch, sôi nổi dùng ra 18 ban võ nghệ chống cự lại, muốn đem đám kia kẻ xâm lấn đuổi ra chính mình ra viên. Đương nhiên, phía trước những cái đó thực vật biến dị có lẽ muốn càng tiếp cận bắc bốn khu, từ bắc bốn khu nhất bên cạnh mấy chỗ phòng ở phòng ốc đều bị phá hủy thảm trạng nhìn ra tới, nghĩ đến ở phía trước chúng nó là tới quá nơi này, nhưng là hiện tại lại bị người đuổi ra ngoài. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ không đến 2 giờ thời gian là có thể làm được điểm này, áp chế xua đuổi những cái đó hỗn loạn thực vật biến dị, này cũng đủ chứng minh bọn họ này nhóm người cũng đồng dạng thực lực không tầm thường. Mà này nhóm người chung nhất chú mục chính là đường ranh giới mảnh đất trung tâm, so với hai sườn, đột kích vào mấy chục mễ nơi toàn khu vực, nơi đó trước nhất đầu sở đứng người kia. Hắn một thân màu trắng áo sơ mi, màu đen quần dài, nhìn qua ngắn gọn đến cực điểm trang điểm, nhưng là lại không người có thể bỏ qua hắn cường đại. Một phen màu đen trường đao như là tử thần chi liêm, nhanh chóng thợ gặt những cái đó quấn quanh khổng lồ dây đằng, dao sắc chặt đầy rối, vài cái đi xuống cũng đã chém bay hơn phân nửa. Càng đừng nói hắn kia màu đen trường đao trước, kia từng đoàn ngưng tụ lên màu xám năng lượng đoàn, ở hắn huy đao chi gian, vứt tràn ra đi, ầm ầm ầm. Thanh thế to lớn mấy cái mây nấm đằng hướng dựng lên, đồ sộ mỹ lệ, rồi lại nguy hiểm nóng rực. Chỉ một kích lại tiêu diệt phía trước đếm không hết thực vật biến dị, có tam giai, tứ giai, thậm chí ngũ giai hoặc là lục giai. Mà hắn chung quanh hơn 10 mét khoảng cách, cơ hồ cũng không ai dám tới gần, sợ bị ngộ thương dường như, đặc biệt là ở kia mây nấm lúc sau, chung quanh những người đó lại ra bên ngoài lui mấy mét. Hắn kia bị thổi quét bay phất phới quần áo, khắp nơi tán loạn màu đen toái phát, lại phản chiếu kia sắc bén ngũ quan càng thêm sắc bén, sắc khí. Tuấn Mỹ lại chọc người hướng tới. Giờ phút này, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn ngập sùng bái cùng kính nghệ. Có hắn ở, tiền tuyến chống cự những người đó cũng đại đại giảm bớt áp lực. Ở lại một lần kịch liệt oanh kích lúc sau, chiến trường tiền tuyến lại bị đẩy trước hơn 10 mét. Chung quanh những người đó cũng có thở dốc cùng bắt quái cơ hội. Wow, nam nhân kia hảo cường thật là lợi hại a, hảo muốn gả cho hắn a. Như vậy nam nhân lại mà thế nhất đáng tin. Mấy người phụ nhân phùng mặt, hai mắt phạm hoa si nhìn kia nói cao lớn đỉnh bạt phảng phất thiên thần, lại thấy không rõ gương mặt nam nhân thân ảnh. Đúng vậy, quang rất xa xem hắn thân ảnh liền biết tuyệt đối là cái cực phẩm mỹ nam. Một ít nghe được hoa si nữ nhân cũng đi theo gật gật đầu, rất là tán đồng. Suy các ngươi tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Bên cạnh mấy cái tây tam khu tới nam tính dị năng giả hiển nhiên đã nhận ra người kia là ai, bực này dáng người, bực này cường đại lực phá hoại, mấy ngày phía trước bọn họ ở kia một hồi biến dị động vật triều trung đã gặp qua. Chúng ta đây là hướng tới tốt đẹp sinh hoạt, các ngươi này đàn nam nhân túi hảo sẽ không hiểu. Hơn nữa vừa thấy hắn kia phong tư hiểu điệu, tiêu sái khí phách bộ dáng khẳng định là bá đạo tổng tài nhân thiết, chúng ta này đó cô bé lọ lem à, khẳng định sẽ có cơ hội. Đúng đúng đúng, trai chưa cưới nữ chưa gả, ta nhất định phải đuổi theo hắn. Không được, hắn là buồn cô nương. Chơ mắt liền nhìn này đàn kéo chân sau hoa si các nữ nhân bắt đầu tranh thượng, chung quanh các nam nhân xem bọn họ ánh mắt tràn đầy miệt thị, liền các ngươi như vậy đức hạnh xứng đôi hắn sao, ha ha ha. Các ngươi còn không biết nam nhân kia là ai đi. Là ai a? Hoa si nữ nhóm hai mắt sáng lấp lánh nhìn qua. Chung quanh các nam nhân cầm vừa nhấc, kiêu ngạo, kia chính là chúng ta phương Bắc căn cứ đệ nhất thế lực lớn, đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia Lầu Viêm Tiêu. A nguyên lai là hắn a, nghe nói hắn có thực lực, có thế lực, còn có cực phẩm diện mạo, quả thực là trong lòng ta tốt nhất bạn trai người được chọn a. Hoa si nữ nhóm có bắt đầu thét chói thai thượng, so với phía trước kia biểu tình càng kích động. Các nam nhân, này đàn hoa si ngu xuẩn các nữ nhân. Hừ, người này các ngươi cũng đừng mơ ước, phía trước vị này sự các ngươi không nghe nói qua à, hắn chính là có một cái tức phụ nhi, phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ đâu. Hơn nữa phía trước ở bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương cửa không phải còn trình diễn vừa ra tự tiến trầm tịch tiểu tam tiết mục sao. Kết quả kia nữ nhân bị vị này cấp một chân đạp đi ra ngoài, ít nhất quăng ngã chặt đứt một nửa xương sườn, tấm tắc. Quả thực không hề thương hương tiếc ngọc chi tình, hơn nữa nhân gia còn nói, đời này liền vị kia đệ nhất mỹ nhân một cái tức phụ nhi đâu, các ngươi cũng đừng mơ ước, không cơ hội. Còn có chuyện này nhi, anh, ta là nam nhị khu, phía trước đi ra nhiệm vụ vẫn luôn không nghe nói qua đâu. Không được, như vậy nam nhân như thế nào có thể xứng cái kia giả mặt đâu, hơn nữa thiên hạ nam nhân chỗ nào lại không chống tanh, ta cũng không cần hắn toàn bộ người. Chỉ cần hắn có thể dưỡng ta là được, đối hắn như vậy đại thân gia khẳng định không thành vấn đề. Một cái diện mạo kiều tiếu, nhưng là làn da lại khô ráo còn có chút khởi da nữ tử nói, có chút không cam lòng liền như thế bông nam nhân kia, có tốt sinh hoạt hưởng thụ, ai đều vui đi lối ta. Đúng đúng đúng, vị này muội muội nói rất đúng, liền tính là làm người nam nhân này tiểu tam tiểu tứ, kia cũng là chúng ta kiếm lời. Bên người mấy người phụ nhân cũng ríu rít cười phụ hòa nói, chung quanh các nam nhân khỏe miệng chịu chịu, này đó các nữ nhân sợ không phải điên rồi. Nam nhân làm người như thế nào, cái dạng gì tâm tư, có thể hay không chống canh, bọn họ nam nhân nhất rõ ràng, vị kia đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra là tuyệt đối không phải các nàng nói cái loại này người. Hơn nữa bọn họ cũng gặp qua vị kia chủ mẫu bộ dáng, xinh đẹp tới rồi cực hạn, thực lực cũng rất mạnh, cùng vị kia đại đương ra ở bên nhau, tuyệt đối là thần tiên quyến lữ nhân vật. Trung gian trộn lẫn không được bất luận kẻ nào, này đó ý nghĩ kỳ lạ nữ nhân là tuyệt đối sẽ không có cơ hội. Cho nên, cầu nguyện các nàng đến lúc đó thiếu đoạn mấy cây xương cốt đi. Yên lặng, không nghĩ cùng các nàng nói chuyện, đồng dạng, nguyên bản có mấy cái đối với các nàng trong đó mấy cái có điểm hảo cảm các nam nhân cũng đem kia hảo cảm hoàn toàn loại bỏ, thậm chí đem các nàng đá ra giao hảo cùng tương lai nữ nhân hàng ngũ. Như vậy không tiết tháo không phẩm đức. Nghĩ đoạt nam nhân các nữ nhân tốt nhất không cần tiếp xúc cho thỏa đáng. Vì thế, nguyên bản vây quanh ở các nàng bên người hộ hoa sứ giả nhóm cũng dần dần cùng các nàng kéo ra khoảng cách. Cũng may mắn những cái đó thực vật biến dị bị đánh đuổi một đợt, các nàng không chịu cái gì thường, cũng cơ hồ không phát giác cái gì, như cũ làm theo ý mình tham thảo Lâu Viêm Tiêu. Trong đó cũng ở đám kia các nam nhân trung pha đệ nhất súng ống đạn dược thương vài người, khinh bỉ nhìn này mấy người phụ nhân liếc mắt một cái. Nếu là đại đương gia có thể coi trọng các nàng, nga không, nếu là này đó nữ nhân có thể tới gần đại đương gia 5 mét nội, bọn họ tuyệt đối không nói hai lời đem đầu chặt bỏ đảm đương đầu cầu đá đều được. Theo sau, bọn họ cũng đi theo chung quanh các nam nhân thối lui một chút, mới không tính toán cùng này đó dám vọng tưởng bọn họ đại đương gia các nữ nhân đứng chung một chỗ đâu, cảm giác không khí đều bị ô nhiễm. Mà liền tại đây một đám hoa si nữ nhóm hưng thú bừng bừng còn ở thảo luận thời điểm. Phạn Thiên Hạm mang theo Lâm Hổ tới. Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái liền thấy được Lâu Viêm Kiêu nơi vị trí, môi anh đào chậm rãi một câu, người nam nhân này hiện tại thật sự là nổi bật đại thịnh, lúc này, nhưng xem như chân chính tại đây phương Bắc căn cứ lộ một lần đại mặt. Làm lơ chung quanh những cái đó dính ở trên người hắn ái mộ ánh mắt, Phạn Thiên Hạm đối với bên cạnh người Lâm Hổ liền nói, ngươi đi tìm nhà ngươi đội trưởng đi, ta muốn tham chiến. Nói, một cái rồng nước ở nàng dưới chân nhanh chóng ngưng tụ, bay lên dựng lên, dơ lên cao Phạn Thiên Hạm xoay quanh mà thượng, xuyên qua đám người, đem nàng đưa đến chiến trường phía trước nhất. Rồng ngâm tiếng vang lên, đưa tới rất nhiều ánh mắt, sau đó bọn họ liếc mắt một cái liền thấy đứng ở xinh đẹp rồng nước thượng cái kia phong tư tuyệt sắc nữ tử trên người. Kia! Đó là ai? Hiện trường các nam nhân cao hứng kinh hỉ, các nữ nhân biểu tình tặc nước. Thật đúng là ứng kia một câu khác phái tương hút, đồng tính tương mắng. Đó là đệ nhất súng ống đạn dược thương chủ mẫu, chính là vừa rồi vị kia đại đương gia lão bà A. Hoa này hai người hảo xứng đôi A. Một ít fan chính phủ nhóm hai mắt tỏa ánh sáng, hoan hô ủng hộ. Nhưng là phía trước những cái đó còn tính toán đương tiểu tam tiểu tứ nữ nhân sắc mặt đã có thể không hảo, đậu má. Có như thế cái tuyệt sắc mỹ nhân ở, còn cái gì tiểu tam tiểu tư a, các nàng sắc thật so ra kém, nhưng vẫn là ghen ghét ta. Bất quá, tại hạ một giây các nàng liền sẽ không, cũng không dám ghen ghét. Chương 195 tình địch tự động lui tán. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua Lâu Viêm Tiêu, ở khoảng cách hắn hơn 10 mét địa phương dừng lại, như cũ cao cao đứng ở thật lớn vòi nước thượng. Mắt nhìn phía trước, một đôi liễm diễm con ngươi nhiễm sắc lạnh thị huyết. Ở kia từng điều thực vật biến dị nhóm dương nanh múa vướt hướng tới nàng trộm tới hết sức, trên tay nàng trống rỗng cầm một phen hồng bảo thạch gậy trống, ý cười doanh doanh trên mặt nháy mắt một ngừng, môi anh đào nhẹ thở, lôi đình vạn quân. Cùng với nàng kia reo rắt mềm mại thanh âm, lại dùng cực kỳ hiên ngang tư thế vai hùng động tác, hồng bảo thạch gậy trống phảng phất giống như gậy chỉ huy giống nhau đi phía trước một lóng tay, nháy mắt, một đạo màu tím lôi xà sông thẳng tận trời. Nguyên bản chính là mây đen tầng mây nhanh chóng cuồn cuộn lên, hỗn loạn đạo đạo ở trong đó lập lòe nhảy lên lôi xả, sau đó ầm vang mà xuống. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Tảng lớn mây đen áp xuống, như là thiên muốn ngã xuống tới dường như, trầm trọng làm người không thở nổi, theo sát đầy trời màu tím nhanh chóng rơi xuống, rơi vào kia quay cuồng táo bạo thực vật biến dị đàn trung. Chi chi chi. Tảng lớn bị bỏng hương vị truyền đến. Từng cây dây đằng trực tiếp bị bổ vừa vặn, một đạo lưỡng đạo ba đạo màu tím đánh xuống, ngay cả tối cao kia một cây biến dị thụ cũng bị đánh cháy đen, sau đó ầm vang ngã xuống đất mà xuống. Trung quanh thực vật biến dị nhóm, màu xanh lục dây đằng nhóm nhanh chóng tán loạn né tránh. Nhưng là chúng nó như cũ ở lôi đình vạn quân trong phạm vi, mới vừa thoát ly bị tạp đến nguy hiểm, dây tiếp theo liền trực tiếp bị một đạo màu tím cấp nhanh chóng chém thành cho bụi. Ngũ giai, lục giai thực vật biến dị đối phía trước những người đó tới nói là nhất cố hết sức tồn tại, nhưng là tại đây một mảnh lôi đình vạn quân dưới, trực tiếp bị liên tiếp màu tím cấp đả kích không được. Một đạo suy yếu chúng nó cuồng bạo, lưỡng đạo đánh chúng nó hề vải không phân chấn, ba đạo đánh chúng nó tàn hoa bại liễu, bốn đạo không đánh, Phạn Thiên Hạm chính là còn nhớ chính mình tới làm cái gì, nàng hiện tại chính là thiếu nợ người, này đó chân quý tứ giai, ngũ giai, thậm chí lục giai thực vật. Nhưng đều là phải dùng tới trả nợ. Vì thế, nàng chỉ huy rồng nước đi xuống, trực tiếp đem những cái đó hơi thở thoi thóp thực vật biến dị nhóm túm ra tới, sau đó tất cả đều thu vào không gian. Lại tiếp theo tiến hành tiếp theo sóng đả kích. Thực mau, những cái đó thực vật biến dị nhóm giống như là lúa nước dường như, bị nàng thu một vụ lại một vụ, bên này tiến độ, cơ hồ cùng Lâu Viêm Tiêu bên kia bình tề. Nay động tĩnh, nhưng dọa người chung quanh lại một lần trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai kế đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra lúc sau, đệ nhị lợi hại chính là hắn tức phụ nhi Phạn Thiên Hạm A, đến, hiện tại bọn họ không cần so với ai khác đệ nhị, cho nên liền so với ai khác đệ tam đi. Không chuẩn, lúc này đây thực vật biến dị bạo động thối lui lúc sau, này phương Bắc căn cứ có thể làm ra tới cái thực lực bảng xếp hạng. Lâu Viêm Tiêu ở nhìn đến Phạn Thiên Hạm tới thời điểm thân thể cứng đờ một cái chớp mắt, sau đó tốc độ liền chậm một chút, như là nhớ tới cái gì dường như, cũng không cần nổ mạnh như vậy cường đại lực sát thương, chỉ là múa may trường đao bắt đầu xuyên qua ở thực vật biến dị đàn trung, cũng bắt đầu rồi thu thập chi lữ. Đương nhiên, nói như vậy hắn tốc độ liền chậm hơn một chút, nhưng vẫn như cũ vẫn là so những người khác mau. Nhìn đến nơi này, chung quanh những người đó cũng liền mặc, xem ra vị này tuyệt đối vẫn là cái thê nô à, bằng không. Liền vừa rồi hắn kia một bộ một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông khí phách tư thế, trực tiếp là có thể ầm ầm ầm tiến lên, chỗ nào còn sẽ giống như bây giờ, ở Phạn Thiên Hạm tới lúc sau túng lộc cộc từ bỏ chơi xoáy hình thức, ngược lại đổi thành hiền huệ thu thập hình thức. Ở đây vây xem quần chúng nhóm tỏ vẻ, bọn họ mắt rất sáng, bọn họ đều hiểu đắc. Tại đây một hồi không tiếng động giải cẩu lương bên trong, người chung quanh tỏ vẻ, này cẩu lương bọn họ ăn. có lẽ là bởi vì có này hai phu thê gia nhập, hơn nữa bọn họ chi gian kia tràn ngập không thể nói không khí, làm người chung quanh cũng hài hòa sung sướng lên, phía trước chiến đấu mang đến căng chặt cũng được đến giảm bớt. Bắt đầu rồi đâu vào đấy đánh quái hình thức. Có chút người nhìn đến Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu động tác lúc sau, cũng yên lặng đi theo góp nhặt một ít thực vật biến dị. Bọn họ tuy rằng không biết có cái gì dùng, nhưng là đi theo đại lao đi tổng không sai. So sánh với dưới, những cái đó hoa si nữ nhóm đã có thể thương tâm thấu, cả người đều không tốt. Phía trước ở Phạn Thiên Hạm chân đạp dòng nước lên sân khấu thời điểm các nàng vẫn là ghen ghét, nhưng là ở nàng thi triển Lôi Đình Vạn Quân lúc sau các nàng ghen ghét liền tất cả đều biến thành kính sợ. Các nàng đối Lâu Viêm Kiêu thích còn chìm nổi với mặt ngoài, có nhan, có quyền, còn có thể dưỡng khởi các nàng, nhưng là ở đối mặt Phạn Thiên Hạm tùy thời đều có thể nhất chiêu làm thịt các nàng sinh mệnh uy hiếp dưới, các nàng tỏ vẻ, nếu vi sinh mệnh cố, cái gì đều như vước. Cho nên rụt rụt đầu, tỏ vẻ từ bỏ. Trung quanh đệ nhất súng ống đạn dược thương thành viên thấy được lúc sau, đại tán một tiếng chủ mẫu uy vũ, nhìn một cái, này còn không có gặp phải mặt đâu. Tình địch liền tự động lui tan. Mà không biết chính mình đã dọa chạy một đại sóng tình địch Phạn Thiên Hạm giờ phút này như cũ ở thao tác lôi điện phách thực vật biến dị, sau đó ở chúng nó héo rũ thời điểm tiếp tục thu đi. Thu thu thu, càng thu càng thuận tay, càng thu càng hăng say nhi, kia tốc độ hiệu suất có thể nói là tiến triển cực nhanh, không trong chốc lát, liền cùng Lâu Viêm Tiêu kia một mảnh khu vực cùng nhau siêu việt mọi người kéo ra đường ranh giới mấy trăm mễ. Phạn Thiên Hạm lúc này mới có chút chưa đã thèm dừng tay tính toán chờ một chút, đến nỗi phía trước những cái đó dương nanh múa vướt thực vật biến dị nhóm, liền tính là nàng đứng ở chúng nó trước mặt, chúng nó cũng chịu không được. Bởi vì Phạn Thiên Hạm trên tay đã mở ra long tộc phòng ngự vòng tay, sau đó nàng nhìn thoáng qua chúng quanh, liền bước chậm thảnh thơi hướng tới Lâu Viêm Kiêu nơi địa phương đi đến. Bên kia chính thu thập xong một gốc cây thực vật biến dị ngồi dậy Lâu Viêm Kiêu tức khắc một cái giật mình. Theo sau kia trường xoáy khóc khuôn mặt tuấn tú nháy mắt mang lên lấy lòng ý cười, tức phụ nhi, ngươi đã đến rồi. Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh nhìn hắn kia trương mang theo lấy lòng khuôn mặt tuấn tú, nói đi, làm sai cái gì? Lâu Viêm Tiêu vừa nghe, chạy nhanh đứng thẳng thân thể, theo thật sự để báo, ta sai rồi tức phụ nhi, ta không nên quang chiến đấu đã quên thu thập thực vật biến đến gì, ta không nên giết đỏ cả mắt rồi quên tức phụ nhi giao thác nhiệm vụ, bỏ lỡ rất nhiều thực vật biến đến gì. Ta thật sự sai rồi tức phụ nhi, ta hiện tại đã ở hối cải để làm người mới. Nói, liền phải lại đây lạp lạp nàng tay nhỏ. Phạn Thiên Hạ mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý hắn kéo lên chính mình tay, hắn dị năng là nổ mạnh, bản năng sử dụng hắn chiến đấu, hơn nữa nổ mạnh dị năng thuộc tính ảnh hưởng tới rồi hắn bản thân tính cách. Hắn thượng chiến trường liền rất khó thu tay lại, Phạn Thiên Hạ có thể lý giải. Cuối cùng, xem tại đây nam nhân ở nhìn đến nàng thời điểm. Liền đè nén xuống loại này bản năng phân thượng, liền tạm thời tha thứ hắn. Liễm Diễm con ngươi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lần sau không được tái phạm biết không. Hắc hắc hắc, đã biết tức phụ nhi, ta bảo đảm sẽ không. Lâu Viêm Tiêu cao hứng, trực tiếp đem người ôm nhập trong lòng ngực ôm ôm, hôn hôn. Kết quả ở thân xong lúc sau trực tiếp bị một phen đẩy đi ra ngoài, Phạn Thiên Hạm ghét bỏ đem hắn từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua, giờ muốn chết. Lâu Viêm Tiêu tuấn Mỹ trên mặt mang theo điểm nhi xấu hổ, giơ tay sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng sau này lui một bước. Theo sau nói, đúng rồi, tức phụ nhi, này đó thực vật biến dị xảy ra chuyện gì. Đều dựa vào gần không được chúng ta, ta trên người hiện tại nhưng không dán phòng ngự phù A. Lâu Viêm Tiêu nhìn cách đó không xa, một chương thực vật biến dị xấu mặt trên mặt hồ ở pha lê thượng dường như, hàm răng đều bị đè ép tới rồi một khối. Dương nanh múa vướt lại lăng là sớm bất quá tới. Nga, chúng nó à, là bởi vì cái này, Phạn Thiên Hạm theo hắn ánh mắt nhìn thoáng qua, ở chạm đến kia một chương xấu xí thực vật biến dị mặt sau dường như không có việc gì đem tầm mắt thu trở về, sau đó lúc này mới cúi đầu, đem tay háo vắn khởi, lộ ra tròng lên mặt trên kim sắc kim loại hoàn thượng. Cái này, đương Lâu Viêm Tiêu nhìn đến này kim loại hoàn kia sáng lấp lánh, loang loáng quang hình tượng khi, tức khắc khỏe miệng chịu chịu. Này phẩm vị thật đúng là một lời khó nói hết ta. Lâu Viêm Tiêu kiên quyết không tin tức phụ nhi là bởi vì thích mới mang, nhất định là bởi vì nó hữu dụng mới mang, đối, không sai. Nhìn thoáng qua nàng một cái tay khác thượng mang theo xinh đẹp lắc tay tẩy tẩy mắt lúc sau, Lâu Viêm Tiêu lúc này mới ho nhẹ một tiếng nói, cái này chính là tức phụ nhi ở nơi đó đến phòng ngự cháo đi. ân ân. Phạn Thiên Hạm tán thưởng nhìn hắn một cái, biết hàng. Theo sau giải thích nói, đây là thần long vị diện dung tê cho ta, chúng nó kia nhất tộc đồ vật đi. Dù sao thứ này hữu dụng thì tốt rồi, mang lên liền có thể làm tùy thân phòng ngự cháo, nhưng điều tiết lớn nhỏ, cho nên, cái này liền giao cho ngươi. Phạn Thiên Hàm nói, trực tiếp cởi xuống trên tay đồ vật, sau đó kéo qua Lâu Viêm Tiêu tay, sắt một tiếng liền khấu ở hắn trên tay. Mạch sắc làn da, ở xứng với một cái đại kim loại hoàn, này phẩm vị. Khu khu, thật đúng là rất không tồi, rất không tồi. Phạn Thiên Hàm có chút tiểu tâm hư dịch khai tầm mắt. Lâu Viêm Tiêu, vốn dĩ mang ở tức phụ nhi trên người, còn có thể một bạch che chăm xấu, dùng màu trắng làn da cho nó phụ trợ thượng một cái cấp bậc. Nhưng là hiện tại đến trên tay hắn liền. Dưng ở chính mình kia mang theo kim loại hoàn trên cổ tay, Lâu Viêm Tiêu khuôn mặt tuấn tú có chút vằn mèo. Thật là quá cay mắt. Nhưng là tức phụ nhi tự mình cấp mang lên không thể ghét bỏ, tuyệt đối không thể ghét bỏ. Lâu Viêm Tiêu ở trong lòng cho chính mình thôi miên hai lần, lúc này mới có dũng khí đối mặt sự thật. Trên thực tế hắn biểu hiện cũng tương đương hảo, chỉ là khuôn mặt tuấn tú hơi hơi cứng đờ một chút, sau đó liền khôi phục bình thường. Tức phụ nhi, yên tâm đi, về sau ta sẽ hảo hảo dùng nó. Lâu Viêm Tiêu trịnh trọng tỏ vẻ nói. Ha ha, chính ngươi làm chủ liền hảo. Phạn Thiên Hạm hơi hơi dịch khai tầm mắt, trong lòng tiểu tâm hư cũng không có lao đi. Hơn nữa nghĩ nếu là về sau còn có thể được đến cùng loại, nàng lại làm hắn thay đổi, nàng bảo đảm. Lâu Viêm Tiêu tựa hồ nhìn ra nàng tâm tư, hai mắt sáng ngời, lại căng thẳng gần sát nàng thân mình. Sau đó đối với nàng kia hồng nhuận mồm mép đi xuống. Nô, Phạn Thiên Hạm mắt mở to, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái này sắp phôi, hiện tại là cái gì thời điểm A, cũng dám như thế trắng trợn táo bạo thân nàng. Lâu Viêm Tiêu cảm nhận được nàng không hài lòng, nhưng lại như cũ không đẩy ra hắn, trong lòng nhạc không được, lại hung hăng hôn một cái, lúc này mới lưu luyến bùng ra, trầm thấp từ tính thanh âm ở nàng bên thai thổi quét, tức phụ nhi không cần lo lắng. Chúng ta vị trí này những người đó còn không có như vậy mau đuổi theo thượng, nhìn không tới chúng ta. Đến nỗi những cái đó xấu xí vô dụng thực vật biến dị nhóm, dù sao đều phải làm thịt. Cuối cùng mấy chữ nói xong, Lâu Viêm Tiêu liền sau này lui lại mấy bước, hai mắt sắc bén mang theo lánh mang nhìn về phía những cái đó còn ở dán pha lê ngu xuẩn nhìn lại. Tức phụ nhi, chúng ta chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Ân, đóng phòng ngự đi. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu. Sau đó ở phòng ngự triệt hạ thời điểm, trước tiên liền nhào hướng kia những cái đó xấu xí thực vật biến dị nhóm. Này đó Phạn Thiên Hạm từng thu thập quá, kiểm tra đo lường quá, cái gì tác dụng đều không có, chỉ do biến dị vô dụng thể chất, cho nên trực tiếp chém là được. Hơn nữa như thế xấu, ngay cả đường cây cảnh đều ngại nó trướng mắt, vẫn là hủy hoại đi. Nghĩ, ầm ầm ầm. Vù vù thanh tử trên bầu trời truyền đến. Thật lớn lôi điện cũng hướng tới phía dưới bổ tới. Xa xa còn dừng ở phía sau những cái đó dị năng giả nhóm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước hai cái khu vực cũng chưa động tĩnh, bọn họ còn dọa thật lớn nhảy dựng. Hiện tại rốt cuộc bắt đầu công kích, bọn họ cũng coi như là an tâm một chút. Có hai cái người tâm phúc lúc sau, bọn họ cũng có tự tin, công kích càng thêm mãnh liệt. Thế tới rào rạt bạo tẩu thực vật biến dị nhóm. Ở bọn họ này đó sĩ khí rất tốt người phản công dưới, cũng dần dần trở về rụt trở về. Bọn họ rất xa đã có thể nhìn đến săn thú khu nhập khẩu, lại cố gắng một chút liền hảo, là có thể đem chúng nó chạy trở về. Bất quá liền ở bọn họ trong lòng hoan hô liền phải thành công thời điểm, kia nguyên bản lui bước thực vật biến dị nhóm chợt lại táo bạo lên, điên cuồng dây đằng nhanh chóng kéo dài tới, lung tung múa may, chịu mấy cái hoàn toàn bị chuẩn bị nhân thân thượng trực tiếp thấy huyết. Sau đó bị mặt khác táo bạo thực vật biến dị nhóm quần công dựng lên, nhanh chóng bị nuốt hết trong đó. À, vài đạo lệnh người sởn tóc gáy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại thời điểm, liền thấy kia thực vật đôi lại ném về mấy cây còn mang theo tơ máu sâm sâm bạch cốt. À, chung quanh nữ tính dị năng giả nhóm bị dọa thét chói tai ra tiếng, nam tính nhóm cũng đồng dạng bị dọa không nhẹ. Nguyên bản ý chí chiến đấu ngẩng cao đội ngũ nháy mắt sụp đổ. Có gậy thọc tức nữ tính dị năng giả nhóm, chi đội ngũ này liền càng rối loạn. Mà những cái đó bạo động thực vật biến dị nhóm lại bùng nổ dựng lên, thậm chí so với phía trước càng thêm cuồng bạo, đặc biệt là những cái đó nguyên bản còn có chút ôn thuần thực vật biến dị nhóm, càng là sôi nổi cầm lấy đại lá cây hướng tới bọn họ hướng chết chịu. À, Vài đạo tiếng kêu thảm thiết ở đội ngũ trung vang lên, một loạt người nhanh chóng sau này lui, chiến tuyến lại hướng bắc bốn khu phương hướng hoạt động hơn 10 mét. Rối loạn, lại hoàn toàn rối loạn. Nguyên bản còn ở đánh cá hoa thủy đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người nhóm lập tức nghiêm túc lên, đem phòng ngự phù hướng trên người một dán, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh chóng phân tán cứu viện. Mau, mau, dị năng thấp hơn tam giai lui, tứ giai dị năng giả ở phía trước. Một đám người đem thanh âm truyền lại đi ra ngoài, đại gia nhanh chóng tìm được rồi người tâm phúc. Tính tình táo bạo sốt ruột các nam nhân một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, trực tiếp túm những cái đó gọi bậy loạn nhảy các nữ nhân sau này một ném, sau đó chính mình nhanh chóng trên đỉnh. Những người khác học theo, nhanh chóng đem vô dụng loạt rớt, lưu lại hữu dụng. Một đám biểu tình nghiêm túc, nhanh chóng thi triển dị năng, đối đầu kẻ địch mạnh, nhân loại chưa bao giờ giống giờ khắc này như thế đoàn kết nhất trí. Ở ngay lúc này, ai đều không có lại dở trò, trừ phi không muốn sống nữa, bằng không không đợi thực vật biến dị lộng chết hắn, bọn họ những người này chính mình liền trước lộng chết những cái đó tai họa. Đội ngũ kỷ luật, chiến lược lúc này mới chậm rãi khôi phục lên. Chương 196 to lớn biến dị cải trắng. Bầu trời mây đen giăng đầy, gió to tứ khởi. Thực vật biến dị nhóm càng thêm cuồng táo, dây đằng, phiến lá, như là bị cái gì đồ vật dọa dường như. Liều mạng nhằm phía kia một loạt người tường. Nhân loại mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cắn răng đứng vững, cũng may, đằng trước tứ giai dị năng giả vẫn là cấp lực, ở lúc ban đầu hỗn độn lúc sau, bọn họ không có lại lui một mét. Này đó thực vật biến dị rốt cuộc chuyện như thế nào a? So vừa rồi còn muốn cuồng bạo. Một cái mới vừa bị chịu bay đệ nhất súng ống đạn dược thương người nhưng thật ra không chịu cái gì thường, tùy tay lau một phen mồ hôi. Bên miệng ngậm một lọ hồng dược, như là đánh không chết tiểu hơn, lại nhảy nhót chạy trở về. Ai biết ta, đừng nói chuyện, mau tới, ta đỉnh không được, mau tới giúp một chút ta. Nga nga. Vai đạo vội vàng nói chuyện với nhau thanh qua đi, mọi người lại tiếp tục lâm vào điên cuồng liều mạng chung. Bọn họ trong lòng minh bạch, đây là thuộc về nhân loại cùng thực vật biến dị chiến trường. Lúc này đây nếu là thua, kia tiếp theo chỉ còn thiếu sĩ khí. Chờ đợi bọn họ chính là kế tiếp bại lui, cuối cùng nhân loại gia viên liền sẽ bị này đàn thực vật biến dị nhóm chiếm lĩnh. Nhưng này như thế nào có thể hành, cho nên, đứng ở nhân loại này mặt trận thống nhất thượng, bọn họ giờ phút này chưa bao giờ từng có kiên định, đó chính là nhất định phải đem này đó thực vật biến dị nhóm chặn. Nhân loại thân là vạn vật linh trưởng, đây là thuộc về bọn họ nhân loại ngạo cốt, nhân loại vinh quang, tuyệt đối không dung bất luận cái gì tiểu tâm tư dâm đạp. Bọn họ cũng tuyệt không cho phép này đó thực vật biến dị nhóm thay thế được nhân loại tồn tại. Các huynh đệ, kiên trì trụ A, chiến đấu A. Nga. Từng đạo dõng dạc hùng hồn hò hét thanh phân chấn sĩ khí, đứng ở cùng một trận chiến tuyến các nhân loại xưa nay chưa từng có đoàn kết, một đám tắm máu mà chiến, anh dũng giết địch, tới rồi cuối cùng trong đầu chỉ tồn tại một thanh âm, sắc, sát sát sát, đêm này đó dị tộc đuổi ra nhân loại địa bàn. Đuổi ra đi. Rộng lớn lớn mạnh mặt trận thống nhất kéo ra, nhân loại lần đầu tiên toàn thể cùng mặt thế chống lại chiến đấu chặt chẽ tiến hành. Mà làm nhân loại chủ tướng Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm giờ phút này như thế nào đâu? Đáp án đương nhiên là hoàn toàn không thành vấn đề. Có long tộc vòng tay cường lực phòng ngự nơi tay, bọn họ cho dù hiện tại thân ở thực vật biến dị nhất trung tâm, nhưng lại như cũ an toàn vô ngu. Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm bị một cái như trứng gà dường như phòng ngự cháo chặt chẽ bao vây trong đó, tuy ý những cái đó dương nanh múa vướt thực vật biến dị nhóm như thế nào nổi điên công kích, nhưng là như cũ đụng vào không đến bọn họ trên người bất luận cái gì một mảnh góc áo. Bất quá, bọn họ giờ phút này sắc mặt lại không phải thực hảo. Phạn Thiên Hạm trên mặt nhất quán ý cười doanh doanh ý cười biến mất, chỉ còn lại có mỹ nhân nhíu mày vẻ mặt ngưng trọng, cảm nhận được sao? Đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc Lâu Viêm Tiêu thâm như mày, một đôi ẩn chứa sắc bén mắt ưng ở khắp nơi tuần tra, ân, thực vật biến dị bạo động, loại cảm giác này làm như sợ hãi, như vậy trong đó nhất định tiềm tàng cao giai thực vật biến dị, chỉ cần giải quyết nó. Như vậy lần này thực vật biến dị bạo động liền có thể đi qua. Phạn Thiên Hạm theo hắn nói giảng đi xuống. Hai người ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau đồng thời, động tác lưu loát nhanh chóng hướng tới một phương hướng vọt qua đi. Công kích ở những cái đó thực vật biến dị thượng phát ra bén nhọn chói tai thanh âm, cùng với đốt chọi nôn nóng hương vị, hai người lại liền mắt đều không nháy mắt một chút, thần sắc kiên nghị tiếp tục đi phía trước hướng. dây đặc thực vật biến dị đàn, làm Lâu Viêm Tiêu liền thuấn di đều không hảo thi triển, cho nên hai người chỉ có thể tuần tự tiệm tiến hướng tới cái kia có cường đại lực gáp bách phương hướng mà đi. Cẩn thận, mới vừa giải quyết xong rồi một cây biến dị dây mây, Phạn Thiên Hạm mũi chân một điểm, theo Lâu Viêm Tiêu tức giận thanh âm, bị hắn lôi kéo này sau này nhanh chóng một cái lùi lại. Dây tiếp theo, liền thấy vừa rồi Phạn Thiên Hạm sở tại phía dưới, rắn chắc bùn đất rạn nứt, dường như mức táo bánh nở hoa dường như, bên trong dần dần toát ra xanh biếc nhan sắc. Theo sát, mang theo thật lớn chấn động thanh, kia màu xanh biếc xoay tròn hướng lên trên, kinh trung quanh thực vật biến dị nhóm sôi nổi đem căn rút ra bùn đất, dùng non mịn hệ rễ liền hướng khắp nơi chạy trốn mà đi. Đây là, Phạn Thiên Hạm chấn động trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt đột nhiên từ ngầm toát ra tới quái vật khổng lồ. Lâu Viêm Tiêu nhíu mày, đem người lại sau này mang theo mấy mét, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía kia so một đống năm tầng cao lầu còn muốn cao thượng một chút, khoan thượng một chút, cải trắng. Đúng vậy, là cải trắng. Phạn Thiên Hạm có chút trong gió hỗn độn, này có thể so trong núi vô lá hổ, con khỉ xưng đại vương còn muốn cho người kinh ngạc một chút, ai có thể nghĩ đến, này đông đảo thực vật biến dị bên trong, cư nhiên bị một gốc cây nhất tầm thường cải trắng cấp vượt qua đi. Ở phía trên xương vương xương bá. Hơn nữa, chung quanh những cái đó thực vật biến dị sợ hai đối tượng, tưởng liều mạng tránh thoát đối tượng hiển nhiên cũng là này một gốc cây to lớn biến dị cải trắng. Tương đối với Phạn Thiên Hạm tư duy tán loạn, Lâu Viêm Tiêu giờ phút này lại chuyên chú với này to lớn biến dị cải trắng trên người tản mát ra cường hãn uy hiếp, hắn kia trương tuấn mỹ trên mặt căng chặt, một đôi thâm thúy con ngươi càng là mang lên vài phần u trầm, từ nó trên người phát ra năng lượng xem ra thất giai, vẫn là bát giai. Nghe vậy, Phạn Thiên Hạm cũng lấy lại tinh thần nghiêm túc lên, hơi hơi ngửa đầu, một đôi liệm diễm thủy mắt hướng tới kia từng mảnh đã triển khai lá cây cải trắng nhìn lại, không biết, đánh mới biết được. Hai người liếc nhau, Lâu Viêm Tiêu muốn đem trên tay vòng tay cho nàng, bất quá Phạn Thiên Hạm nhanh chóng bắt được tay nàng, ánh mắt một tia dao động hiện lên, không cần, ta còn có, tuy rằng tiểu một chút, nhưng là phòng ngự hiệu quả chỉ cường không yếu. Ân, thấy nàng không miễn cưỡng bộ dáng, Lâu Viêm Tiêu an tâm lên tiếng. Tới, Lâu Viêm Tiêu đột nhiên đem tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía cải trắng phương hướng. Ân, tán, Phạn Thiên Hạm cũng đi theo một cái nghiêng đầu, nàng giọng nói rơi xuống, theo sau hai người nhanh chóng hướng tới hai cái phương hướng chôn tránh khai đi. Phạn Thiên Hạm mũi chân một điểm, lui về phía sau hoàn toàn đi vào một mảnh bụi gai đằng bên trong, đây là gian thương muốn thực vật biến lĩnh dị. Bất quá giờ phút này nàng lại không rảnh bận tâm, trực tiếp từ không gian nội lấy ra tiểu tinh linh đưa cho nàng loại nhỏ phòng ngự cháo. Một mảnh xanh non giống như cây phong diệp hình dạng lá cây, tùy tay hướng chính mình áo trên trong túi một tắc. Theo sau nàng quanh thân nháy mắt triển khai một tầng trong suốt phòng ngự cháo, đem nàng bao vây trong đó, nguyên bản hướng tới nàng chát tới bụi gai đằng như là cảm nhận được cái gì dường như, nhanh chóng trở về co rụt lại, làm như bạo động cũng yếu bớt một chút. Bất quá Phạn Thiên Hạm lại không có nhìn kỹ, mà là chuyển mắt liền nhìn về phía kia to lớn biến dị cải trắng. Bên kia, Lâu Viêm Tiêu giống như Phạn Thiên Hạm giống nhau đi theo lùi lại, hắn nơi đi qua, chung quanh thực vật biến dị nhóm sôi nổi lùi tán. Bất quá Lâu Viêm Tiêu liền cái ánh mắt cũng chưa cho bọn hắn, trực tiếp chân triệt thoái phía sau nhất giẫm, sau đó nhanh chóng chảo chuẩn cơ hội, lại hướng tới kia to lớn biến dị cải trắng nhanh chóng phóng đi. Trên tay màu đen trường đao cùng với hắn động tác, nhanh chóng lộ ra mũi nhọn chi sắc, đối với kia múa may cải trắng diệp điên cuồng loạn chụp cải trắng chém tới, bang. Như là coi trọng tường đồng vách sắt dường như, phát ra kịch liệt tiếng vang. Lâu Viêm Tiêu định chử vừa thấy, kia nhìn xanh non dễ chết cải trắng diệp, mặt trên lại không có lưu lại một tia khắc ở, tức khắc sắc mặt trầm xuống, đáng chết, này viên cải trắng chẳng lẽ là thân thể cường hóa dị năng. Này đã có thể không dễ làm. Lâu Viêm Tiêu cao mày, sắc mặt thập phần khó coi. Chi chi chi, kia cây tùy ý tàn sát bừa bãi cải trắng tựa hồ phát hiện này chỉ dám đối nó động thủ tiểu sâu, lập tức liền nổi giận, gom đủ mặt khác cải trắng diệp sôi nổi hướng tới Lâu Viêm Tiêu chụp đi. Lâu Viêm Tiêu cao mày, không tin tà lại hướng cải trắng diệp thượng chém vài cái, vẫn là bang bang vài tiếng vang, một chút cũng không ở mặt trên lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nhạy bén đã nhận ra những cái đó hướng tới hắn chụp tới lá cải trắng, hỗn loạn thật lớn kinh phong, Lâu Viêm Tiêu đầu hơi hơi một bên, lúc này mới mang theo điểm không cam lòng thuấn di rời đi. Nhưng là giây tiếp theo, liền xuất hiện ở cải trắng một cái khác phương hướng, cầm đao tiếp tục chém, như cũ là bang bang bang, từng đợt lệnh người hễ răng thanh âm vang lên, lại là như cũ không có thương tổn đến kia lá cải trắng mảy may. Chi chi chi, lá cải trắng loạn run, cũng không tiếp tục tùy ý đi phía trước làm phá hủy, ngược lại là dừng lại múa may, như là đối Lâu Viêm Tiêu diếu võ dương ngoài khoe khoang dường như. Lâu Viêm Tiêu cảm thấy, nếu là này viên cải trắng miệng nói, nhất định là liệt một cái cười nhạo ý cười. Hắn ra mặt tử vừa kéo, khó coi đến cực điểm. Chém không đi vào. Phạn Thiên Hạm cũng đi tới hắn bên người, đồng dạng nhíu lại mày liễu nhìn Lâu Viêm Tiêu công kích kia vài miếng lá cải trắng, trắng non trên mặt cũng mang lên khó coi chi sắc. Ân, ngươi dùng lôi điện thử xem. Lâu Viêm Tiêu mang theo nàng sau này lui lui, ngay sau đó nói. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, theo sau tùy tay đưa tới vài đạo lôi điện, đối với kia lá cải liền bổ qua đi. Ầm ầm ầm. Lách cách vài tiếng vang qua đi, nguyên bản trắng non lá cải trắng thượng xuất hiện vài tia cháy đen. Nhưng là nếu là không nhìn kỹ nói thật đúng là nhìn không ra tới. Phạn Thiên Hạm cánh môi một nhấp, điểm này thương tổn giá trị giống như là có 500 vạn huyết lượng quái lại chỉ xóa sạch một giọt huyết cảm giác vô lực. Chi chi chi, cải trắng tức giận, chung quanh mười mấy phiến lá cây thẳng hướng tới bọn họ chụp lại đây. Kia cuồng bạo mang theo kinh phong, thổi người ra đầu tê dại. Lâu Viêm Tiêu thấy thế, hai mắt nhíu lại, nhanh chóng đem bên người người ôm khởi, thuấn di nhanh chóng thối lui, di động trong lúc, nhanh chóng nói, người hướng nó mặt trên cải trắng trung tâm phách. Ân. Phạn Thiên Hạm lên tiếng nghe lời nhanh chóng hướng cải trắng trên đỉnh đầu ném vài đạo lôi điện. Ầm ầm ầm. Lại là lôi điện rít gào, ngay sau đó cùng với mà đến chính là cải trắng càng mãnh liệt chấn động, chi chi chi. Lá cải trắng lại mở ra một tầng, mấy chục phiến lá cải trắng hỗn loạn càng vì kịch liệt kình phong hướng tới hai người ngay lập tức thẳng trụ mà đến. Lâu Viêm Tiêu thuấn di dị năng bày ra lô hỏa thuần thanh. Tại đây một khắc càng là thành thạo mang theo Phạn Thiên Hạm nhanh chóng né tránh công kích, phản ứng như thế kịch liệt, tuy rằng chúng ta nhìn không tới mặt trên tình huống, nhưng là, hẳn là có điểm hiệu quả. Lâu Viêm Tiêu nhíu lại mi, nhìn kia thật lớn, so với bọn hắn lớn hơn vài gấp trăm lần cải trắng. Bọn họ cũng sẽ không phi, muốn xem xét mặt trên tình huống nhưng không dễ dàng à, hơn nữa, cũng không thể như là leo cây dường như bỏ lên trên đi. Này viên cải trắng chính là sẽ lột cải trắng diệp, tùy thời liền người mang lá cây ngã xuống tới, rốt cuộc như thế đại một bút cải trắng, mấy trăm tầng lá cây là ít nhất phòng trừng. Phương pháp này không thể thực hiện được, trừ phi, bọn họ có thể so sánh này viên cải trắng cao. Dùng cơ giáp đi, cơ giáp cùng này viên cải trắng không sai biệt lắm đại. Bị ôm ở trong lòng ngực hắn Phạn Thiên Hạm đột nhiên ra tiếng nói. Nhanh lên, lấy ra tới đi, không cần cố kỵ những người đó. Dù sao bọn họ không gây thương tổn chúng ta. Hơn nữa, này viên cải trắng quá kiêu ngạo. Thấy Lâu Viêm Tiêu hơi hơi dừng một chút, Phạn Thiên Hạm trực tiếp nửa cưỡng bách nói. Hảo, có ta che chở, đám kia người cũng không dám làm cái gì. Lâu Viêm Tiêu hơi hơi gật đầu, một đôi thâm thúy trong mắt hiện lên sắc nhọn thị huyết. Theo sau vung tay lên, một trận thật lớn cơ giáp liền phịch một tiếng tạp rơi trên mặt đất, mang theo đại địa cũng đi theo run rẩy một chút. Nơi xa những cái đó nguyên bản bởi vì to lớn biến dị cải trắng xuất hiện dọa tâm can run run mọi người, lúc này càng là kinh ngạc trừng lớn mắt, mở to miệng, mau, mau xem, đó là cái gì? Cơ giáp, chẳng lẽ là tiểu thuyết chung cơ giáp? Ta dựa, không phải đâu, này thật sự có a? Đó là chỗ nào tới? Cái gì thời điểm chúng ta cư nhiên có cơ giáp? Vẫn là nói có người dị năng là cái này. Đúng đúng đúng. Rất có khả năng là dị năng. Mặc kệ như thế nào nói, có người có thể cùng kia to lớn biến dị cải trắng nhóm đánh lộn. Các huynh đệ, không phải sợ, tiếp tục hướng A. Đúng đúng đúng, trước đêm này đó thực vật biến dị nhóm chạy về hang ổ. Cùng với kia kéo thanh âm, một đám hoan hô nhảy nhót tiếng vang lên, bởi vì kia cơ giáp mang cho bọn họ hy vọng cùng sĩ khí, nhanh chóng đồng bộ triển khai. Những người khác không biết, nhưng là Mẫn Luật Phong chờ số ít cùng Lâu Viêm Tiêu bọn họ thân cận người lại là lại rõ ràng bất quá, đó chính là cơ giáp A, thật đánh thật uy lực rất cường đại cái loại này. Phía trước Lâu Viêm Tiêu đi học tập điều khiển, thí nghiệm uy lực thời điểm bọn họ liền ở bên cạnh, cho nên, đương nó vừa ra, bọn họ tâm lập tức liền yên ổn xuống dưới, kia viên cải trắng không đáng sợ hãi. Đến nỗi mặt khác không biết cụ thể đệ nhất súng ống đạn dược thương người, giờ phút này đồng thời đều có một cái ý tưởng. kia tuyệt đối là bọn họ lao đại cùng tẩu tử làm ra tới. Vì thế một đám hưng phấn, kích động, lại có sản phẩm mới, hảo A, bọn họ chạy nhanh tiếp tục kiếm điểm cống hiến điểm A, đại đương gia đều có, bọn họ chẳng lẽ còn sẽ xa sao. Bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần bọn họ nỗ lực, sớm hay muộn mỗi người đều có cơ giáp. Mang theo như vậy hưng phấn, một đám như là tiêm máu gà dường như, vui sướng múa may đại đao một đầu chui vào thực vật biến dị đàn trung, sát A, kiếm cống hiến điểm A. Nga. Chương 197 kẻ hèn yêu tiền, thủ chi hữu đạo. Bên kia, Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm cởi bỏ trên người phòng ngự, đã nhanh chóng tiến vào khoang điều khiển, phía trước bọn họ cố ý thử qua cái này cơ giáp, cho nên lúc này đây tiến hành tương đương thuận lợi. Lâu Viêm Tiêu đem Phạn Thiên Hạm đặt ở trên ghế phụ, mà chính hắn đã ngồi trên ghế điều khiển. Động tác thuần thủ cấn xuống khởi động cái nút, cơ giáp bên trong bắt đầu vận tác. Cùng với cơ giáp khởi động, trên màn hình nhanh chóng sáng lên, đem bên ngoài hết thể trình phóng đại rõ ràng độ hiện ra ở bọn họ trước mặt. Xem ra cơ giáp độ cao vượt qua này viên cải trắng, ta ở nó trung tâm lưu lại lôi điện giống như cũng không có cho nó mang đến cái gì thương tổn. Phạn Thiên Hạm nhìn như cũ xanh non mang theo điểm vàng nhạt cải trắng cải ngồng, liễm diễm thủy mắt lóe lóe, môi anh đào nhấp chặt. Đối tình huống như vậy nàng hiển nhiên không phải thực vừa lòng. Này viên thân thể cường hóa cải trắng xem ra thập phần khó đối phó A, cũng không biết đời trước này phương Bắc căn cứ người như thế nào giải quyết nó. Đương nhiên, Phạn Thiên Hạm cho rằng lớn nhất có thể giải quyết nó người vẫn là Lâu Viêm Tiêu, nàng nghiêng mắt nhìn nhìn hắn kiên nghị tuấn mỹ sơn mặt, đời trước sự hắn là tuyệt đối không biết, xem ra cái này nghi vấn vĩnh viễn cũng chỉ có thể là nghi vấn. Ân, này viên cải trắng rất có khả năng là thân thể cường hóa dị năng. Mà ngươi công kích cũng chỉ là sử 5 thành lực, không cần thương tâm, không chuẩn dùng 6 thành tiểu có thể ở nó trên người lưu lại dấu vết. Lâu Viêm Tiêu nghiêng mắt, bớt thời giờ tới nhìn nàng một cái, tức mỏng môi hơi hơi một câu, an ủi nói. Phạn Thiên Hạm hừ hừ một tiếng, cao hứng, ân, có khả năng. Hảo, ngươi mau công kích đi, ta nhìn bầu trời này mây đen bị ta quấy loạn không chuẩn sẽ trước tiên trời mưa. Lâu Viêm Tiêu theo bản năng hơi hơi ngẩng đầu. Cơ giáp cũng đi theo tầm mắt hướng lên trên thay đổi, từng đóa mây đen đủ rột chi sắc càng thêm rõ ràng, sắc thật rất giống là dây tiếp theo liền sẽ rơi xuống dưới dường như. Hắn thần sắc nao nao, theo sau trầm giọng nói, ân, hảo, ta sẽ nhanh chóng giải quyết nó. Nói, Lâu Viêm Tiêu đã có điều động tác, chỉ huy cơ giáp trực tiếp lấy ra một phen bạc lượng trường đao tới, trực tiếp sử dụng vũ khí lạnh hướng tới kia cải trắng chém tới. Phanh. Nguyên bản đang ở công kích tới cơ giáp biến dị cải trắng bị trực tiếp chặn ngang một chém, lệnh người hê răng kim loại va chạm thanh âm vang lên, làm Lâu Viêm Tiêu lại một lần xác định này tuyệt đối là thân thể cường hóa. Này nhất chiêu, trực tiếp chém đứt biến dị cải trắng vài miếng lá cây, chờ tới rồi tầng thứ ba, trường đao lại là chém không đi vào. Lâu Viêm Tiêu tiếc nuối một tiếng, rút ra trường đao nhanh chóng sau này một lui, sau đó điều khiển nó bắt đầu động lên. Phía trước bọn họ thượng cơ giáp, mở ra cơ giáp trong lúc, cải trắng cấp cơ giáp mặt ngoài công kích cũng là có thể kiểm tra đo lường đến, hư hao 3%, tuy rằng nhìn qua không nhiều lắm, nhưng cũng đủ có thể chứng minh đây là viên có uy hiếp cải trắng. Này cơ giáp sắc ngoài tương đương với trên địa cầu cứng rắn nhất cục đá, lại không nghĩ rằng này viên cải trắng cư nhiên có thể ở kia một phút trong vòng tạo thành như vậy tổn hại lực, xác thật đáng giá người coi trọng. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt một ngừng, trốn tránh những cái đó lá cải trắng công kích, một bên lại múa may đại đao hướng tới cải trắng công kích tới. Hắn sử dụng cơ giáp số lần cũng không nhiều, cho nên này linh hoạt độ vẫn là kém một chút, so với hắn bản nhân, này cơ giáp xác thật có vẻ thập phần cồng kềnh, rất nhiều lần đều bị cải trắng chụp tới rồi, phát ra bàng bàng bàng kim loại va chạm tiếng vang. Lâu Viêm Tiêu thấy thế, mày kiếm vừa nhíu, có chút không dễ chịu nhi. Như vậy đi xuống không thể được. Bị này cơ giáp liên lụy bước chân cũng không phải là hắn tác phong. Vì thế dứt khoát cũng không nóng nảy diệt này viên cải trắng, mà là trực tiếp lấy nó đương luyện tập đối tượng, tính toán tôi luyện hắn điều khiển cơ giáp kỹ thuật. Nghe nói cơ giáp là càng luyện càng thuận tay, tới rồi tối cao trình độ còn có thể cùng người giống nhau linh hoạt. Đối này, Lâu Viêm Tiêu thân là nam nhân, tự nhiên tràn ngập cùng nhiệt. Phạn Thiên Hạm dương môi tỏ vẻ duy trì, không có luyện tập liền không có tiến bộ sao. Này một trận cơ giáp hỏng rồi, nàng còn có thể hỏi lại gian thương hoặc là tu thần muốn, tu thần bên kia giống như gần nhất ở chế tác sinh vật cơ giáp, nàng nơi này thực vật biến dị liền thành nhất chịu hắn hoan nên chế tạo tài liệu, cho nên nàng không sợ không có cơ giáp nơi phát ra, dù sao nàng lần này biến dị động vật chiều nàng cũng là thu hoạch pha phong không phải. Phía trước cùng tu thần hợp tác cũng là tương đương vui sướng, muốn cơ giáp nói, tu thần bên kia phỏng trừng hoàn toàn không thành vấn đề, không chuẩn về sau còn có thể hỏi hắn muốn mấy giá mới nhất hình sinh vật cơ giáp cũng nói không chừng. Phạn Thiên Hạm như thế nghĩ, liền hai mắt sáng quắc nhìn về phía bên ngoài kia viên cải trắng, phía trước tu thần giống như đề qua, yêu cầu cứng rắn một chút thực vật biến dị đi, này viên cải trắng giống như liền rất phù hợp yêu cầu. Nàng có chút đau lòng nhìn những cái đó bị chém rơi trên mặt đất bị đạp hư lá cải trắng, vạn nhất cái này nếu là hữu dụng nói, kia nhiều lãng phí à. Hoàn toàn quên mất ngày đó thượng đen nghìn nghị uy hiếp, nàng đã bắt đầu ở trong đầu tính toán khai, có thể cấp tu thần vài miếng dùng làm chế tạo sinh vật cơ giáp, còn có thể cấp hạ thiền y hề một mảnh, không chuẩn cũng có thể đem nó biến thành đồ ăn đâu, tuy rằng chính là ngạnh một chút, nhưng là này biến dị cải trắng biến dị trước là nhưng dùng ăn, đánh ra biến dị sau hẳn là cũng có thể thực dụng. Đến nỗi này có thể khái dụng răng độ cứng, hạ thiền y thân là sống xa hoa sư hẳn là có xử lý này đó rau dưa đặc thủ phương pháp đi. Phạn Thiên Hạm có chút không xác định nghĩ, lại có thể tích nhìn vài lần những cái đó bị đạp hư lá cải trắng, Phạn Thiên Hạm đơn giản tới cái nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp liếc khai tầm mắt. Sau đó thấy Lâu Viêm Tiêu đang ở đâu vào đấy luyện tập, nàng cũng yên tâm. Yên tâm lúc sau chính là nhàm chán. Có chút nhàm chán nhìn nhìn khoang điều khiển chung quanh, cuối cùng trực tiếp móc ra cái cứng nhắc, nàng vẫn là đi gỡ giúp bao lì xì lãng trong chốc lát đi, còn có thể theo chân bọn họ giao lưu. Này viên thất giai biến dị cải trắng nên như thế nào phân phối? Phạn Thiên Hạm khỏe môi dơ lên, bên môi gợi lên cái ác liệt ý cười, sau đó đăng nhập. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, hải, huynh đệ tỷ muội nhóm, ta tới. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, gì, tiểu cô nương như thế nhộn nhạo, là phát sinh cái gì chuyện tốt sao? Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, đúng vậy, xác thật là chuyện tốt, rất lớn chuyện tốt đâu. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, phát sinh cái gì? Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân Tiền Phúc tới, là lại có cái gì tân thực vật biến dị sao? Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp cũng muốn biết chuyện tốt, lạp lạp cũng muốn. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, hử, ngu xuẩn nhân loại liền biết út út mở mở. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, thiên hạ muội tử, ngươi nói đi, tỷ tỷ ta cũng muốn biết. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ha ha ha. Nếu đại thường tỷ như thế nói, ta đây cũng không bán cái nút. Gian thương nói không sai, xác thật phát hiện tân thực vật biến dị. Một viên thật lớn cải trắng, là thất giai, nó như là thân thể cường hóa, ta chụp cái video cho các ngươi ha. Nói, Phạn Thiên Hạm liền đối với Lâu Viêm Tiêu nói, ngươi đem cả mạ giặt mở ra, biểu hiện xoáy một chút, thu cái ghi hình cho ta. Ân. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm một trọn, trên tay động tác lại là không chậm. Hắc hắc, phát cái ghi hình cấp gờ giúp bao lì xì, này cải trắng ta muốn đem nó bán cái giá tốt. Phạn Thiên Hạm đối với hắn liền lộ ra cái nhu hòa ý cười. Ân. Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu, quyết định không cho tức phụ nhi mất mặt. Sau đó nhanh chóng mở ra cả mạ giạc, sâu thẳm trong con ngươi nhanh chóng lộ ra một mạt tinh quang, sau đó một phản trốn tránh tư thái, hướng tới bên kia cải trắng tới gần. Bang bang, phốc phốc, sườn xoay tròn, nhanh chóng quay cuồng, tốc độ tiêu sái lưu loát cực kỳ, bất quá, vẫn là bị kia so bạch tuộc chân còn nhiều lá cải trắng cấp chụp tới rồi vài cái, Lâu Viêm Tiêu sắc mặt tối sầm, đáng chết, làm hắn mất mặt. Nghĩ, trên tay động tác càng thêm cuồng bạo. Đối này, Phạn Thiên Hạm Trang không nhìn thấy, nam nhân nhà mình mặt mũi vẫn là phải cho nên nàng chỉ có thể cúi đầu, đem vừa rồi thu gần gũi vài giây hình ảnh. Còn có Lâu Viêm Tiêu chém nó cao rõ ràng ghi hình gửi đi tới rồi trong đàn. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, video ạ vi. Video một phát ra, trong đàn nhanh chóng nên đón một đợt nhiệt chiều. Khoa học kỹ thuật vị diện súng ống đạn dược thương tu thần, tiểu cô nương, này một viên biến dị cải trắng ta muốn, ta nơi này vũ khí súng ống đạn dược tùy ngươi chọn lựa tuyển. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân Tiền Phúc tới, ai nha, tu thần. Độc chiếm cũng không phải là một cái tốt thói quen a, thất giai a, như vậy rau dưa loại hình không sai biệt lắm ta kiểm tra đo lường qua, thuộc về có gen dịch, này một gốc cây khẳng định gen dịch hàm lượng lớn hơn nữa, kẻ hèn cũng muốn đâu. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư Hạ Thiền Y Dì, làm thành gen dịch có thể, kia nói vậy cũng có thể làm thành đồ ăn đi, thất giai à, tuy rằng ta còn không thể xử lý như thế cao giai nguyên liệu nấu ăn, nhưng là bảo tồn một chút về sau dùng vẫn là có thể. Thiên hạng A, ta cũng muốn đâu. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân ta cũng nhìn chúng nó cứng rắn trình độ, không chuẩn luyện khí hiệu quả so bụi gai đằng còn muốn hào đâu. Tiểu cô nương, ta lấy mỹ nhan đàn cùng ngươi đổi được không A? Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, luyện khí A, gần nhất ta cũng ở luyện khí, vừa lúc khuyết thiếu luyện tập tài liệu đâu, tuy rằng này ngạch. Cải trắng, là ăn, nhưng tỷ ta cũng không chê, thiên hạ muội tử, cấp tỷ ta tới một mảnh. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, như thế thần kỳ thực vật, lạp lạp cũng muốn, bất quá lạp lạp muốn sống, có thể đem nó loại ở tinh linh chi sống cửa, nó liền có thể khi chúng ta tinh linh tộc thủ vệ. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, nga nha, tiểu tinh linh, ngươi này ăn uống có thể so ta cái này gian thương còn đại đâu. Muốn chỉnh viên A. Này không thể được, chúng ta đến đầy đủ phát huy nó giá trị, làm nó tạo phúc toàn bộ người, cho nên, vẫn là đem nó cấp kẻ hèn đi, kẻ hèn có thể làm ra rất nhiều gen dịch tới. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, hừ hừ, gian thương à, ngươi này đức hạnh còn không thay đổi sửa, phía trước còn nói không thể ăn mảnh đâu, ngươi muốn à, hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Tiền phúc tới yên lặng có chút túng. Này nghe đại thường cùng tiểu cô nương chính là hảo tỉ muội, nàng lời nói vẫn là muốn nghe điểm nhi. Yên lặng tính toán một chút, phát hiện chính hắn giống như nửa điểm nhi ưu thế đều không chiếm, ngược lại là nghe đại thường còn có cái kia mới tới Hạ Thiền Y cùng hắn kim chủ tương đối thủ cá ai, không được không được, hắn đường đường gian thương cư nhiên bị nữ nhân so không bằng, quả thực vô cùng nhục nhã ai nhưng là. Thứ này ở nhân ra trong tay đầu nắm đâu, nên túng còn phải túng. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, hắc hắc, đúng đúng đúng, đại thương nói rất đúng, là kẻ hèn nói lỡ, là kẻ hèn nói lỡ, ta chỉ cần 1/3 liền hảo. Khoa học kỹ thuật vị diện súng ống đạn dược thương tu thần, không được, ngươi lấy quá nhiều, ta viện nghiên cứu sinh vật cơ giáp liền yêu cầu 1/3, nếu là dùng được với nói, còn cần càng nhiều. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, gì, các ngươi bên kia đã bắt đầu nghiên cứu sinh vật cơ giáp à? Xem ra so với chúng ta bên này vị diện càng cao cấp một chút ta. Khoa học kỹ thuật vị diện súng ống đạn dược thương tu thần, ân, chờ ta nghiên cứu thành công sau, ta có thể giao dịch cho ngươi một trận, thiết kế bản vẽ cũng có thể giao dịch cho ngươi. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ai nha, vẫn là tu thần rộng lượng A. Tiền phúc tới nhạc không khép miệng được, đây chính là bọn họ tinh tế vị diện đều còn không có đạt tới độ cao đâu. Phía trước là nghe nói có chút viện nghiên cứu ở nghiên cứu chế tạo, chính là đều qua đi 100 nhiều năm, còn không có nghiên cứu thành quả, cuối cùng cái kia viện nghiên cứu cơ hồ không ai cung cấp tài chính, hiện tại đã bắt đầu rách nát, quan trọng nhất chính là cái kia viện nghiên cứu vừa lúc ở hắn bạn tốt viện nghiên cứu cách vách, nếu là hắn có cái này kỹ thuật bản vẽ nói. Mua cái kia có sẵn viện nghiên cứu, kia chính là lợi nhuận không thua kém gen dịch hạng mục A. Như thế nghĩ. Tiền phúc tới tức khắc trong lòng một mảnh lửa nóng. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, hảo hảo hảo, ta đây liền trước cấp tu thần đi, tu thần nếu là chế tạo ra tới, nhưng ngàn vạn đừng quên cho ta bản vẽ A. Khoa học kỹ thuật vị diện súng ống đạn dược thương tu thần, yên tâm. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, đúng vậy ngươi cứ yên tâm đi, tu thần nhưng không giống như là ngươi cái này gian thương. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, hát hát hát. Đại thường cô nương đối kẻ hèn chính là có điểm bất công, kẻ hèn yêu tiền, thủ chi hữu đạo. Mặt thế vị diện tiểu cô nương phản thiên hạng, ha ha a. Thương nhân lời này ta như thế nào liền có điểm không tin đâu. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ai nha, tiểu cô nương, ngươi xem chúng ta như thế thời gian dài hợp tác đồng bọn, như thế nào liền không thể cấp kẻ hèn chừa chút mặt mũi đâu. Mặt thế vị diện tiểu cô nương phản thiên hạng, gì? Ta còn tưởng rằng ngươi ra mặt đủ hậu một chút không thèm để ý đâu. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, ha ha ha ha. Có ca chết ta. Chương 198 Tử Huy chân nhân run bần bật. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. Qqxsv đúng la. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lập lạp, ha ha ha ha. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, gian thương ra mặt có thể so chúng ta long tộc còn dày hơn đâu. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y rỉ, da mặt dày thịt chất nhưng không tươi mới. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, hắc, tiểu thiền y rỉ à, có thể hay không đem ngươi kia mãn đầu góc nấu ăn cấp quên mất ta, ai ra, mặt già bị ngươi lấy nổi thượng chiên một chiên, cần phải bỏng chết. Mặt thế vị diện tiểu cô nương phản thiên hạm, ha ha ha. Hảo hảo, nói chính sự, kia viên cải trắng sắp bị ta nam nhân xử lý, trước đó. Hiện quyết định hảo phân phối đi. Căn cứ vừa rồi đại gia phản ứng, có yêu cầu mỗi người lấy một mảnh chơi, sau đó lại tiến hành phân phối. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ai, hảo à, liền ấn tiểu cô nương ngươi nói làm đi, ta liền biết ngươi nhất đáng tin cậy. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, thiên hạ muội tử, dựa theo chính ngươi ý tưởng tới, nếu là có người dám phản đối nói, ta về sau nếu có thể xuyên qua vị diện, nhất định giúp ngươi từng cái đi tấu bọn họ. Mặt thế vị diện tiểu cô nương phản thiên hạm, ha ha ha. Cảm ơn đại thường tỷ. Vậy bắt đầu phân phối đi, tu thần nếu yêu cầu nó dùng để nghiên cứu sinh vật cơ giáp, vậy liên quan gian thương kia phân lấy 2/3 đi. Chân nhân lấy dư lại 1/3 một nửa. Thiên y cùng đại thường tỷ mỗi người lấy 20 tấm ảnh, thiên y nguyên liệu nấu ăn ta về sau sẽ tìm càng rất cao giai, còn có đại thường tỷ. Ngươi hiện tại luyện khí còn ở luyện tập giai đoạn, ta đi tìm mặt khác càng thích hợp lúc đầu luyện khí tài liệu cho ngươi. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, có thể, vẫn là thiên hạ muội tử ngươi chi kỷ, kỳ thật ta này cải trắng luyện khí xác thật là lãng phí, muội tử, ngươi vẫn là cấp tỷ tới một chút 3-4 giai tài liệu đi, này cải trắng ta liền lấy 2 mảnh chơi chơi, mặt khác cấp tiểu thiền y hề đi, nàng có thể so ta yêu cầu nhiều. Ta về sau còn có thể tìm mặt khác tài liệu thay thế đâu. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y dì, cảm ơn đại thường tỷ, cảm ơn thiên hạm, ta về sau làm tốt đồ ăn nhất định cho các ngươi nhóm nháp. Mặt thế vị diện tiểu cô nương phản thiên hạm, một lời đã định, ngươi làm đồ ăn ta nhưng hiếm lạ đâu. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, đúng vậy, ngươi làm đồ ăn còn có tinh luyện huyết mạch tác dụng, tấm tắc. Ta kia mấy cái tiểu đồng bọn nhưng đoạt vỡ đầu chảy máu. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y dì, các ngươi thích liền hảo, lần sau ta nhiều làm điểm điểm tâm, nữ hài tử đều thích ăn. Mặt thế vị diện tiểu cô nương phản thiên hạo, hảo A, buổi chiều trà nhất thích hợp. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, đúng vậy, ở học viện cửa làm những cái đó tự phụ ma pháp sư nhóm thèm chết, lại vô pháp văn thượng, ha ha ha. Kêu biểu tình nhưng đầu. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y dì, nga, nghe rất thú vị đâu. Mặt thế vị diện tiểu cô nương phản thiên hạm, nô. Lần sau ta có thể đổi cá nhân nhiều địa phương ăn. Mắt thấy tỷ muội tam nhi bắt đầu kéo việc nhà, hơn nữa càng đi hố người phương hướng phát triển. Tử huy chân nhân cùng gian thương tiền phúc tới âm thầm mặc niệm một tiếng làm bậy nga, đem người bếp si hạ thiền y dì cũng cấp dạy hư, bất quá. Này bếp si vốn gì cũng có chút nhì thiên nhiên hắc cộng thêm phúc hắc tới. Ai, hiện tại thế đạo gian nan a, liền tiểu cô nương đều như vậy đen. Bọn họ về sau nhưng đến kiềm chế điểm nhi. Nhưng là không ai dám ngăn đón các nàng kéo việc nhà a, một cái là có thể làm cho bọn họ run bần bật, huống chi 3 cái hợp nhau tới đâu. Cuối cùng vẫn là Phạn Thiên Hàm nói, cải trắng bị giết đã chết, nàng đi thu thập đi, này trong đàn mới dừng lại kia làm người sợ hãi không khí. Đã chết sao? Phạn Thiên Hạm đem cứng nhắc bông, nhìn về phía kia viên đã nằm đổ cải trắng. Ân, nếu nó không có giả chết kỹ năng nói. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi một câu, khó được khai nổi lên vui đùa. Phạn Thiên Hạm nhìn kia bị lột ra vài tầng, còn bị hư hao căn lông mi cải trắng, trong lòng yên ổn một chút, xem ra nó nhược điểm là nó căn A. Ha ha ha ha, ta tưởng nó khẳng định không có kia kỹ năng, đó là đói khát con khỉ đặc biệt kỹ năng. Nga, nếu nó có một con thông minh con khỉ bằng hữu nói, không chuẩn còn có thể học. Phạn Thiên Hạm cũng mở ra vui đùa, thấy kia đen kỵ thiên còn không có trời mưa, tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mở ra cơ giáp hoang, liền tính toán đi xuống. Bất quá Lâu Viêm Tiêu mau nàng một bước, trực tiếp đem nàng ôm liền nhảy xuống đi xuống, theo sau lưu loát vừa thu lại cơ giáp, một cái thuấn di, liền đến cải trắng bên cạnh. Phạn Thiên Hạm lấy chân đá đá. nô, quả nhiên nửa điểm động tĩnh đều không có, hẳn là đã chết thấu thấu. Nghĩ, nàng lại lấy ra một phen trùy thủ thử thử, thấy lá cải vẫn là như vậy cứng rắn, cũng yên tâm. Chuyển mắt đối với Lâu Viêm Tiêu nói, giúp ta đem những cái đó không lạn hoàn toàn thái diệp tử thu thập một chút. Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng một cái, yên lặng đem phòng ngự cháo phạm vi mở rộng, ân. Lên tiếng, chịu thương chịu khó từ cơ giáp chiến sĩ biến thành dân trồng rau. Mà bên kia, Phạn Thiên Hạm trước đem hứa hẹn mỗi người một mảnh phát ra, đương nhiên, chọn lựa tất cả đều là nhất bên ngoài đại lá cây, bên trong nhất nộn nàng muốn lưu trữ cấp hạ thiền y để nấu ăn. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, bao lì xì GG. Len Ken, chúc mừng Phương Đông Ma Pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thưởng cướp được biến dị lá cải trắng một mảnh. Len Ken, chúc mừng khoa học kỹ thuật vị diện súng ống đạn dược thương tu thần cướp được biến dị lá cải trắng một mảnh. Len Ken, chúc mừng tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng tử huy chân nhân cướp được biến dị lá cải trắng một mảnh. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng tử huy chân nhân, ai, thật là rất lớn một mảnh lá cải trắng á sắc thật đủ cứng rắn, dùng để luyện khí nói, ta còn phải cân nhắc cân nhắc. Phương Đông Ma Pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, cân nhắc ra tới nói cho ta một tiếng A, ta đến lúc đó xem cũng có thể tham khảo tham khảo. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng tử huy chân nhân, đã biết, ta còn có thể đã quên ngươi à, hừ, một chút cũng không biết tôn kính trưởng bối nữ hoa hoa. Phương Đông Ma Pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, ân, ngươi xác định muốn ta tôn kính chính là trưởng bối. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng tử huy chân nhân, à, không không không, ta sai rồi, ta này còn không phải là nói lỡ miệng, a phi, nói sai lời nói sao, hắc hắc, đại thương à, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Phương Đông Ma Pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, hừ, này còn kém không nhiều lắm. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn hai có qua có lại, vướt ve cằm, trong lòng có điểm nhi suy đoán. Theo sau môi anh đảo một câu, tới hứng thú. Một bên chỉ huy đã trở lại Lâu Viêm Tiêu tiếp tục thu thập, một bên lại kiểm chế không được bắt đầu ở cứng nhắc thức nhanh chóng bay múa ngón tay. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ta nam nhân ở giúp ta sửa sang lại lá cải đâu. Ta vừa lúc nhàm chán, cho các ngươi nói chê cười như thế nào. Phương Đông Ma Pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, cái gì chê cười à, nói đến nghe một chút. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng tử huy chân nhân, đúng vậy, chân nhân ta cũng vừa lúc có điểm nhàm chán đâu. Lá gan hơi chút biến đại điểm nhi chân nhân lại bắt đầu tới xem náo nhiệt, hắn này làm sự tình tính tình nếu có thể kiểm chế đi xuống mới có quỷ đâu, trước một đoạn thời gian nhưng đem hắn cấp nghẹn hỏng rồi. Tinh thế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y rỉ, cổ động, vỗ tay. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ha ha ha. Nay liền muốn từ mặt thế sơ bắt đầu nói lên, lúc trước ta mang theo ta nam nhân tới rồi cái trạm xăng dầu, gặp gỡ một đám dâu sồn bọn cướp, ai biết bọn họ tuy rằng trường dâu sồn thoạt nhìn thực hung bộ dáng, trên thực tế chính là chút gối thêu hoa. Ở bên trong còn phải nghe mấy cái hung bà nương nói, những cái đó gái có chồng bị uy đẩy người dữ thợn. Nguyên lai cũng là bị bọn họ cấp đoạt tới, ai biết đoạt tới vài cái tổ tông, ăn ngon uống tốt cung phụ. Lại không nhúc nhích các nàng một đầu ngón tay. Các ngươi nói này đàn dâu sồn buồn cười không buồn cười. Phương Đông Ma Pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, gì, sắc thật thực buồn cười, một đám dâu sồn bị mấy cái hung bà nương dọa sợ lạc, ha ha ha ha. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng tử huy chân nhân, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy bọn họ đáng thương sao? Ừ, đáng giận hung bà nương. Chân nhân nhớ tới chính hắn sự, cũng cảm thấy chính mình hảo đáng thương a, hảo hảo một cái kim đan tốt giả, tốt xấu cũng coi như là bọn họ cái kia môn phái nhỏ lão tổ tông giống nhau tồn tại a, cư nhiên bị một tiểu nha đầu cấp chế trụ, đáng thương, quá đáng thương. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ha ha, sắc thật có chút đáng thương. Bất quá ta sau lại phát hiện, vì cái gì này đó dâu sồm không chạm vào những cái đó đàn bà nhi ngược lại là ăn ngon uống tốt thờ phụng. Tinh thế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y rỉ, vì cái gì a? Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, hắc hắc, đó là bởi vì bọn họ tuy rằng một phen dâu sồm, nhìn qua lôi thôi lết thiết, kỳ thật dâu sồm phía dưới tất cả đều là hoa hoa mặt, 17-18 tuổi tuổi tác, lớn nhất cũng liền 20 mấy tuổi. Như thế nào khả năng đi chạm vào những cái đó lớn bọn họ vài luân đàn bà nhi đâu. Nghe đại thường bừng tỉnh đại ngộ. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, trang bức đáng xấu hổ. Tinh thế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y rỉ, Nga. Tử Huy chân nhân run bần bật, nàng chê cười là cái gì ý tứ a? Chẳng lẽ hắn ẩn tàng rồi như vậy lâu bí mật bị nhìn thấu? Đại thường nha đầu chính là nói tốt muốn bảo mật a. Chương 199 minh bạch tiểu cô nương. Cũng mặc kệ Tử Huy chân nhân như thế nào suy đoán, như thế nào dọa tiểu tâm can run run, Phạn Thiên Hạ ba người lại ăn ý tất cả đều không đề cập tới chuyện này, ngược lại lại bắt đầu thảo luận dùng cải trăng có thể làm cái gì đồ ăn lên rồi. Làm cho chân nhân hắn khẩu khí này thượng cũng không thể đi lên, hạ lại hạ không tới, chỉ có thể nín thở ngưng thần yên lặng nhìn trộm, như là chỉ bị sợ hãi tiểu thú dường như, yên lặng cảnh giác trong đàn gió thổi cỏ lay. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạ, đúng rồi, thiền ý đi hề, ta đem nhất nộn lá cải trắng chia ngươi, ngươi hẳn là có thể làm ra rất nhiều đồ ăn đến đây đi. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y dì, ân ân, ta đã tưởng hảo hảo vài loại, cua liếu cải trắng cuốn, hạt rẻ thiêu cải trắng đậu hủ canh đầu cá, đường giấm đuôi phượng cải trắng, tôm bóc vỏ hấp cải trắng tâm. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe lại thường, nói ta nước miếng đều phải xuống dưới. Ai nói không phải đâu, làm một cái cho dù đã tích cốc kim đan lão tổ, Tử Huy chân nhân trên thực tế vẫn là cái đồ tham ăn. Hắn nghe đại thường nói cũng không khỏi đi theo gật gật đầu. Thật là phát rồ, cấp xem không cho ăn, a phi, liền xem đều không có, chỉ có vài món thức ăn danh lại ngạnh sinh sinh làm hắn tâm trí hướng về, nguyên bản đạo tâm đều có chút không kiên định đâu. Nhưng là cố tình, hắn lấy không chuẩn vừa rồi kia ba cái tiểu cô nương nói là cái gì ý tứ liền không dám lắm miệng, đây là phát hiện đâu. Vẫn là không phát hiện đâu. Cho dù trong lòng có một ít suy đoán, nhưng là đi, chính mình thủ mấy trăm năm bí mật, làm hắn quang minh chính đại bày ra tới, hắn vẫn là không vui, cho dù bị như vậy ngẫu nhiên uy hiếp một chút, hắn nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Làm kim đan lão tổ lòng tự trọng, cảm thấy thẹn tâm lớn hơn hết thảy. Vì thế, rùa đen rút đầu dường như đương không nghe thấy, không nghe thấy, các nàng liền tính đã biết lại như thế nào. Chưa nói ra tới vậy đương cái mọi người đều biết không tuyên với khẩu bí mật đi, ít nhất hắn cái mặt già này, khu khu, xem như bảo vệ. Như thế tưởng tượng thông, nháy mắt chân nhân hắn liền bình tĩnh, đem điểm mấu chốt lại đi xuống xê dịch, chỉ cần không ở trong đàn giáp mặt treo chọc hắn mặt là được. Vì thế ra mặt dạy đồ tham ăn chân nhân thượng tuyến. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, tiểu thiên y y a, cấp chân nhân ta cũng tới một phần. Ta nơi này có mỹ nhan đan, tích cốc đan, tẩy tùy đan. Ngươi muốn cái gì, cứ việc nói. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y dì, gì, ta muốn tẩy tùy đan tốt đẹp nhan đan có thể chứ. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, đương nhiên có thể, tiểu thiền y dì à, chân nhân ta trừ bỏ tu luyện, liền thích ăn chút nhi ăn ngon đồ vật, ngươi xem, hát hát hát. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y dì, ta có yêu cầu lại dùng mỹ thực tới đổi. Lấy cái này trang rất thật người, hạ thiên y lì, nhưng không giống như là tỉ muội dường như đào tim đào phổi, tự nhiên là có điều giữ lại. Tiêu ngạo mặt, nàng tỏ vẻ chính mình cái này trả lời bổng đồng đát. Tử Huy chân nhân tuy rằng buồn bực một phen, nhưng vì về sau mỹ thực, hắn vẫn là gật đầu, chỉ là trong lòng âm thầm lưu ý, về sau nàng gửi đi đồ ăn thời điểm hắn nhất định phải tới trộn lẫn một chân. Không chuẩn còn có thể cọ đến không ít ăn ngon đâu. Thu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, hào đi. Tiểu thiên y kìa à, ngươi đến lúc đó nhưng ngàn vạn không cần khách khi à, chân nhân ta chính là thực hiền hòa, đặc biệt là thích ngươi như vậy sẽ làm mỹ thực tiểu cô nương. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y kìa. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạo. Nay Tử Huy chân nhân thật đúng là thừa nhận năng lực chuẩn cờ MNZA. Vẫn là nói nàng phía trước kích thích quá mức, cho nên dứt khoát bất chấp tất cả không biết xấu hổ. Phạn Thiên Hạ yên lặng nghĩ. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, chân nhân nếu là muốn lừa gạt vô chi thiếu nữ ta cũng mặc kệ, nhưng là muốn lừa gạt tiểu thiền y đi thì đã có thể không đồng ý, thì nếu là sinh khí hậu quả chính là rất nghiêm trọng, ân. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, ai nha, tiểu đại thương a. Ta này không phải chính là tưởng thỏa mãn một chút ăn uống chi dục sao, không mặt khác ý tứ, chân nhân ta bảo đảm. Này yếu thế ngữ khí, ba cái cô nương xem như xem minh bạch, hắn không phải không nghĩ muốn bảo thủ bí mật, mà là đầu góc chuyển qua cong, đã biết các nàng ý tứ, hiểu được kẽ hở sinh tồn. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, chân nhân quả thực không hổ là chân nhân A, bực này cảnh giới cũng là phàm nhân khó cập. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi Tam tiểu thư Nghe Đại Thường, Nga. Nghe Đại Thường xem như cho hắn mặt mũi, việc này đại gia liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bốc quá, các nàng vẫn là có thể lấy cái kêu bí mật uy hiếp chân nhân thỏa hiệp một chút, mà chân nhân cũng nhẫn nhục chịu đựng đem điểm mấu chốt phóng khoáng điểm nhi, làm bí mật này trở thành không tuyên với khẩu lại trong lòng hiểu rõ bí mật. Trong đàn những người đó cũng đều không phải cái xuẩn, năm lần bảy lượt xuống dưới, tự nhiên cũng là nhìn ra chân nhân rốt cuộc là cái gì bí mật. Nga, đương nhiên, trừ bỏ minh bạch cái này ngốc bạch ngọn, cùng lạp lạp cái loại này đơn thuần tiểu tinh linh, còn có không tại tuyến tiểu long mấy cái không đoán được ở ngoài, những người khác trong lòng cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Một đám lén lút cân nhắc nổi lên trong đó chỗ tốt rồi. Bằng không, trừ phi có người xem chân nhân thật sự không vừa mắt, bằng không không ai sẽ vạch trần bí mật này. Đương nhiên, một cái gờ giúp bao lì xì như vậy lâu rồi, người bình thường đều sẽ không như vậy xuẩn, biết rõ chân nhân cái gì ý tứ, còn muốn đi lên xúc hắn nghịch lần, nhiều nhất cũng giống như là Nghe Đại Thường, Phạn Thiên Hạm như vậy, ngẫu nhiên nói giỡn chiếm chút tiểu chỗ tốt thôi. Thấy thế, chuyện này liền tính hoàn toàn phiên Thiên Nhi. Phạn Thiên Hạm ánh mắt lóe lóe, nhìn Lâu Viêm Tiêu Hiền Huệ đem một đống cải trắng trồng tốt đặt ở nơi đó, trong lòng vừa động, liền phát ra. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, chuyên trúc bao lì xì gì bờ gờ. Len keng, chúc mừng khoa học kỹ thuật vị diện súng ống đạn dược thương tu thần cướp được chuyên trúc bao lì xì. Len keng, chúc mừng tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y lý cướp được chuyên trúc bao lì xì. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y lý, ai nha, cảm ơn Thiên Hạm, cái này cải trắng bên trong tạp chất ta còn không thể xử lý, ta trước làm mặt khác đồ ăn cho ngươi nếm thử đi. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ân, hảo, thiền ý ý làm đồ ăn khẳng định thực mỹ vị. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, mặt khác đồ ăn, kia không bằng làm phỉ thúy phụ dung bánh đi, cái này không tồi cái này không tồi, nhất thích hợp nữ nhi ra ăn, nếu là tiểu thiền ý ý ngươi làm nhiều, chân nhân ta không ngại giúp ngươi ăn xong. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, đậu phụ vàng, lạp lạp muốn đậu phụ vàng. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi Tam tiểu thư Nghe Đại Thường, sơn tra bánh không tồi, thiền ý có thể thử xem làm. Thần bếp vị diện nữ thần bếp Thu Điểm, ta gần nhất cũng học một ít kiểu Trung Quốc điểm tâm, cho các ngươi nhấm nháp à.